Chương 320, không yêu thích ép buộc người. Nhưng là hai người cũng là phát hiện, Thương Hư nói vênh mặt hất hàm sai khiến, thế nhưng Thủy Chung là đứng ở Tần Trần thân về sau, dường như tùy tùng một dạng, không dám vượt quá ở Tần Trần trước người một bước. Tần Trần cũng là khiết Thương Hư liếc mắt, nói, vật của ta muốn, giúp ta vào tay sao? Bắt được, Thương Hư lúc này thần thái cung kính, chắp tay phụng trên một khối tứ tứ phương phương tảng đá, giao cho Tần Trần trong tay. Tứ phương thạch, có thể là đồ tốt à? Tần Trần hai mắt cực nóng, công tử, tảng đá kia đến cùng có tác dụng gì à? Bảo vệ linh thú, cư nhiên mười mấy con ngũ giai đứng đầu, nhưng là phí ta tốt đại kính. Thương Hư thận trọng nói, trọng dụng chỗ, Tần Trần cười không nói, thu hồi tứ phương thạch. Thương Hư lúc này nhìn về phía sau lưng Thương Nhất Tiếu, bạch liếc mắt, nói, ngươi ở đây ngốc đứng làm sao? Làm cho Tần công tử tự thân xuất thủ, lão tổ, là Tần công tử để cho ta đứng một bên đấy. Thối lắm, Thương Hư nhịn không được mắng, hỗn tiểu tử, qua sau tìm ngươi nữa tính sổ. Thương Hư hung hăng chừng Thương Nhất Tiếu liếc mắt, lập tức xoay người, nhìn trước người Tần Trần thân ảnh, chắp tay nói, công tử, những thứ này tiểu lâu la, thuộc hạ đến động thủ chính là, có thể nào làm phiền công tử tự thân xuất thủ. Tần Trần xoay người xem Thương Hư liếc mắt, lập tức ngồi xuống, nói, được a. Tần Trần cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống, nhìn bốn phía. Giờ này khắc này, trên trăm đế quốc, thượng quốc, tất cả đều xuất hiện ở nơi đây, Tần Trần mặc dù không sợ Trương Dương, nhưng cũng quả thực ngại phiền phức. Đánh nhỏ, tới lớn, đánh lớn, lại tới lão. Thương Hư dù nói thế nào cũng là thiên vũ cảnh vô địch, từ hắn đứng ra, chấn được bãi, tiết kiệm phiền toái. Thương Hư lúc này vừa sải bước ra, đứng ở Tần Trần trước người. Có thể mặc dù là đứng ở Tần Trần trước người, cũng là đứng ở bên phía trước, rất sợ ngăn trở Tần Trần ánh mắt. Thương Nhất Tiếu thấy như vậy một màn, tức thì minh. Hắn vừa rồi nghênh ngang đứng ở Tần Trần ngay phía trước, lẽ nào nguyên do bởi vì cái này bị thoá mạ một trận. Cái này nhỏ bé chi chỗ, quả thực thể hiện ra lão tổ tông đối với Tần Trần tôn sùng. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng muốn không minh bạch, lão tổ tông đến cùng vì sao, đột nhiên đối với Tần Trần, giống như đối đãi thiên vương lão tử giống nhau. Thương Hư nhìn mọi người, nói, hôm nay, ta Thương Hư ở đây, nhắc lại nhất lần. Bắc Minh đế quốc thủ đô bên trong, huyền minh đại trận phong ấn vạn linh vực, là thuộc về Bắc Minh hoàng thất cùng thiên thần học viện. Người nào nếu như dám can đảm không thông qua Minh Ung cùng Thiên Ám hai người đồng ý, tự ý ở chỗ này làm sằng làm bậy, ta Thương Hư nguyên soái đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Một lời rơi xuống, nhất cổ khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Thiên vũ cảnh, một thiên uy, hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mộng. Thiên vũ cảnh, chỉ có cương quốc bên trong mới hội xuất hiện nhân vật vô địch, cái này Thương Hư không chết, hơn nữa còn là thiên vũ cảnh mạnh mẽ. Đây không phải là không thể tưởng tượng nổi, mà là quỷ thần khó lường. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người là mộng, làm sao, còn sững sờ ở nơi đây làm cái gì? Thương Hư nhìn bốn phía, nói, ba hơi chi về sau, ai còn dám lưu ở nơi đây, ta Thương Hư liền bắt đầu đại khai sát giới. Một lời rơi xuống, rất nhiều đế quốc cùng một ít thượng quốc quốc quân, lúc này nghị luận ầm ĩ. Thiên vũ cảnh, sự tồn tại vô địch, bọn họ nơi nào là đối thủ? Thương Hư, càng là năm đó cửu soái một trong A. Mặc dù không biết vì sao so với năm đó cảnh giới giảm xuống, có thể đó cũng là thiên vũ cảnh, cũng không phải bọn họ có thể chống lại a. Dần dần, một ít đế quốc bắt đầu bỏ chạy. Một ít thượng quốc cũng là trầm mặc không nói, xoay người ly khai. Đoàn người bên trong, Vô Song bá chủ thấy như vậy một màn, triệt để tuyệt vọng. Vô Song vương bị Tần Trần chém giết, muốn báo thù, hiện tại xem ra nằm mộng. Dược Vương đỉnh chính là Vô Song thiên tướng truyền thừa xuống. Bây giờ muốn trở về, cái kia càng không thể có thể. Hắn tuy là 10 đại đế quốc một trong bá chủ, nhưng là chỉ cần Thương Nhất Tiếu, hắn đều đối phó không được, càng không cần phải nói nhất tôn thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Thương Bắc Huyền lúc này trầm mặc không nói. Hắn vốn tưởng rằng, lần này chính mình tự thân xuất động, đăng thiên thai nhất định có thể vững vàng tới tay. Nhưng là ai có thể nghĩ, Thương Hư chưa chết, phản mà là đứng ở Bắc Minh đế quốc một bên. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là làm sao còn sống sót. Còn có Tần Trần, cái này ra hỏa cùng Tần Trần, đến cùng là cái gì quan hệ? Chỉ là hiện tại, đây hết thảy cũng không phải là hắn bây giờ có thể hiểu. Chúng ta đi, Thương Bắc Huyền trầm giọng nói. Phụ Hoàng, Long Nguyệt Nhi cắn răng nói, cái kia thiên ca thù. Ngày sau hãy nói đi, Nguyệt Nhi, thiên vũ cảnh, phụ thân cũng không phải là đối thủ. Long Nguyệt Nhi lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tần Trần, đằng đằng sát khí. Mà đổi thành một bên, Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ hai cha con, càng là triệt để mộng. Dương Thiên Thủ phía trước nhìn thấy Thương Hư, nhưng là rõ ràng là cùng Tần Trần đối nghịch. Thời gian một tháng này, đến cùng phát sinh cái gì? Thương Hư làm sao trở thành Tần Trần? Tay chân, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ có thể đi, các ngươi không thể đi. Tần Trần lúc này ngồi chung một chỗ tảng đá lên, nhìn Dương Dũng, Dương Thiên Thủ cùng Dương Khải Nguyên tổ tôn ba người. Tần Trần, ngươi còn muốn làm cái gì? Dương Thiên Thủ không nhịn được nói, đăng thiên thai chúng ta không muốn, ngươi còn không vui. Vậy là các ngươi căn bản nếu không tới. Tần Trần chậm lo lắng nói, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng là Dương Linh Nguyên hậu nhân, chẳng qua đánh nay lên, ta không hy vọng nghe được liên quan tới ngươi nhi tử Dương Khải Nguyên cùng ta Sương Nhi một tia một hào mặt trái tin tức. Hai người bọn họ, bản thân là ước định, nếu như Vân Sương Nhi không thể tu luyện, tắc thì cùng Dương Khải Nguyên đính hôn, nhưng là bây giờ Sương Nhi có thể tu hành, cho nên cùng Dương Khải Nguyên, căn bản không có hôn ước. Lại người, vẻn vẹn là Dương Khải Nguyên, một cái chính là Thượng Quốc Thái Tử mà thôi, như thế nào xứng đáng trên ta Sương Nhi. Cái này một lời rơi xuống, Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ thần tình khẽ biến. Tần Trần ý là, Dương Khải Nguyên xứng không được trên Vân Sương Nhi. Đùa gì thế, Dương Khải Nguyên chính là Linh Ương Thượng Quốc Thái Tử, càng là tinh mệnh vũ giả, xứng không được trên Vân Sương Nhi. Các ngươi thái độ gì? Thương Hư lúc này thỏa đáng nói, Tần công tử nói cái gì chính là cái đó, các ngươi Linh Ương Thượng Quốc trở về sau, phát một thông cáo, Vân Sương Nhi cùng Dương Khải Nguyên cũng không hôn ước, lại thêm một cái, Dương Khải Nguyên xứng không được trên Vân Sương Nhi. Thương Hư vừa mở miệng, Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ khí thế tức thì yếu. Dương Dũng tuy là địa võ cảnh cửu trọng, nhưng là cửu trọng cùng thiên vũ cảnh nhất trọng, chênh lệch quá lớn a. Ta người này không thích nhất vui mừng ép buộc người. Tần Trần từ từ nói, có thể làm được liền đáp ứng, không thể làm được, liền đừng bằng lòng. Lời này vừa nói ra, Thương Hư tức thì đằng đằng sát khí. Dương Dũng cùng Dương Khải Nguyên hai người, trong lòng tức giận, nhưng là không chỗ có thể vung. Có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng, nay thiên căn bản đi không nổi, chúng ta trở về thì làm. Dương Dũng nói ra lời này, chắp tay một cái, sắc mặt tái xanh ly khai. Công tử, Thương Hư lúc này thấp giọng nói, hai người kia, ta xem là sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng. Dù nói thế nào, cũng là Linh Nguyên đứa bé kia hậu nhân, cho lần cơ hội đi. Lấy sau không được gây sự, không cần để ý tới, dám gây chuyện, lại giết không muộn. Công tử thực sự là lòng mang người cũ, đối với Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng quan tâm đầy đủ. Thương Hư lập tức nịnh hót thấp giọng nói, xem Thương Hư liếc mắt, Tần Trần không có nhiều lời. Từ từ trong lúc đó, mọi người tản ra, nhất vị thiên vũ cảnh tỏa chấn, đảm nhiệm ai cũng không dám ở chỗ này liều lĩnh. Tràng diện biểu lộ ra khá là an tĩnh. Nguyên Phong không, Tần Trần nhìn không xa chỗ một đạo thân ảnh, mở miệng nói. Tần Trần, công tử, nhìn Tần Trần bên người Thương Hư, khuôn mặt ôn hòa, nhưng là muốn đến vừa rồi Thương Hư cái kia nhất cổ kinh khủng sức bật, Nguyên Phong không lúc này cũng là lễ độ cung kính. Đây là liệt thiên trùy, mượn dùng vật ấy, hiện tại trả cho ngươi. Không có quan hệ, Nguyên Phong không cười nói, cái này liệt thiên trùy ở thân ta lên, cũng không phát huy ra lớn như vậy uy năng, ngược lại thì Tần Trần công tử có chút giải khai. Tần Trần cười nhạt nói, ta sao được đoạt Nguyên Phong hậu nhân đồ đạc, trả lại cho ngươi. Thuận liền, ta có thể mang phách lôi thể quyết đệ ngũ trọng khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Cái gì, nghe đến lời này, Nguyên Phong không thần tình ngẩn ra. Phách lôi thể quyết khẩu quyết, đệ ngũ trọng khẩu quyết. Đây quả thực là một số lớn tài phú đều so ra kém. Đa tạ Tần Trần công tử, Nguyên Phong không lúc này hưng phấn không thôi, chắp tay nói, ngày sau nếu như Tần Trần công tử có cái gì trợ giúp, ta Nguyên Phong không tuyệt đối sẽ không chối từ dư lực. Vậy cũng không cần, Tần Trần cười nhạt nói, những tên kia còn uy hiếp không được ta. Tần Trần lần nữa nói, phía trước hỏi ngươi muốn liệt thiên trùy, cũng là muốn nhìn ngươi một chút tâm tính như thế nào, hiện tại xem ra coi như không tệ, liệt thiên trùy cùng phách lôi thể quyết kết hợp, uy lực mới là nhất cường đại, chính ngươi tỉ mỉ tìm hiểu đi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phong không bên người Vũ Nghiễm. Vũ Nghiễm chính là Tuyên Vũ Đế quốc bá chủ, cũng là Vũ Ảnh thiên tướng hậu nhân. Tần Trần từ từ nói, phía trước ta giết Vũ Trình Anh, là hắn bất kính với ta, ta giết hắn, đương nhiên. Vũ Nghiễm bá chủ lúc này chắp tay nói, tự nhiên, tự nhiên. Hiện tại Tần Trần bên người, Thương Hư Nguyên Soái đứng thẳng, hắn nào dám nói cái gì không hài lòng. Chỉ bất quá chung quy ta giết ngươi nhi tử, toán làm bồi thường, ta vì ngươi diễn luyện một bộ bước pháp, ngươi nhìn kỹ được. Tần Trần lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, tùy ý trong lúc đó, bước ra 7 bước. Cái này 7 bước. Thoạt nhìn, nói nhiều cổ quái, là hơn cổ quái, căn bản không giống như là người bình thường đang bước đi. Nguyên Phong không bá chủ, Khâu Điền bá chủ, cùng với Mộc Thương bá chủ, cái này ba đại đế quốc đế hoàng, lúc này đều là sờ không được đầu não. Nhưng là Vũ Nghiễm lúc này cũng là nhãn thần chấn động lay động. Từ từ, Vũ Nhiễm sâu khom người bái thật sâu, nhìn Tần Trần, thần sắc so với Nguyên Phong không còn muốn cung kính. Đa tạ Tần tiên sinh, Vũ Nhiễm danh xưng này, khiến cho còn lại ba vị bá chủ đều là lăng lăng. Được, ngày sau Cửu U Đại Lục, phát triển như thế nào, chỉ cần các ngươi không được dính vào, ta sẽ không thế nào các ngươi, yên tâm đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn bóng người, mang theo đế quốc môn nhân, từng cái ly khai. Thương Hư lúc này thấp giọng nói, công tử vừa rồi diễn luyện, nhưng là thiên ảnh thần bộ. Thiên ảnh thần bộ, một bên Thiên Động Tiên híp đôi mắt một cái. Năm đó Vũ Ảnh Thiên Tướng sở thuần thục nhất thiên ảnh thần bộ, bước pháp ẩn chứa sát phạt chi đạo, Vũ Ảnh Thiên Tướng dựa vào này bước tiến, uy danh hiển hách. Có thể nói là độc nhất vô nhị sát phạt, với vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, dễ dàng. Nhưng là, Tần Trần làm sao biết, thế nhưng đối với Thương Hư mà nói, cũng là rất có thể minh bạch. Năm đó Tam Vương Thất Hoàng Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng tu luyện linh quyết, lấy được linh khí, đều là trong một vạn không có một đặc biệt. Bọn họ đến từ đâu? Đương nhiên là Minh Nguyên Cương Vương, mà Minh Nguyên Cương Vương chính là Thanh Vân Tôn giả ái đồ, Cửu U Đại Đế đồ tôn, đây hết thảy, nói đến quen thuộc. Ai có thể hơn được trước mắt Tần Trần. Mà Thương Hư càng là minh bạch, Tần Trần thân phận bây giờ, cần bí mật, cửu mệnh thiên tử, nghe rợn cả người, kinh thế hãi tục. Hắn hiện tại phải làm, nghe Tần Trần lời nói, dù cho đi tìm chết, cũng không chút do dự. Đã phạm qua một lần lệch lạc, nếu như tái phạm một lần, vậy cho dù là Diêm Vương gia cũng cứu không được hắn. Tần Trần vỗ vỗ quần áo, không nói thêm nữa, để cho chúng ta nhìn, cái này đăng thiên thai. Hay không còn là dường như vạn năm trước một dạng làm người ta chờ mong đi. Tần Trần từ từ cười nói, mà giờ khắc này, bên kia, Nguyên Phong Không, Khâu Điền, Vũ Nghiễm, Mộc Thương bốn người, mang theo thuộc hạ ly khai. Vũ Nghiễm huynh, mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì? Khâu Điền bá chủ không nhịn được nói, bốn người bọn họ, bản thân quan hệ vô cùng tốt, tứ quốc cũng là 10 đại đế quốc nhóm, thực lực hồn hậu. Chư vị nên biết, ta Tuyên Vũ đế quốc tổ thượng chính là Vũ Ảnh Thiên Tướng. Cùng Nguyên huynh lão tổ Nguyên Phong Thiên Tướng, quan hệ vô cùng tốt. Vũ Nghiễm lúc này chân thành nói, vừa rồi cái kia Tần Trần, vô cùng đơn giản bảy bước đi ra, nhưng lại là đi ra ta Tuyên Vũ đế quốc lão tổ thiên ảnh thần bộ tinh túy. Ngoại nhân xem không minh bạch, nhưng là ta chìm đắm thiên ảnh thần bộ vài chục năm, liếc mắt chính là minh, hết thảy nghi hoặc, Tần Trần bảy bước đều cho ta giải đáp. Cái này lời vừa nói ra, Nguyên Phong Không, Khâu Điền, Mộc Thương ba vị bá chủ đều là thần sắc khẽ run. Đây là cái gì năng lực? Đem nhất vị thiên tướng đã từng tu hành linh quyết, lấy bảy bước, đi ra tinh túy, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, đơn giản là thần hồ kỳ thần thủ đoạn A. Nguyên Phong Không lúc này không nhịn được nói, cái này Tần Trần, là chính là quỷ tài A. Quỷ tài, ta xem là yêu nghiệt mới đúng. Khâu Điền bá chủ không nhịn được nói, liền Thương Hư đối với hắn đều là nói gì nghe nấy. Đúng vậy A, trước đây Minh Ung cùng thiên ám đối với người này cung kính, ta không hiểu, về sau liền Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ đều là như đây. Ta không hiểu. Nhưng là bây giờ, đây chính là thiên vũ cảnh nhân vật vô địch a. Bốn người lúc này nhịn không được cảm thán nói. Chư vị, ta có một cái cách nghĩ. Nguyên Phong Không lúc này chân thành nói, Bắc Minh đế quốc, năm xưa chính là vô thượng cường đại cương quốc, có thể so với truyền thừa tông môn thế gia, thậm chí vững vàng mạnh mẽ trên một đầu. Mà bây giờ, Tần Trần xuất hiện, khiến cho Bắc Minh đế quốc cùng Vân Lam đế quốc buộc chung một chỗ. Hiện tại càng là thêm trên Thương Nhiễm đế quốc cái này 10 đại đế quốc chi thủ, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Nếu chúng ta tứ đại đế quốc cùng bên ngoài liên minh, vậy coi như là thượng quốc, chúng ta cũng không sợ hãi. Nguyên Phong Không lời này vừa nói ra, ba người khác đều là ngẩn ra. Từ từ, Vũ Nghiễm mở miệng nói, ta xem có thể, chúng ta tứ đại đế quốc, thêm trên Vân Lam đế quốc cùng Thương Nhiễm đế quốc, chỉ ít hơn 10 vị địa võ cảnh cường giả. Có nữa Thương Hư Nguyên soái tỏa chấn, đừng nói là 7 đại thượng quốc. Chính là cái kia 10 mấy cương quốc, chúng ta cũng không sợ. Khâu Điền bá chủ cùng Mộc Thương bá chủ hai người, lúc này nhãn thần lóe lên. Này thì cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trước mỗi bên tự phản hồi đi. Được, bàn bạc kỹ hơn, bốn người dần dần dẫn đội ly khai. Nguyên bản minh mông cuồn cuộn vạn linh vực chuyến đi, rất nhiều đế quốc, thượng quốc, đúng là đạt được không thiếu thứ tốt, nhưng là vậy thật đang bảo bối, lại căn bản không phát hiện. Mà giờ khắc này, dùng động tính tin tức, cũng là từ từ theo từng cái đế quốc. Thượng quốc trong miệng truyền ra. Bắc Minh đế quốc bên trong, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, đến địa võ cảnh, lần này, Bắc Minh đế quốc, có thể được xưng là chân chính đế quốc. Dù sao, địa võ cảnh cường giả, mặc dù là một ít đế quốc cường đại cũng không có. Chỉ là 10 đại đế quốc bên trong, mới tồn tại địa võ cảnh cường giả. Mà thứ nhì, Bắc Minh đế quốc bên trong, xuất hiện một thiếu niên tần trần, không sợ trời không sợ đất, vô cùng kinh khủng thủ đoạn, miệt thị tất cả mọi người ngạo nghễ, cũng là truyền ra tới. Tối trọng yếu một điểm, Thương Nhiễm đế quốc, 10 đại đế quốc chi thủ, có thể so với thượng quốc thực lực quốc gia, lão tổ Thương Hư, cư nhiên không chết, tuy là thực lực có chút giảm xuống, vẫn như trước là thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Tin tức này mới là nhất chấn nhiếp nhân tâm, Thương Hư không chết, vốn là tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Nhưng là lúc này, Thương Hư càng là sở hữu không gì sánh được cường đại thiên vũ cảnh thực lực. Thiên vũ cảnh, không có gì ngoài cái kia số ít mấy chục vô cùng cường đại cương quốc, coi như là bảy đại thượng quốc bên trong, cũng tựa hồ cũng không có thiên vũ cảnh cường giả tồn tại. Để cho người không thể nào hiểu được chính là, Thương Hư không chết, càng là cùng Bắc Minh đế quốc thành lập thâm hậu liên hệ. Ai cũng biết, Thương Hư năm đó chính là Minh Nguyên Cương Vương tỏa hạ nguyên soái, thực lực cường đại. Nhưng là cho tới nay, Bắc Minh đế quốc không ngừng suy nhược, Thương Hư hậu nhân thiết lập Thương Nhiễm đế quốc cũng là đứng hàng đế quốc chi thủ. Hơn nữa cái này vài vạn năm thời gian phát triển, Thương Nhiễm đế quốc đối với Bắc Minh đế quốc có thể nói là chẳng quan tâm. Hiện tại, Thương Hư xuất hiện, lại đột nhiên cùng Bắc Minh đế quốc thành lập quan hệ, cái này quá kỳ quái. Mà sâu tầng thứ tin tức, không ít người hiểu được, Thương Hư nhìn chúng không phải Bắc Minh đế quốc, mà là Bắc Minh đế quốc bên trong một thiếu niên. Một cái gọi Tần Trần thiếu niên, ngày qua ngày thời gian, tin tức dần dần truyền ra đến, Tần Trần tên, cũng là bị rất nhiều đế quốc, thượng quốc hiểu biết. Nhưng là đối với đây, Tần Trần cũng là không quản không hỏi. Kèm theo mênh mông cuồn cuộn đế quốc cùng thượng quốc cường giả đến, hôi đầu thổ kiểm rời đi, Bắc Minh trong đế đô, bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Nhưng là bây giờ, vạn linh vực bên trong, Bắc Minh đế quốc mọi người, cũng là cũng không có vội ly khai. Đông thiên khu vực, đăng thiên thai, giờ này khắc này, 10 đạo thân ảnh, an an ổn ổn tọa ngồi. Tần Sơn, Tần Hải, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Tiểu Phỉ, Tiểu Thanh, cùng với Hâm Hâm, thêm trên thiên ám, Minh Ung cùng thiên động tiên 10 người, lúc này an ổn ngồi vào chỗ của mình ở bãi đá chi lên. Mà không xa chỗ, mặt đất lên, Tần Trần tùy ý khoanh chân tọa hạ, trong tay nắm chặt một viên tứ tứ phương phương tảng đá. Công tử, Thương Hư cung kính đứng ở một bên, khom người, không hiểu nói, công tử, cái này đăng thiên thai không phải cùng cửu thiên tinh thần câu thông, chỉ có tinh mệnh vũ giả tài năng đủ thu được ích lợi cực lớn sao? Cũng không phải như đây, những năm gần đây, lấy lừa truyền lừa a. Tần Trần vuốt vuốt trong tay khối đá, chậm rãi nói, đăng thiên thai, chính là câu thông cửu thiên tinh thần không giả, nhưng là hạ xuống, không chỉ là tinh mệnh vũ giả có thể hấp thu tinh thần lực. Tần Sơn, Tần Hải bảy người, đều là địa võ cảnh phía dưới, tứ linh kỳ trong lúc đó, cái này đăng thiên thai đối với hắn nhóm, hiệu quả có thể nói là cường đại đến cực hạn. Ngay cả thiên ám, Minh Ung cùng thiên động tiên ba người, bọn họ vốn là thiên thanh thạch cùng Minh Nguyên hai cái số tiểu tử hậu nhân, ở chỗ này, có thể nói có thể có được cực đại đề thăng. Nghe đến lời này, Thương Hư gật đầu, đăng thiên thai năm đó chính là trước mắt cái này vị tự thân thao đao, thanh vân tôn giả phối hợp, thiên thanh thạch cùng Minh Nguyên hai vị tham quan học tập. Nơi đây, không có ai có thể so với Tần Trần càng thêm quen thuộc. Một bước đăng thiên, cũng không phải là nói xạo. Tần Sơn, Tần Hải bảy người, tốt số A, lần này chỉ sợ là thực lực phải nhận được đột nhiên tăng mạnh đề thăng. Hơn nữa còn là lấy nhất trùng tốc độ bất khả tư nghị, cất cao tới cực điểm. Công tử, ngài tại sao không đi a? Thương Hư lần nữa nói, lần này đăng thiên thai tụ tập nhưng là 90 ngàn năm số mệnh tích lũy, lấy ngài thiên tư, ít nhất có thể đủ tăng lên đến linh phách kỳ. Ta không yêu thích cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, Tần Trần từ từ nói, hơn nữa ta hiện tại tu luyện âm dương ly hợp kim thể, cần ở tứ linh kỳ từng bước đề cao, không cần dựa vào đăng thiên thai. Lời tuy như đây, nhưng là Thương Hư như trước cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là đăng thiên thai a, có trời mới biết, lần này 10 người này phải nhận được như thế nào để thăng. Tần Trần thủy chung là vuốt vuốt trong tay khối đá, chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Công tử, cái này tứ phương thạch rốt cuộc là cái gì? Ngươi lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Tần Trần nhíu mày nói, câm miệng. Ồ, Thương Hư gật đầu, thối lui đến một bên. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Tần Trần mỗi một ngày vuốt vuốt tứ phương thạch, bất diệt nhạc hồ. Thương Hư cùng Thương Nhất Tiếu hai người, dẫn Thương Nhiễm đế quốc hơn 10 vị cao thủ hàng đầu, vần quanh bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Mà Tần Sơn, Tần Hải 10 người, cái này một tòa, đủ là ngồi 3 tháng. 3 tháng, Tần Trần không có tu luyện bất luận cái gì linh quyết, bao quát để thăng thực lực bản thân. Nhưng là ở trên 10 người, cũng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trước hết tỉnh dậy chính là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên vừa sải bước ra, đi hạ bãi đá, cả người trên xuống, một phong phú linh khí cường đại vần quanh. Cái gì tầng thứ, Thương Nhất Tiếu không nhịn được nói. Địa võ cảnh thất trọng, lời này vừa nói ra, Thương Nhất Tiếu triệt để mộng, theo địa võ cảnh tam trọng, 3 tháng, nháy mắt thành địa võ cảnh thất trọng, có thể so với 7 đại thượng quốc quốc quân cấp bậc tầng thứ. Đây quả thực là nghịch thiên a, coi như có thể, Tần Trần gật đầu nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi nên trở lại đại địa võ cảnh cửu trọng mới đúng. Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên cười khổ nói, lúc đầu đúng là nên đến cửu trọng, chẳng qua là ta lo lắng cảnh giới để thăng quá nhanh, cho nên áp chế lại. Tần Trần cười nói, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, đây là thiên địa ban tặng, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ đáng nói. Tần Trần cũng không nói nhiều, từ từ, qua hai thiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là tỉnh dậy ra. Như thế nào, nhìn hai người, Tần Trần có chút quan tâm, linh phách kỳ cửu trọng, linh phách kỳ nhất trọng, hai nữ lúc này đều là hội báo, Diệp Tử Khanh, ngạnh sinh sinh đề cao ngũ trọng, trực tiếp đạt đến linh phách kỳ cửu trọng. Mà Vân Sương Nhi tắc thì là vượt qua linh luân cảnh, trực tiếp đạt đến linh phách kỳ. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, hai nữ đề thăng, xem như là dữ liệu bên trong. Mấy ngày nữa thời gian, còn lại 7 người, từng cái tỉnh dậy. Tần Sơn đến linh luân cảnh nhất trọng, Tần Hải đến linh thai kỳ thất trọng, Tần Hâm Hâm cũng là đến linh hải cảnh cửu trọng. Minh Ung cùng Thiên Ám hai người, đồng dạng là đề thăng nổi bật, đều là đến địa võ cảnh tam trọng. Mà nhất lệnh Tần Trần cảm thấy hài lòng chính là Tiểu Phỉ, linh phách kỳ nhất trọng, trực tiếp đạt đến linh phách kỳ cửu trọng. Còn Tiểu Thanh, vẫn là một thân lông xanh, ngoại trừ hình thể biến hóa bên ngoài, còn lại ngược lại không có gì biến hóa. Thế nhưng mọi người không dám chút nào khinh thường, cái này chỉ thanh nghiêu, nhưng là có thể ngăn cản địa võ cảnh công kích. 10 người giờ này khắc này, có thể nói là cả người trên hạ tản ra thực lực, cùng lúc trước, long trời lở đất. Cảnh giới đề thăng quá nhanh, sẽ không lưu hạ cái gì di chứng, chẳng qua tu luyện linh quyết, sử dụng linh khí, đều sẽ bị có biến hóa, hiện tại rời đi trước, các ngươi mỗi bên tự hảo hảo quen thuộc đi. Tần Trần nhìn mọi người, cười nhạt nói, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này đi theo ở Tần Trần bên cạnh thân. Tất cả, giống như là giống như nằm mơ, nếu như hơn nửa năm trước, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, mình có thể đến Linh Phách Kỳ. Linh Phách Kỳ, chính là Bắc Minh đế quốc đỉnh nhọn cường giả. Nhưng là bây giờ, các nàng dồn dập bước vào, Trần ca ca, Tiểu Phỉ lôi kéo Tần Trần cánh tay, không khỏi hỏi Trần ca ca, ngươi tại sao không có tiếp thu cái này truyền thừa a? Lực lượng tốt cường đại, Tiểu Phỉ hiện tại biến rất lợi hại đây. Bởi vì Trần ca ca không cần a, nhưng là Trần ca ca hiện tại cảnh giới thật thấp a, linh luân cảnh ngũ trọng, so với Tử Khanh tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ còn thấp đây. Tần Trần xoa bóp Tiểu Phỉ gương mặt, cười nói, cái kia vừa vặn, các nàng mới có thể bảo vệ được ta à. Còn có ta, còn có ta, Tiểu Phỉ cầm nắm tay, nói ta hiện tại nhưng là linh phách kỳ cửu trọng, Tử Khanh tỷ tỷ không nhất định là đối thủ của ta đây. Hai người đi ở đường lên, Tiểu Phỉ líu díu nói không ngừng, Tần Trần cũng là kiên trì đầy đủ, tỉ mỉ trò chuyện. Nhìn một màn này Thương Hư, không khỏi cười khổ, tiểu nha đầu này, thân phận nhất định là không đơn giản a. Có thể làm cho Tần Trần như này dốc lòng tài bồi, hơn nữa như này chịu hạ tâm đến, đủ để nhìn ra, cái này Lăng Tiểu Phỉ khủng bố chi chỗ. Mặc dù là hoàng thể, hỗn độn chi thể, Tần Trần chỉ là thu làm tỷ nữ, nhưng là cái này Tiểu Phỉ, Tần Trần cũng là trở thành muội muội một dạng che chở lấy. Mà sự thực lên, tiểu nha đầu này cũng đúng là không đơn giản. Lần này tu vi trực tiếp đề thăng bát trọng, hơn nữa còn là ở linh phách kỳ cảnh giới, quan trọng nhất là, tiểu nha đầu này thoạt nhìn, bất quá là 8, 9 tuổi dáng dấp. Một đường lên, Tần Trần trong tay một mạch vuốt vuốt cái kia tứ phương thạch. Trần ca ca, người đây là cái gì bảo bối à? Chứng kiến Tiểu Phỉ ngạc nhiên, Tần Trần cười nói, có thể hủy thiên diệt địa bảo bối, phương diện này, nhưng là phong ấn nhất kiện thứ tốt, chỉ là Trần ca ca thực lực bây giờ quá yếu, mở không được. Thương Hư cũng mở không được sao? Hắn không phải thiên vũ cảnh nhất biến sao? Thiên vũ cảnh cũng không đủ, chỉ ít cần hóa thần cửu chuyển tầng thứ tài năng đủ khai mở. Nghe đến lời này, Tiểu Phỉ cái hiểu cái không gật đầu. Hóa thần cảnh tài năng đủ mở ra. Trong khoảng thời gian này ở vạn linh vực bên trong, mấy người cũng không phải là phía trước Bắc Minh đế quốc bên trong con cóc giống nhau ngồi giếng xem thiên. Cái này cửu U đại lục, cho tới nay, tứ đại tông môn đều là uy danh hiển hách, trưởng khống cửu U hạch tâm chi địa. Linh khí nhất sư thừa trung ương đại địa. Mà phía dưới đó là thuộc về một ít cường đại cương quốc xưng hùng xưng bá, cương quốc phía dưới chính là thượng quốc. Mặc dù là thượng quốc, nhất cường đại chính là địa võ cảnh. Thiên vũ cảnh, đó là chỉ có cương quốc bên trong mới tồn tại. Đương nhiên, Thương Hư thuộc về ngoại lệ, mà tứ linh kỳ chi về sau, chính là hai võ cảnh, địa võ cảnh cùng thiên vũ cảnh. Địa võ cảnh cửu trọng, thiên vũ cảnh thất biến, mà thiên vũ cảnh chi lên, chính là thiên nguyên cảnh, bước này vũ giả thọ mệnh đủ để khuếch trương lớn đến nghìn năm. Mà thiên nguyên chi sau chính là thông thiên cảnh, cái tay che thiên, vô cùng cường đại. thông thiên chi về sau, mới vừa rồi là hóa thần cảnh. Thiên vũ cảnh thất biến, thiên nguyên cảnh chia làm tiểu tam nguyên, đại tam nguyên cảnh giới, mà thông thiên cảnh tắc thì là năm bước, còn cái kia thần xuất quỷ một hóa thần cảnh cửu chuyển, có người nói là tồn tại ở trung ương vùng đất tứ đại tông môn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng là toàn bộ cửu u đại lục trên thực lực đỉnh phong. Hóa thần cảnh, cho dù ai nhắc tới, đều là cảm giác xuất quỷ nhập thần, cường đại đến làm người ta không thể thở nổi. Nhất thì nửa khắc, xem ra là không pháp mở ra cái này tứ phương thạch, nếu là có thánh thiên linh cảnh là tốt rồi. Tần Trần từ từ nói, thánh thiên linh cảnh, nghe đến lời này, Thường Hư cũng là hơi ngẩn ra, vội vàng nói, khởi bẩm công tử, lão hủ biết, ở đâu có thánh thiên linh cảnh. Hiện nay cửu u đại lục chi lên, bảy đại thượng quốc, uy danh hiển hách, địa vị có thể so với cương quốc, mà xếp hàng thứ hai thánh nguyệt thượng quốc quốc chủ, thánh minh hoàng, có người nói liền có thánh thiên linh cảnh. Nghe đến lời này, Tần Trần nhãn thần vui vẻ, thánh minh hoàng, thánh nguyệt thượng quốc, không sai, lại nói tiếp, cái này thánh nguyệt thượng quốc, chính là cửu soái một trong thánh huy nguyên soái hậu nhân xây, phát triển đến nay. Thánh huy, Tần Trần cười nhạt một tiếng, nắm chặt tay trong tứ phương thạch, cười nói, đã như đây, vậy mượn tới dùng một chút. Thương Hư gật đầu, không có nhiều lời, nhưng là một bên thiên động tiên mấy người, cũng là nhịn không được lui rụt cổ. Mượn tới dùng một chút, Tần Trần nói đơn giản, có thể đó là bảy đại thượng quốc xếp hàng thứ hai Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Thánh Minh Hoàng người này, có thể nói là hùng tài đại lược, Thánh Nguyệt Thượng Quốc tại đây trong tay, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, siêu việt cảnh thiên thượng quốc cùng An Lăng Thượng Quốc, trở thành gần với Kim Càn Thượng Quốc đệ nhị đại thượng quốc, có thể thấy được người này thao lược. Mượn tới dùng một chút, đó là tốt như vậy mượn sao? Sốt cục trở về, ly khai huyền minh đại trận, đi tới mặt đất lên, nhìn bốn phía hoàng cung, Tần Trần giãn gân cốt một cái. Trong khoảng thời gian này, mọi người khổ cực, mỗi bên tự đi về nghỉ trước đi. Tần Trần mở miệng, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, dẫn đầu cáo từ. Vân Lam đế quốc chính là 10 đại đế quốc một trong, hai người bọn họ ly khai lâu lắm, không có chủ kiến, đế quốc bên trong rất nhiều chuyện tình chỉ sinh ra biến cố. Thương Hư nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, phân phó nói, người dẫn người trở lại Thương Nghiễm đế quốc, rất an bài, theo thì quan tâm Bắc Minh đế quốc biến hóa. Ghi nhớ kỹ, có cho đòi tất ứng, hiểu chưa? Lão tổ lại buông lỏng tinh thần đi, Thương Nhất Tiếu gật đầu đáp, ta xử lý xong đế chuyện trong nước tình, nhất định tới rồi, còn lại sự tình, giao cho Triệt Nhi là được. Cũng tốt, Triệt Nhi bản thân bản tính thuần lương, hiện tại thân là thái tử, là nên tôi luyện tôi luyện. Thương Hư gật đầu, nhìn theo Thương Nhất Tiếu ly khai. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, bước chậm trong hoàng cung. Thiên ám viện trưởng cùng Minh Ung hoàng đế hai người, theo sát. Minh Ung, Tần Trần nhìn Minh Ung cẩn thận dáng dấp, nhịn không được cười nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Từng cái nhìn ta giống như là nhìn ác ma một dạng. Nghe đến lời này, Minh Ung nhịn không được nhức đầu. Được, không cùng ngươi vui đùa. Tần Trần nhìn còn lại đám người, nói các ngươi đi trước đi, Minh Ung, Thương Hư, các ngươi đi theo ta. Ba bóng người, từ từ ly khai. Tần công tử, nhưng còn có sự tình phân phó. Không có chuyện gì tình, ta chỉ là muốn thử một lần, có thể hay không mở ra tứ phương thạch. Tần Trần chân thành nói, tuy nói tứ phương thạch lấy thánh thiên linh cảnh mở ra là ổn thỏa nhất xử lý pháp, nhưng là có thể, cái này trong hoàng cung, có một kiện đồ vật, cũng có thể mở ra. Có một kiện đồ vật, Minh Ung không rõ vì sao. Ba bóng người, từ từ đi tới, cuối cùng đi tới một tòa trước cửa cung. Nơi đây, Minh Ung nhìn cửa cung, tức thì thoáng chút đăm chiêu nói, Tần công tử nói là cái kia vài tòa pho tượng. Tần Trần gật đầu, Minh Ung mở ra cửa cung, ba bóng người từng cái đi vào. Đi tới cung điện phía dưới, bốn tòa pho tượng, bình yên xúc định. Uy mãnh nhất pho tượng, chính là Thanh Vân Tôn Giả, tả hữu hai bên tắc thì là Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng hai người, mà Minh Nguyên Cương Vương bên cạnh thân, còn có một đạo thân ảnh, chính là Tần Nguyên Thiên. Tần Trần nhìn bốn pho tượng, gật đầu, Thương Hư, giúp ta một việc, công tử khách khí, xin cứ việc phân phó chính là. Tần Trần đi ra phía trước. Bàn tay vung lên, một giọt tinh huyết, vào thời khắc này tích xuất bàn tay, rơi vào pho tượng kia chân xuống. Chắp tay trước ngực, nhẹ nhẹ linh văn, giờ này khắc này lóe ra quang mang nhàn nhạt. Từ từ trong lúc đó, quang mang bắn ra bốn phía phía dưới, lần lượt từng bóng người, ổn định ở bốn phía. Những bóng mờ kia, nhìn không rõ lắm, như cùng là tiến hành tế tự một dạng hoạt động thời gian, xung quanh bị đứng vững u hồn một dạng. Tự lấy người tới thử xem đi, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía một bên pho tượng. Chính là thiên thanh thạch pho tượng, điểm ngón tay một cái, cái kia hơn trăm thước cao lớn pho tượng, giờ này khắc này quang mang lóe lên, dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng, đủ thu nhỏ lại đến một trường cao thấp, rơi vào Tần Trần trong tay. Tay cầm pho tượng, Tần Trần đem cái kia tứ phương thạch không ngừng vuốt ve, nguyên bản lớn chừng bàn tay tứ phương thạch, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, tiến vào thiên thanh thạch pho tượng trong miệng. Một thuần tránh khí tức, buông thả ra đến, đem cái kia tứ phương thạch vững vàng ngậm. Công tử, đây là tạo hóa chi khí, Thương Hư lúc này thần thái kinh ngạc vạn phần, thân thể đều là run rẩy. Tạo hóa chi khí, là cái gì? Một bên Minh Ung Hoàng đế, cũng là vẻ mặt không được giải khai. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói tạo hóa chi khí, tạo hóa bốn kỳ đệ nhất kính có thể ngưng tụ, một hơi, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Thương Hư ngửi vào, thần thái triệt để náo động, tạo hóa chi khí, loại vật này, đối với Cửu U Đại Lục mà nói, chỉ là đồn đãi, tồn tại ở vô thượng truyền thuyết bên trong. Năm đó, Thanh Vân Tôn Giả, đứng hàng tôn vị, ở Cửu U Đại Lục chi lên, có thể nói là vô số người hoảng sợ hãi tồn tại. Nhưng là mọi người chỉ biết một, cũng là không biết thứ hai. Hắn Thương Hư thân là Minh Nguyên Cương Vương tín nhiệm nhất vị nguyên soái thuộc hạ, biết đến nhiều chuyện một ít. Có người nói đã từng Cửu U Đại Đế, sớm là siêu việt hóa thần cảnh, đến ba vị, thậm chí là tạo hóa tầng thứ nhân vật vô địch. Cho nên, trăm vạn năm đến, toàn bộ Cửu U Đại Lục chi lên, nhiều thiếu thiên tài diễm hạng người, từng tại Đại Lục chi lên, uy danh hiển hách, nhưng là ngoại trừ Cửu U Đại Đế bên ngoài, cũng không nhất người có thể có được lấy đại lục tên tôn xưng. Tạo hóa tầng thứ, tay che thiên, chân đạp địa, vậy thật là thần một dạng tồn tại. Tần Trần năm đó, thật là đến cái cảnh giới này, nếu không thì, pho tượng kia bên trong, sao có thể tồn tại 90.000 năm nhiều, còn ẩn chứa tạo hóa chi khí. Không được, không đúng, Tần Trần năm đó có thể đem tạo hóa chi khí tồn trữ ở nơi này trong pho tượng, cảnh giới nhất định là không chỉ là tạo hóa đơn giản như vậy. Thiên A, Thương Hư lúc này chỉ cảm thấy khủng bố. Đã từng Tần Trần, rốt cuộc là cỡ nào cường đại. Nhưng mà này còn chỉ là một đời, tựa hồ là mới bắt đầu một đời. Hắn chính là biết, Tần Trần cửu sinh cửu thế, mỗi một đời đường xá gian nan, đều là siêu việt kiếp trước gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Hơn nữa theo Minh Nguyên từng nói, Tần Trần cửu sinh cửu thế, mỗi một thế bắt đầu, đều là một lần thoát thai hoán cốt, bất đồng bắt đầu. Có thể nói, thế giới này có nhiều lớn, khả năng còn lại người không biết, thế nhưng Tần Trần, có thể. Nhất thanh nhị sở, Thương Hư càng là nghĩ đến phía trước Minh Nguyên Cương Vương lời nói, trong lòng thì càng cảm giác khó có thể tin. Thế gian này, làm sao sẽ sở hữu quỷ dị như vậy đặc biệt người? Tần Trần chậm rãi nói, pho tượng này, ta trước hết lấy đi. Nhìn Minh Ung gật đầu thành khẩn dáng dấp, Tần Trần cười nói, có thể tương lai, còn thừa lại ba vị, ta cũng sẽ từng cái lấy đi. Bất quá, ta cũng không sẽ là lấy không. Nhìn Minh Ung, Tần Trần lần nữa nói, chứng kiến cái kia Tần Thiên Nguyên pho tượng sao? Bàn tay hắn vung lên, pho tượng tức thì thu nhỏ lại, rơi vào Minh Nguyên trong tay. Cái này một bộ pho tượng, có thể chống đỡ qua được thiên quân vạn mã, thiên vũ cảnh phía dưới, phải giết không thể nghi ngờ. Tần Trần lần nữa nói, tương lai nếu là ta lấy đi thừa lại hạ ba tòa pho tượng, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào thúc đẩy, coi như là đổi hiện lời hứa của ta. Thừa lại hạ ba tòa, không phải thừa lại hạ hai tòa sao, lấy đi thiên thanh thạch pho tượng, Tần Trần chậm ung dung ly khai. Thương Hư vỗ vỗ Minh Ung bả vai, chân thành nói, tạo hóa chi khí, phong thiên tuyệt địa, công tử sẽ không lừa gạt ngươi. Minh Ung gật đầu, hắn tự nhiên là minh bạch, Tần Trần sẽ không lừa hắn. Bất luận là tứ tượng thánh trụ, vẫn là bát hoang viêm long hộ, cùng với cái này trong hoàng cung ẩn giấu, dính dấp Bắc Minh Hoàng thất mạch máu năm tòa pho tượng, đều là 9 vạn năm trước, các lão tổ tông lưu lại biến hóa kỳ lạ thủ đoạn. Nhưng là Tần Trần từng cái khám phá, từng cái giải khai, người này bất phàm. Đã là siêu thoát hắn có thể suy tư. Ly khai hoàng cung, Tần Trần trở lại Thiên Thần Học Viện. Giờ này ngày này Thiên Thần Học Viện, viện bên trong trưởng lão, Lực Mạnh Thanh trừng đệ tử học viên bộ hạ, khôi phục học viện thanh minh. Phía trước thiên tử cầm đầu thiên tử đảng, hiện tại triệt để tiêu tan thành mây khói. Lúc trước, mặc dù là thiên ám, cũng không tiện đối với thiên tử xuất thủ, dù sao thiên tử chính là trải qua phò mã. Nhưng là bây giờ, Tần Trần ở, thiên tử chết, không có chuyện gì là không thể xuất thủ. Chỉ là đối với cái này chút, Tần Trần cũng là không để bụng. Trong mây tiểu thự bên trong, Tần Trần nhàn nhã nằm xích đu chi lên, bên cạnh, Thương Hư cái này vị thiên vũ cảnh nhân vật vô địch, an an lẳng lặng đứng vững, bưng trà rót nước, cẩn thận một chút. Một bên không xa chỗ, lão người què ngồi ở bậc thang xuống, híp hai mắt. Trong khoảng thời gian này, Thương Hư đơn giản là phục vụ quá chu đáo. Đối với Tần Trần bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt hàng ngày chiếu cố, có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí vì tự thỏa mãn Tần Trần khẩu vị, chuyên môn theo Thương Nhiễm đế quốc, đem Hoàng thất ngự chủ chiêu qua đây, cũng là bởi vì Tần Trần ngẫu nhiên đề cập một câu, muốn nếm thử mỹ vị lồng bao. Cái này ra hỏa, đơn giản là đem vuốt mông ngựa cái này nhất hình dung, diễn dịch hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng là, Thương Hư cũng là có thể không cố kỵ chút nào chính mình thiên vũ cảnh thực lực cường đại. Lão người què là cam bái hạ phong, có Thương Hư, đừng nói là hắn, chính là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai cái này tỷ nữ, cũng không có tác dụng gì. Thật khó tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì, làm cho nhất vị thiên vũ cảnh vô địch, có thể như thế vuốt mông ngựa. Cái này nhất thiên, Tần Trần như thường trong sân phơi thái dương, một đạo mập mạp thân ảnh, gión ra gión rén đến. Tới đều đến, còn lén lén lút lút làm sao, híp hai mắt Tần Trần, nhịn không được cười mắng. Hắc hắc, Trần ca, người tỉnh rồi, lần sau lại lén lén lút lút, cẩn thận bị đánh. Hắc hắc, người tới chính là Tần Hâm Hâm, từ lần trước trở về, Tần Hâm Hâm cũng là ở bên trong học viện an tĩnh tu luyện. Ta đây không phải sợ quấy rối đến ngươi mà, hiện tại ngươi nhưng là không giống với, thành viện trưởng cùng hoàng đế đều người sợ, liền thiên vũ cảnh cũng phải cung ngươi. Ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa, Tần Trần cười mắng, nhiều hơn nữa những thứ này hư thoại, ta có thể suy nghĩ một chút, làm cho hứa trưởng lão an bài cho ngươi an bài, tới lần đi ra ngoài lịch luyện. Ha ha, Tần Hâm Hâm ha ha cười nói, ta liền biết, Trần ca chính là Trần ca. Nói đi, số tiểu tử, quanh co lòng vòng nói một đống lớn. Tần Hâm Hâm đột nhiên ngại ngùng đứng lên, Trần ca, cái kia, ngạch, người cũng biết, lần trước ở vạn linh vực bên trong, bên cạnh ta có một nữ hài tử. Nàng gọi Thanh Thanh, trong khoảng thời gian này, một mực ta bên kia ở dưỡng thương. Tần Hâm Hâm chậm quá nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng một chỗ, có. Có cảm tình, chuyện tốt, Tần Trần lúc này cười cười, nói tiểu tử ngươi, đây là chuyện tốt, làm sao nữu nữu niết niết. Người ta đều nhanh 17 tuổi, nói thành thân sớm đi, nhưng nếu là đính hôn, đó là không có vấn đề. Tần Hâm Hâm mặc dù mập mạp, nhưng là không nghĩ tới, mị lực như thế lớn. Ca, ngươi đồng ý à nha? Đương nhiên, việc này cùng đại ca, nhị ca nói sao? Nói một chút, bọn họ để cho ta hỏi ý kiến của ngươi. Tần Trần cười nói, ta có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là chuyện tốt, Trần ca, nhưng là có một vấn đề, lại phải nói cho ngươi. Ồ, làm sao, Thanh Thanh họ nàng Minh, Tần Hâm Hâm có chút do dự nói. Họ Minh, Tần Trần mỉm cười nói, họ Minh làm sao? Ca, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết sao? Chúng ta cửu U Đại Lục, họ Minh, nhưng là rất ít, chỉ có Đại Minh Thượng Quốc Minh họ Hoàng Thất. Minh Thanh Thanh, Tần Trần đột nhiên Minh, cười ha ha nói, ngươi là nói, Minh Thanh Thanh, chính là Đại Minh Thượng Quốc Công Chúa. Cái kia không được càng là chuyện tốt sao? Trước đây cái kia Thư Nhã, mang theo mục đích tiếp cận ngươi, ta còn lo lắng cho ngươi hội chưa gượng dậy nổi, tiểu tử ngươi hiện tại, tìm được nhất vị Thượng Quốc Công Chúa, rất tốt a. Ca, ngươi đừng nói đùa ta a. Tần Hâm Hâm nóng nảy không được, nói, Đại Minh Thượng Quốc, bảy đại Thượng Quốc, Thanh Thanh là công chúa, ta chính là một cái vô danh tiểu tốt, cái kia Đại Minh Hoàng Thất khẳng định sẽ không đồng ý a. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngẩn ra. Số tiểu tử, nói nửa thiên, ngươi ở đây lo lắng cái này. Tần Trần mỉm cười cười nói, ngươi là ai? Ngươi là Tần Hâm Hâm, là ta Tần Trần đệ đệ, đừng nói là Thượng Quốc Công Chúa, chính là Cương Quốc Công Chúa, Cổ Quốc Công Chúa, chỉ cần là ngươi xem ở trên, nhân ra coi trọng ngươi, ai dám ngăn trở, ta đều không đáp ứng. Ca, ngươi có biện pháp? Đương nhiên, ngày khác ta đã giúp ngươi đi cầu hôn đi. Tần Hâm Hâm khẩn trương không ngớt, thật, ngươi đây không phải là lời nói nhảm mà, ta gạt ngươi làm cái gì? Tần Trần cười nói, cái kia Minh Thanh Thanh, thanh tú mạo mỹ, đến tiểu tử ngươi trong tay, có thể phải biết quý trọng. Ừ, Tần Hâm Hâm liên tục gật đầu, cái này sự tình, Tần Trần đánh nhịp chống đỡ, vậy khẳng định có đùa giỡn. Ca, vậy ngươi lúc nào thì giúp ta cầu hôn đi a? Tần Hâm Hâm nhịn không được thúc giục, số tiểu tử, nóng ruột ăn không nóng tàu phở, mấy ngày nữa thời gian, chúng ta liền xuất phát, như thế nào? Được, Tần Hâm Hâm lần nữa gật đầu, cái này sự tình, chỉ cần Tần Trần gật đầu, hết thảy đều dễ làm. Kèm theo Tần Hâm Hâm ly khai, Tần Trần vẫy tay. Thương Hư lúc này lập tức xuất hiện, công tử, chuyện gì? Đi hỏi thăm một chút, cái kia Minh Thanh Thanh, cái gì nguồn gốc, ta cũng không thể để cho ta đệ đệ lại lần trước làm. Không cần hỏi thăm công tử. Thương Hư cười hắc hắc nói, cái này Minh Thanh Thanh, là Đại Minh Vương Triều Công Chúa, năm phương 16, tướng mạo mạo mỹ, hơn nữa làm người tính cách cực kỳ tốt, ở rất nhiều công chúa bên trong, tuyệt đối xem như là siêu quần bạt tụy một cái. Chỉ là, nhà đầu kia số mệnh không tốt, mẫu tộc thân phận địa vị, cho nên nhà đầu kia ở Đại Minh Vương Triều bên trong, địa vị cũng không cao. Nhìn Thương Hư nói liên tục dáng dấp, Tần Trần cảm thấy ngạc nhiên. Ha, công tử, kỳ thực, cái kia, Thương Hư xấu hổ nói, phía trước nhất tiếu tiểu tử kia, cho Thương Triệt cầu hôn qua, chúng ta Thương Nhiễm đế quốc muốn cùng Đại Minh Thượng quốc đám hỏi, thế nhưng bị cự tuyệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Minh Thanh Thanh, tựa hồ cùng Thánh Nguyệt Thượng quốc nhất vị hoàng tử có đám hỏi, nghe đến mấy cái này, Tần Trần xoa xoa đầu, vô luận là đế quốc, vẫn là thượng quốc, ở cửu U đại lục chi lên, trừ phi là thế lực thao thiên, nếu không thì, giữa lẫn nhau đám hỏi, không thể bình thường hơn được. Xem ra, Thánh Nguyệt Thượng quốc, thật đúng là muốn đi một hồi. Nếu muốn đi trước Đại Minh Thượng quốc, một đường về phía Tây, đúng là trải qua Thánh Nguyệt Thượng quốc địa giới. Thương Hư chân thành nói, hơn nữa lần này công tử đi trước Thánh Nguyệt Thượng quốc lời nói, nếu là có thể giải quyết Thánh Nguyệt Thượng quốc những người đó, đạt được thiên nguyên tiên cảnh không nói, phỏng chừng công tử em trai hôn sự, cũng liền biết thời biết thế thành. Ồ, có ý tứ, Thương Hư giải thích, Thánh Nguyệt Thượng quốc, nhưng là bảy đại thượng quốc thứ hai, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, càng là Thánh Huy Nguyên soái chi về sau, Đại Minh Thượng quốc bài danh thứ năm, hai nước bên ngoài trên là liên hợp quan hệ, thực tế lên, Đại Minh Thượng quốc là phụ thuộc Thánh Nguyệt Thượng quốc. Cái kia vừa vặn, mấy ngày nữa thời gian, xuất phát đi trước Thánh Nguyệt Thượng quốc, nhưng sau chúng ta lại cùng đến Đại Minh Thượng quốc, cho Hâm Hâm cầu hôn. Là phải, thuộc hạ cái này đi an bài, Thương Hư nhanh như chớp chạy đi, gấp không thể chờ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai nữ xuất hiện, thấy như vậy một màn, đều là không biết nên khóc hay cười. Cái này Thương Hư, đối với Tần Trần thật là trung thành và tận tâm, yên trước ngựa sau. Mấy ngày, thoáng một cái đã qua, Tần Trần đã nhiều ngày thời gian, trong ngày tắm rửa ánh mặt trời, vuốt vuốt cái kia bị pho tượng ngậm vào trong miệng tứ phương thạch, đơn giản là mê ly một dạng. Cái này nhất thiên, toàn bộ thiên thần học viện đều là oanh động lên. Học viện trên khoảng không, đột nhiên xuất hiện một con linh thú, bóng người to lớn, già vân tế nhật, ở 36 khu bên trong đáp xuống. Wow, đó là cái gì? Tựa hồ là ngũ giai linh thú Tử Vân Ưng, ngũ giai linh thú, địa võ cảnh cường đại ngũ giai linh thú. Thiệt hay giả, chúng ta Bắc Minh đế quốc bên trong, cái nào có người có thể thao túng ngũ giai linh thú a? Ai biết a, cái kia to lớn đại phi cầm linh thú xuất hiện, đáp xuống 36 khu bên trong, dẫn tới tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá, 36 khu, trước kia là hoang phế không người đi vào nhưng là từ vạn linh vực hành trình kết thúc về sau, học viện đủ phái hơn 10 vị linh phách cảnh trưởng lão. Vần quanh bốn phía, nghiêm tra phòng thủ. Cái kia tư thế, coi như là hoàng đế, cũng không cao như vậy đãi ngộ. Các đệ tử tư nhân hạ sớm truyền ra, học viện sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì Tần Trần. Cái này vị thiên thần học viện hiện nay nhân vật phong vân, ở rất nhiều đế quốc cùng thượng quốc bên trong, đều là nổi danh. Tần công tử, mà giờ khắc này, trong mây tiểu thự bên ngoài, cái kia Tử Vân Ưng lưng lên, một đạo thân ảnh, thần thái phi phàm, tuấn lãng không ngớt, giờ này khắc này chắp tay đứng vững. Tại hạ là Thương Nhiễm đế quốc Thương Trạch Vương, phụng mệnh bảo hộ Tần công tử đi trước Thánh Nguyệt Thượng quốc. Thương Trạch Vương thoạt nhìn, đại khái hơn 40 tuổi khí tức, có thể khuôn mặt trên cũng là căn bản nhìn không ra tới đây một điểm. Thương Hư tên kia đâu? Lão tổ bởi vì một việc tình dây dưa, đợi đến công tử đến Thánh Nguyệt Thượng quốc, lão tổ sẽ cùng công tử hội họp. Nghe đến lời này, Tần Trần chán lóe lên, nguyên bản bước mở cước bộ, cũng là đột nhiên bỗng nhiên xuống. Thân về sau, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh hai người, đều là không biết nguyên do nhìn về phía Tần Trần. Tuy nói Thương Hư cũng không phải là tự thân đến nghênh tiếp, nhưng là phái Thương Trạch Vương. Thương Trạch Vương, nhưng là Thương Nhất Tiếu bá chủ phụ tá đắc lực, ở Thương Nhiễm đế quốc cũng là địa vị cực cao, hiện tại làm hộ vệ, Thương Nhiễm đế quốc có thể nói là cho đủ Tần Trần mặt mũi. Tần Trần sẽ không hài lòng sao? Thương Trạch Vương giờ này khắc này cũng là thần tình tâm thần bất định. Nói đi, Tần Trần cũng là từ hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Phù phù một tiếng, Thương Trạch Vương hai đầu gối gõ địa, vội vàng nói, Tần công tử, việc này ta ra lão tổ cũng không phải là có ý định giấu giếm. Ta để cho ngươi nói. Nói, nói cái gì? Diệp Tử Khanh mấy người, lúc này đều là không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Thật sự cho rằng, ta đoạn thời gian này đối đãi ở trong mây tiểu thự bên trong, chuyện gì tình cũng không biết sao. Tần Trần lời này vừa nói ra, Thương Trạch Vương thân thể run lên, vội vàng nói, Tần công tử chớ sinh khí, lão tổ đã phân phó, thuộc hạ nhất định tận chức tận trách. Đừng nói nhảm, Tần Trần bất mãn nói. Đúng, Thương Trạch Vương khẽ cắn môi, nói, lúc đầu ở vạn linh vực bên trong, Linh Ương Thượng quốc cùng Mục Diệp Thượng quốc kinh ngạc, tổn thất hơn 10 vị linh phách kỳ cao thủ, bọn họ nuốt không được hạ khẩu khí này. Nhưng là đối với công tử, bọn họ có chút kiêng kỵ, không dám trả thù, vì vậy đem chủ ý đánh tới chúng ta Thương Nhiễm đế quốc lên. Kỳ thực phía trước, Hoàng thượng hắn trở lại đế quốc thời gian, Thương Triệt thái tử đã là lọt vào Linh Ương thượng quốc cùng Mộc Diệp thượng quốc phái ra sát thủ độc thủ, trong hoàng cung bị ám sát, chết. Phía trước hoàng thượng một mạch chưa nói cho lão tổ, lần này lão tổ trở về, sự tình liền không che giấu được, nghe đến lời này, lão tổ thật sự là không pháp nuốt hạ một hơi này, trực tiếp thẳng hướng Linh Ương thượng quốc thủ đô đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhãn chung, một cái tiếu dung, từ từ xuất hiện. Xem ra, ta còn vì Thương Hư rước lấy hạ phiền phức. Nụ cười nhàn nhạt, dần dần, bị sương lạnh bao trùm. Công tử nói gì vậy chứ? Thương Trạch Vương lập tức nói, cái này sự tình, vốn là Linh Ương thượng quốc cùng Mộc Diệp thượng quốc hư quy củ. Coi như chúng ta Thương Nhiễm đế quốc cùng Bắc Minh đế quốc kết giao, cũng không tới phiên bọn họ khoa tay múa chân, lần này lại dám ám sát Thái tử Điện Hạ, cái này sự tình, không trách công tử ngài. Thương Trạch Vương nhìn Tần Trần, chân thành nói, được, xuất phát đi. Tần Trần phất tay một cái, trực tiếp đăng trên Tử Vân Ưng. Thương Trạch Vương bàn tay vung lên, nhìn Tử Vân Ưng thân trên người, phất tay nói, chuẩn bị xuất phát, Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Ta nói đi Thánh Nguyệt Thượng Quốc sao? Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, nói trực tiếp đi trước Linh Ương Thượng Quốc thủ đô, ta nhớ được không sai, là Linh Ương Thành chứ. Cái gì, nghe đến lời này, Thương Trạch Vương tức thì ngẩn ra. Xong đời, trước khi đến, Thương Nhất Tiếu ba lệnh ngũ nói rõ, việc này nhất định không thể để cho Tần Trần biết, nếu không thì đại loạn đem lên. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần là làm sao biết cái này sự tình a? Mấy người đăng trên Tử Vân Ưng, chính là lập tức xuất phát. Thương Trạch Vương ngầm phân phó, đem việc này bẩm báo cho Thương Nhất Tiếu. Mà cùng này đồng thời, phát sinh ở trong mây tiểu thự chuyện tình, đã là truyền lại đến Thiên Ám trong tai. Thiên Ám nghe được tin tức này, lập tức đi trước Hoàng Cung. Lúc này, Bắc Minh trong Hoàng Cung, mấy vị quý khách, thẳng ngồi xuống. Chính là Thiên Nguyên Đế Quốc, Khâu Bình Đế Quốc, Tuyền Vũ Đế Quốc, Mộc Nguyên Đế Quốc tứ đại đế quốc bá chủ tự thân đến. Minh Ung giờ này khắc này, nhìn phía dưới bốn người, trong lòng phá lệ thư sướng. Bắc Minh Đế Quốc, cho tới nay, đều là đế quốc đoàn kết của trào lưu, tứ đại đế quốc quả thực 10 đại đế quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy bốn cái. Lần này, bốn vị bá chủ cùng nhau đến thăm, xác thực là làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Chỉ là hắn càng thêm minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Tần Trần. Bốn vị, lần này ta Bắc Minh Đế Quốc cùng tứ quốc ký kết minh ước, cùng tiến cùng lui, đa tạ chư vị nâng đỡ. Minh Ung lúc này phóng hạ thân vì hoàng đế cái giá, lúc này khách khí nói. Ha ha, Minh Ung hoàng đế khách khí. Nguyên Phong không cười ha ha nói, Bắc Minh Đế Quốc có Tần Trần công tử như thế nhất vị nhân vật, hơn nữa cùng Thương Nhiễm Đế Quốc bây giờ là huynh đệ quốc gia một dạng, chúng ta bốn người lần này đến, nhưng thật ra có vẻ dệt hoa trên gấm. Vũ Nghiễm bá chủ cũng là cười nói, lại người, Bắc Minh Đế Quốc năm đó đối với chúng ta tổ tiên có mạc đại ân huệ, chúng ta bây giờ, coi như là báo ân. Cái kia Khâu Điền cười nói, lần này, Đông Giang Đế Quốc, Vân Dương Đế Quốc, Đại Tiễn Đế Quốc, Nam Việt Đế Quốc tứ đại đế quốc bá chủ đều là bị Tần Trần giết chết, những người đó nhất định sẽ báo thù, nhưng là quần long vô thủ chính hắn nhóm, mình cũng là loạn thành hỗn loạn. Chúng ta ngũ quốc liên hợp, vừa vặn có thể thế như trẻ tre, thừa dịp bọn họ nội loạn thời khắc, đem tứ đại đế quốc càn quét, liên quan tới tứ đại đế quốc thổ địa, người Bắc Minh đế quốc chiếm giữ nhiều một ít. Đến lúc đó, cửu U đại lục chi lên, lại không 10 đại đế quốc danh xưng, chỉ có chúng ta 6 đại đế quốc. Nghe đến lời này, Minh Ung lúc này thân thể mơ hồ run. Đây là Bắc Minh đế quốc bao nhiêu năm rồi, nhiều thiếu vị hoàng đế tha thiết ước mơ phát triển. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ ở tay hắn lên, bắt đầu dần dần thi triển. Nhìn đứng ở chính mình hạ thủ bên Minh Vũ, Minh Ung hoàng đế càng là ám tự gật đầu. Nếu không phải là Minh Vũ, có thể hắn cùng với Tần Trần, cũng sẽ không tới đạt đến hôm nay bước này. Minh Ung, một đạo thất kinh thanh âm, đột nhiên vang lên, Thiên Ám lúc này chạy nhanh đến, nhìn Minh Ung, nói, việc lớn không tốt, Tần Trần đi trước Linh Ương Thượng Quốc đi. Linh Ương Thượng Quốc, Tần Trần không phải muốn đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc sao? Đi Linh Ương Thượng Quốc làm sao? Ngay sau đó, Thiên Ám đem trong mây tiểu thự bên ngoài chuyện phát sinh tình từng cái giải thích. Thương Triệt thái tử chết, Nguyên Phong không lúc này sắc mặt đại biến, nói, Dương Thiên Thủ cùng Mộc Thanh Phong đây là điên sao? Ám sát nhất vị đế quốc thái tử, Thương Nhất Tiếu cùng Thương Hư hai người không điên mới là lạ. Đây là muốn nói rõ khiêu chiến, sợ rằng Thương Nhất Tiếu tính tình, căn bản không thể từ bỏ ý đồ, dù cho biết rõ là lấy trứng chọi đá, cũng sẽ phát binh công kích. Thương Quang đế quốc, chính là 10 đại đế quốc chi thủ, quốc lực hồn hậu khủng bố, nhưng là mặc dù là khủng bố đến đâu, cũng chỉ là đế quốc. Mà Linh Ương Thượng Quốc, tắc thì là 7 đại thượng quốc bài danh thứ 7. Thượng quốc cùng đế quốc, đỉnh nhọn thực lực sai biệt có, quốc gia chiến sĩ thực lực tổng hợp cũng là có chênh lệch. Thương Nhất Tiếu tính khí bản tính, nhất định sẽ không nhịn cơn tức này, tuyệt đối sẽ phát binh. Đến lúc đó, chỉ sợ lấy Mộc Diệp Thượng Quốc cùng Linh Ương Thượng Quốc hai nước liên hợp, Thương Nhiễm Đế Quốc chắc chắn thất bại. Duy nhất một điểm, chính là Thương Hư tồn tại. Cái này vị thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, là làm cho Linh Ương Thượng Quốc duy nhất kiêng kỵ. Giờ này khắc này, mọi người trầm mặc, Minh Ung trực tiếp đứng dậy, nói ta hiện tại lập tức điểm binh, theo thì chuẩn bị xuất binh. Thiên Ám, người cùng ta một đạo, hiện tại lập tức đi trước Linh Ương Thượng Quốc Linh Ương Thành, lấy Tần Trần tính tình, chỉ sợ đi nơi ấy, tuyệt đối là nhấc lên một hồi phong ba. Được, chờ một chút, Nguyên Phong không bốn người lúc này cũng là từng cái đứng lên, nói, hai vị là không phải quên chúng ta. Nguyên Phong không cười nói, chúng ta ngũ quốc bây giờ là liên minh, tự nhiên là cùng tiến cùng lui, chúng ta bốn người cùng các ngươi một đạo đi trước. Ta nghĩ, tức thì liền Linh Ương Thượng Quốc lại cường đại, cũng không muốn lấy một địch năm chứ. Không sai, thêm trên tứ đại đế quốc cùng Thương Nhiễm Đế Quốc, ngũ đại đỉnh nhọn đế quốc xuất động, coi như là Linh Ương Thượng Quốc, cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng. Được, Minh Ung gật đầu, mọi người lúc này, lập tức triệu tập phi cầm linh thú, bắt đầu xuất động. Bên kia, Tần Trần đám người, ngồi ở Tử Vân Ưng thân lên, trầm mặc không nói. Thương Trạch Vương đứng ở một bên, đứng ngồi không yên. Tần Trần chuyện tình, hắn trước đây cũng ở tại chỗ. Lão Tổ đối với Tần Trần, đó là lễ độ cung kính đến trong xương, lại thêm trên Tần Trần chém giết mấy vị đế quốc bá chủ, đối mặt Thượng Quốc phóng đãng. Cái này ra hỏa, làm việc nhưng là đều xem tâm tình mình đó a. Công tử, ngươi là làm sao biết, gặp chuyện không may, Vân Sương Nhi thận trọng nói, ngươi hỏi một chút Tử Khanh, Tần Trần thản nhiên nói, Vân Sương Nhi nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh lúc này thấp giọng nói, lấy Thương Hư đối với công tử tôn trọng, hận không thể thiên thiên dính vào công tử thân lên, lần này tiếp công tử đi trước Thánh Nguyệt Thượng Quốc, không có tự thân xuất động, rất rõ ràng, là phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn tình. Vân Sương Nhi tức thì bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này Linh Ương Thượng Quốc, vẫn là muốn thử xem ta điểm mấu chốt. Tần Trần đạm mạc nói, bọn người kia, thật là chưa thấy quan tài không được hạ lệ. Thương Trạch Vương nghe đến lời này, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo. Chỉ là hắn lo lắng hơn tự gia lão tổ, tuy nói Thương Hư chính là thiên vũ cảnh nhất biến tầng thứ cao thủ, nhưng là Linh Ương Thượng Quốc lão quốc chủ Dương Dũng, địa võ cảnh cửu trọng, hơn nữa Linh Ương Thượng Quốc thủ đô bên trong, nguy hiểm trọng trọng, tự gia lão tổ xung động một cái liền chạy tới, không biết hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Còn bao lâu, đại khái còn muốn thời gian một nén nhang, Thương Trạch Vương cung kính nói, thời gian một nén nhang, lần này sẽ nhìn một chút, Linh Ương Thượng Quốc cùng Mộc Diệp Thượng Quốc, đến cùng muốn làm cái gì đi. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần nhìn trong tay pho tượng cùng cái kia tứ phương thạch, trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần cơ hồ là cả ngày lẫn đêm vuốt vuốt pho tượng, nhìn pho tượng kia trong miệng tứ phương thạch. Nhất định giống như là mê muội giống nhau. Công tử, đến, nhìn về phía trước, Thương Trạch Vương mở miệng nói. Vừa mắt chỗ, một tòa uy vũ hùng tráng thành trì, tứ tứ phương phương, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, theo không ngừng tới gần, cái kia nguy nga tường thành, cao vút lầu các, lâm lâm trước mắt. Linh Ương Thượng Quốc thủ đô, Linh Ương Thành, Linh Ương Thượng Quốc, chính là đứng đầu Thượng Quốc, bảy đại Thượng Quốc bài danh thứ bảy, cái này trong đế đô, cư nhiên đều là toàn bộ Linh Ương Thượng Quốc nhân vật có mặt mũi. Bình thường phàm phu tục tử, căn bản không thể tiến nhập trong đế đô. Thương Trạch Vương giải thích, tức thì tựa như đây, toàn bộ trong đế đô, cũng có hơn 10 triệu thường trú dân số, Hoàng Cung, càng là chiếm giữ một phần tư. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh mấy người ngồi ở Tử Vân Ưng thân lên, nhìn cái kia to lớn thành trì, cũng là âm thầm cảm thán. Thượng quốc cùng đế quốc, có thể nói có chênh lệch thật lớn. Thương Hư tuy là thiên vũ cảnh nhân vật vô địch, nhưng nơi này là Linh Ương Thành, Linh Ương Thượng Quốc tuyệt đối hạch tâm. Oanh, giữa lúc mọi người đứng vững ở nửa khoảng không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Không khí bạo liệt ra, cái kia Linh Ương Thành bên trong, một con phố vào thời khắc này, triệt để nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh, một sóng thắng được một sóng, không ngừng cất cao. Trong chớp nhoáng này, Thương Trạch Vương thần tình khẽ run. Chẳng lẽ là lão tổ? Xuống phía dưới đi, Tần Trần nhìn về phía trước, xuyên qua Linh Ương Thành ngoại vi, chính là ở vào trung ương Hoàng Cung, cái kia tiếng nổ, chính là từ Hoàng Cung bên trong truyền ra. Tử Vân Ưng thân ảnh nhanh chóng đáp xuống, rơi vào ngoài Hoàng Cung. Lúc này, đường phố lên, lui tới, Linh Ương Thành bên trong cấm quân bọn hộ vệ, đã là bắt đầu di động. Làm sao bây giờ, Thương Trạch Vương nhịn không được lo lắng nói. Thương Hư lão tổ tuy là lợi hại, nhưng này là Linh Ương Thành A, địa võ cảnh cường giả, không biết có mấy cái, lão tổ tánh khí nóng này, vạn nhất lại lấy đạo, vậy càng khó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào nhìn một cái. Tần Trần hai tay phụ về sau, chậm rãi nói. Đi vào nhìn một cái. Như vậy sao được, Thương Trạch Vương vừa định ngăn cản, nhưng là lão người què đã là bang Tần Trần mở đường. Thiên Động Tiên hiện tại nhưng là địa võ cảnh thất trọng, luận thực lực, cùng Linh Ương Thượng Quốc quốc chủ Dương Thiên Thủ, chênh lệch không bao nhiêu. Nhất vị địa võ cảnh thất trọng mở đường, những hộ vệ kia, chỗ nào có thể ngăn cản mấy người. Oanh, tiếng nổ, vang lên lần nữa, trong hoàng cung, một đạo tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên. Dương Dũng lão quỷ, Dương Thiên Thủ tiểu nhi, xuất hiện nhận lấy cái chết. Thanh âm điếc tai nhức óc, truyền vang ở toàn bộ hoàng cung bên trong. Tầng tầng mái ngói, từng đạo thân ảnh ở nơi này một tiếng giống to phía dưới, vỡ nhưng vỡ vụn ra. Thiên vũ cảnh nhất biến, ở từng cái đế quốc, thượng quốc, chính là thuộc về đứng đầu tồn tại, cường đại không thể tả. Một tiếng gầm này, không biết bao nhiêu người không thể chịu đựng cái này bạo liệt tiếng gầm gừ, chấn động tâm thần chập chờn. Thương Hư Nguyên Soái, ngươi không khỏi quá làm càn đi. Mà cùng này đồng thời, một đạo trầm tiếng quát, đột nhiên vang lên. Cái kia thiên không chi lên, một đạo thân ảnh, đứng lơ lửng trên không, đứng vững ở đỉnh lên, nhìn Thương Hư Nguyên Soái. Chính là Linh Ương Thượng Quốc lão quốc chủ Dương Dũng. Dương Dũng toàn thân áo đen, trường phát bay lượn, khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Bản thân hắn cũng là địa võ cảnh cửu trọng cường đại, Linh Ương Thượng Quốc chính là bảy đại thượng quốc một trong, coi như là xếp hạng thứ bảy, đó cũng là bạt tiêm thượng quốc. Còn chưa tới phiên Thương Hư ở chỗ này dương oai, làm càn, người phái người giết ta Thương Nhiễm đế quốc thái tử ra, sao không nói làm càn. Thật sự cho rằng ta Thương Hư nhiều năm như vậy là sống uổng phí thật sao? Thương Hư rên một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Khí tức cường đại, mở ra hoàn toàn, người đã muốn cùng ta đánh, ta đây liền cùng ngươi đánh. Dương Dũng lúc này giận không kềm được, trực tiếp phất tay gian tuôn ra, lật tay lại, thiên cương cờ xuất hiện, cương phong gào thét, trực tiếp thẳng hướng Thương Hư. Mà giờ này khắc này, Linh Ương trong hoàng cung, Tần Trần mang theo Thiên Động Tiên mấy người, tiến vào trong cung. Một gã địa võ cảnh thất trọng cường giả dẫn đường, những hộ vệ kia, căn bản liền báo tin đều làm không được. Ta hỏi ngươi, các ngươi thái tử điện hạ Dương Khải Nguyên tẩm cung ở đâu? Tần Trần nhìn trước người một gã hộ vệ thống lĩnh, mở miệng nói, dẫn chúng ta thái tử. Cái kia thống lĩnh căn bản không hề năng lực phản kháng, bị Thiên Động Tiên đè nặng. Mấy bóng người lúc này từng cái theo đi tới. Mà cùng này đồng thời, Linh Ương trong hoàng cung, nhất tòa tẩm điện bên trong, một đạo thân ảnh, lúc này ngồi ở thủ tọa. Bên cạnh thân hai gã lão giả, an an lẳng lặng đứng vững. Bên ngoài đến cùng như thế nào? Mặc áo gấm Dương Khải Nguyên lúc này không nhịn được nói. Điện hạ không cần phải lo lắng, lần này chúng ta ám sát Thương Triệt thái tử, Thương Hư cùng Thương Nhất Tiếu hai người, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng quốc chủ lần này đều đã an bài xong, đợi đến Thương Hư cùng Thương Nhất Tiếu đến, hai người này tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hơn nữa, chúng ta càng là cùng Mộc Diệp Thượng Quốc kết minh liên hợp, Thương Hư vừa chết, cái kia Bắc Minh đế quốc, chính là dê đợi làm thịt, đến lúc đó, chúng ta Linh Ương Thượng Quốc cấp dưới đế quốc, tụ tập kết thúc binh ngựa, trực tiếp công phá Bắc Minh đế đô, cái kia Tần Trần không có Thương Hư, tuyệt đối là một con đường chết. Nghe được hội báo, Dương Khải Nguyên nhếch miệng cười nói, cái này loại tốt đùa giỡn, đáng tiếc ta không thể tự thân. Cái kia Tần Trần, bản thái tử coi trọng nữ nhân, hắn lại dám thu làm tỷ nữ, còn làm cho bản thái tử thừa nhận, cùng Vân Sương Nhi căn bản không có hôn ước. Một hơi này, ta như thế nào nuốt được hả? Dương Khải Nguyên lạnh lùng nói, lần này, Thương Hư vừa chết, ta nhất định phải tự thân bắt được Tần Trần cái kia vô liêm sỉ, đưa hắn đánh chết. Hận ta như vậy sao? Đương nhiên, Dương Khải Nguyên vô ý thức mở miệng, nhưng lại là sửng sốt. Người nào, ta à, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Tần Trần từng bước đi ra. Chứng kiến Tần Trần, Dương Khải Nguyên tức thì ngẩn ra. Bên người hai gã lão giả, thần thái cẩn thận, ngươi vào bằng cách nào? Đi tới, Tần Trần cười nói, được, ra ra ngươi cùng cha ngươi về điểm này mánh khóe, ta đại khái là biết. Nói cho cùng, Thương Triệt bỏ mình, các ngươi hơn phân nửa là muốn đối phó ta, trước nhổ Thương Hư, trước hết giết Thương Triệt thái tử, cũng tốt, xem ra cha ngươi cùng ra ra ngươi. Vẫn là như vậy ngu. Đàng hoàng đối nhân xử thế, không tốt sao? Dương Khải Nguyên tức thì giận không kềm được, hai lão, cho ta bắt lại cái này xú tiểu tử. Là tả, hai bóng người trực tiếp tuôn ra, chỉ là hai người còn chưa lao ra, một đạo thân ảnh cũng là ngăn cản ở trước người. Thiên Động Tiên hung hãn xuất thủ, địa võ cảnh thất trọng thực lực cường đại, tức thì bạo nổ phát. Hai gã lão giả tuy là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng là lúc này, căn bản không phải đối thủ. Tiếng oanh minh từng đợt tiếp theo từng đợt vang lên, nhưng lại là đều bị Thiên Động Tiên tiếp xuống. Hai gã lão giả khuôn mặt sắc phát lạnh, địa võ cảnh thất trọng, căn bản không phải hai người bọn họ có thể chống lại. Bảo hộ điện hạ, rút lui. Nơi nào rút lui đâu? Thiên động tiên trực tiếp hai tay lấy ra, hai bóng người, không hề năng lực phản kháng, trực tiếp bị thiên động tiên bắt. Giết, Tần Trần lười nhiều lời. Bịch bịch tiếng nổ tung vang lên, hai người đầu vào thời khắc này trực tiếp nổ bể ra tới. Dương Khải Nguyên lúc này triệt để mộng. Tần Trần, người đừng dính vào. Dương Khải Nguyên bàn tay run nhẹ nhẹ, cha ta cùng Gia Gia đối phó Thương Hư Chi về sau, chính là giết ngươi, ngươi bây giờ nếu như giết ta, Gia Gia ta nhất định sẽ diệt Bắc Minh đế quốc, thậm chí đổ thành. Ồ, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất thả ta đi, chờ giết Thương Hư, ta có thể bảo đảm, tha cho ngươi khỏi chết, tha người bên cạnh ngươi bất tử. Ồ, Tần Trần phất tay một cái, Diệp Tử Khanh lúc này đi lên, trực tiếp trường tiên xuất thủ, đem Dương Khải Nguyên ràng buộc. Thấy cảnh này, Dương Khải Nguyên vẫn chưa phản kháng. Sự thực lên, bây giờ Diệp Tử Khanh, nhưng là linh phách kỳ ngũ trọng, tức thì liền Dương Khải Nguyên muốn phản kháng, cũng bất lực. Mà giờ khắc này Dương Khải Nguyên cũng là thở phào, Tần Trần, không dám giết hắn, nhưng là Tần Trần câu nói tiếp theo, cũng là làm cho hắn lưng phát lạnh. Hiện tại giết ngươi, không có ý nghĩa, để cho ngươi ra ra cùng phụ thân nhìn mới tốt. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, từ từ nói, vốn muốn tha các ngươi một mạng, là xem ở các ngươi tự ra lão tổ mặt mũi lên, hiện tại xem ra, không cần. Tần Trần lời này vừa nói ra, Dương Khải Nguyên biến sắc. Cái này ra hỏa, muốn làm sao? Ta hiện tại nhưng thật ra hiếu kỳ, cha ngươi cùng ra ra ngươi, đến cùng muốn làm sao? Tần Trần xoay người, trực tiếp ly khai. Mấy bóng người, từng cái đi ra điện bên ngoài. Tần Trần đứng ở trước đại điện, nhìn về phương xa. Hoàng cung phía trên, 100 mét cao độ, Thương Hư cùng Dương Dũng hai người, lúc này đã là giao thủ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, phía dưới cung điện, từng ngọn sụp đổ. Mà giờ khắc này, bốn phía hộ vệ, không ngừng tụ tập, nhân số càng ngày càng nhiều. Thân ảnh mở ra, Tần Trần đi thẳng tới Đông Cung đỉnh, toàn bộ linh ương trong Hoàng Cung, ngoại trừ Hoàng đế Tẩm Cung, cái này một tòa, xem như là cao nhất, phóng nhãn nhìn lại, xung quanh bị hàng ngàn hàng vạn hộ vệ, từng cái tụ tập mà tới. Những hộ vệ kia, nhìn kỹ lại, đại thể đều là linh thai kỳ cùng linh luân cảnh tầng thứ, đều nhịp, chẳng chịt có hứng thú. Ở nơi này, nhìn một hồi tốt đùa giỡn đi. Tần Trần nhìn bốn phía, thản nhiên nói, ngồi ở phòng lăng lên, lấy ra pho tượng, Tần Trần tiếp tục vuốt vuốt. Oanh, một đạo tiếng nổ vang lên, trong hoàng cung, một tòa cung điện ầm ầm sụp đổ. Dương Dũng thân ảnh, trong giây lát đáp xuống, cả người trên xuống, quần áo tả tơi. Thân là địa võ cảnh cửu trọng đỉnh nhọn cường giả, đối mặt thiên vũ cảnh nhất biến, vẫn là quá miễn cưỡng. Dương Dũng, lão phu sao lại thua dưới tay ngươi, Thương Hư ngạo nghễ nói, hôm nay sẽ trả ta triệt nhi tên đi. Bảo hộ lão quốc chủ, Dương Thiên Thủ thanh âm vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Xung quanh bị, lập tức xuất hiện hơn 10 vị địa võ cảnh ngũ trọng trên cao thủ, hoa lạp lạp thẳng hướng Thương Hư. Lấy nhiều lấn thiếu, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Thương Nhất Tiếu thân ảnh, lúc này cũng là xuất hiện. Đại khái 7-8 đạo địa võ cảnh cường giả, đồng thời tuôn ra. Thương Nhất Tiếu, chứng kiến Thương Nhất Tiếu tự thân hàng lâm, Dương Thiên Thủ nhãn thần kinh hãi, nhưng là khóe miệng cũng là xuất hiện một cái không dễ dàng phát giác tiếu dung. Hoàng thượng, một đạo bẩm báo tiếng đột nhiên vang lên, nói, Bắc Minh đế quốc mang theo tứ đại đế quốc hơn 10 người, sát tiến cung tới. Cái gì? Dương Thiên Thủ tức giận nói, bọn người kia, điên sao? Hoàng thượng, những người đó luôn miệng nói, muốn tìm Tần Trần. Tần Trần, Dương Thiên Thủ nổi giận mắng, chẫm làm sao biết hắn ở đâu? Vô liêm sỉ, Dương Thiên Thủ tức giận nói, hiện tại tứ đại đế quốc tới xem náo nhiệt gì? Vì Tần Trần, cam nguyện cùng bọn họ linh ương thượng quốc là địch. Muốn chết sao, xem ra, Tần Trần đi tới Linh Ương Thành bên trong. Dương Thiên Thủ quát khẽ nói, truyền dụ chỉ, mọi người tìm kiếm Tần Trần, tìm được Tần Trần, giết không tha. Lả tả, tức thì, từng đạo hộ vệ thân ảnh, nhằm phía bốn phía. Tìm ta làm cái gì, các ngươi tiếp tục các ngươi chính là, một đạo biểu lộ ra khá là thanh âm hùng hậu, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này đứng ở Đông Cung đỉnh chi lên, uẩn mãn linh khí một giọng nói, bay tản ra đến, truyền vang 10.000 thước. Dương Thiên Thủ liếc nhìn Tần Trần vị trí, ở nơi ấy, toàn bộ người, bất kể bất cứ giá nào, giết tiểu tử kia. Ai dám, bá bá bá hơn 10 đạo thân ảnh lúc này từng cái lao ra. Minh Ung, Thiên Ám mang theo tứ đại đế quốc rất nhiều cao thủ, lúc này từng cái xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, chính là đem Tần Trần bảo hộ ở chính giữa. Hảo hảo hảo, ta gặp các ngươi đều là phản thiên. Dương Thiên Thủ lúc này giận không kềm được, là ngươi Linh Ương Thượng Quốc muốn chết. Thương Hư lúc này bừa bãi phóng đãng đạo, nhất đại thượng quốc, tập sát hắn Thương Nhiễm đế quốc thái tử điện hạ, đơn giản là tuyên chiến tư thế. Cái này sự tình, nếu như Thương Nhiễm đế quốc liền này bỏ qua, cái kia mới thực sự là rùa đen rút đầu. Hôm nay, lão phu liền giết các người tổ tôn ba người. Thương Hư phóng đãng đạo, ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh, giờ này khắc này đột nhiên vang lên. Mộc Thanh Phong thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Mộc huynh, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Chứng kiến Mộc Thanh Phong, Dương Thiên Thủ tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Tự nhiên, Mộc Thanh Phong gật đầu. Được, Dương Thiên Thủ tức thì xoay người, nhìn Dương Dũng. Giờ này khắc này, Dương Dũng vừa xài bước ra, quát lên, coi như ngươi là thiên vũ cảnh nhất biến, hôm nay, cũng là chắc chắn phải chết. Thương Hư mày nhíu lại mặt nhăn, tựa hồ Dương Dũng hiện tại, còn đang làm cái gì dự định. Thiên cương cờ, chấn động thiên cương, vạn pháp giết, thiên cương trận, mở. Một lời rơi xuống, điên cuồng khí tức, một sóng theo một sóng ba động ra. Toàn bộ linh ương trong hoàng cung, một cương khí, hùng phong phát sinh. Từng đạo cương khí, ngưng tụ hỗn hợp, bỗng nhiên, cái kia Dương Dũng đỉnh đầu, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này ngưng tụ thành hình. Màu xanh hư ảnh, tất cả đều là ngưng tụ cương khí biến hóa thành. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là mộng. Ta linh ương thượng quốc chiến sĩ các ngươi, dâng ra các ngươi nhiệt huyết đi. Dương Dũng rít lên một tiếng, thiên cương cờ huy động. Cái kia bóng người màu xanh, tản mát ra từng đạo phong nhận, thu cắt một gã danh chiến sĩ tính mệnh. Trong chớp mắt, đã là mấy trăm đạo chiến sĩ sinh mệnh bị thu gặt, những kia máu me, bị bóng người màu xanh triệt để hấp thu, từ từ trong lúc đó, hư ảo bóng người màu xanh, bắt đầu ngưng thật. Một thân chiến giáp thân ảnh, lúc này ngạo nghễ đứng vững, cả người trên xuống, máu tanh mùi vị ngưng tụ, trầm trọng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là triệt để mộng. Chuyện gì xảy ra? Thương Trạch Vương đứng ở tần trần bên người, nhịn không được kinh ngạc nói. Cái kia xanh sắc hư ảnh, hấp thu tiên huyết chi về sau, chính là chuyển hóa thành một đạo mặc huyết giáp chân thực nhân vật một dạng, quá mức quỷ dị. Lấy thiên cương chi khí, ngưng tụ thiên cương chiến thần. Tần Trần từ từ nói, nhưng thật ra làm khó dễ cái này nhất đôi phụ tử. Tần Trần từ từ nói, nghĩ ra một cái như vậy biện pháp tới. Lần này, phía dưới rất nhiều tướng sĩ đều là run lẩy bẩy. Lão quốc chủ đây là đang làm sao? Bọn họ đều là thượng quốc tướng sĩ a. Thương Hư, hôm nay ta Dương Dũng liền chém giết ngươi, mượn này cơ hội, một bước bước vào thiên vũ cảnh, khiến cho ta linh ương thượng quốc, trở thành thất quốc chi thủ. Nhưng là thời khắc này Dương Dũng, cũng là căn bản không quản. Vừa xải bước ra, sát cơ tung hoành. Gào thét tiếng gió thổi, một sóng tiếp theo một làn sóng. Một gã danh tướng sĩ lúc này bị hồng giáp thân ảnh thôn vệ, hóa thành thây khô, cái kia lạnh lùng cương phong, lúc này gào thét tàn sát bừa bãi, bất kỳ người nào đều không pháp tới gần. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trong hoàng cung, thanh âm hoảng sợ không ngừng vang lên, hết thảy tướng sĩ đều muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện, căn bản không pháp giải khai bốn phía ngăn cản. Người điên, Thương Hư thấy như vậy một màn, không khỏi nhịn không được đập đập miệng. Mặc dù là hắn, tự thầm vì cửu soái một trong, cũng không làm được đến mức này. Những thứ này, nhưng là linh ương thượng quốc hạch tâm bọn hộ vệ, Dương Dũng cư nhiên một chút cũng không đau lòng. Giết ngươi, lão phu là được bước vào thiên vũ cảnh, đến lúc đó, chút tổn thất này tính là gì? Dương Dũng cũng là lạnh lùng nói, thiên vũ cảnh nhất biến, hôm nay, Thương Hư, ngươi cũng muốn bỏ mạng ở chỗ này. Một sát phạt khí tức, từ từ trải ra xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia huyết giáp thân ảnh, cuối cùng, biến được ngưng thật như chân nhân một dạng, đứng ngạo nghễ nửa khoảng không, một đôi trống rỗng con ngươi, một cái lục quang, thông suốt xuất hiện, nhìn thẳng Thương Hư. Dương Dũng lúc này trầm quát một tiếng, giết. Bỗng nhiên, cái kia huyết giáp bóng người, ở thôn phệ đủ hơn vạn danh chiến sĩ huyết dịch chi về sau, thân ảnh trong giây lát lao ra, trực tiếp thẳng hướng Thương Hư. Thương Hư khuôn mặt sắc lạnh lẽo, căn bản không sợ. Cái này huyết giáp chiến sĩ khí tức, đầy mùi máu tươi, nhưng là đến cùng cỡ nào cường đại, chỉ có giao thủ chi sau mới có thể biết. Bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở tay, Thương Hư trực tiếp một kiếm tuôn ra, thân ảnh vào thời khắc này cũng là bạo nổ mà ra. Chém, kiếm mang rơi, trơn chuột như trâu, kiếm khí khiếu thiên, đâm thẳng cái kia huyết giáp thân ảnh. Muốn chết, Dương Dũng lúc này cũng là mỉm cười một tiếng, khinh bỉ ra mặt màu sắc. Mặc dù là thiên vũ cảnh, hôm nay, người cũng phải chết ở chỗ này. Khanh, kiếm mang kia chém đến huyết giáp thân ảnh chi lên, nhưng là vừa đến tiếng leng keng vang lên, huyết giáp thân ảnh lúc này thân ảnh cũng là lù lù bất động. Chỉ có ngực, xuất hiện một đạo bạch ấn. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Thiên vũ cảnh nhất biến vô địch, toàn lực một kiếm, mặc dù là địa võ cảnh cửu trọng ngạnh kháng, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng là cái này huyết giáp thân ảnh, cũng là ngăn cản. Thương Hư lúc này khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Hiện tại nên ta, Dương Dũng giễu cợt một tiếng, thân ảnh bước ra, cả người cùng cái kia huyết giáp thân ảnh, dung hợp lẫn nhau. Trong sát na, Dương Dũng mặt ngoài thân thể, mặc lấy nhất kiện huyết sắc chiến giáp, cả người càng là khí phách phong phát, cả người huyết khí, cường đại đến cực hạn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được nhất cổ kinh khủng áp bách khí tức. Dương Dũng giờ này khắc này, triệt để biến được huyết tinh tàn bạo, vô cùng cường đại. Huyết giáp y, Tần Trần lúc này cũng là bất động thần sắc đạo. Công tử, cái gì là huyết giáp y? Lấy thiên cương bên trong cương khí vì dẫn, chém giết rất nhiều vũ giả, rút ra tiên huyết, ngưng tụ ra một đạo giáp y, chính là huyết giáp y. Tần Trần từ từ nói, huyết giáp y ẩn chứa thiên cương chi khí cùng huyết dịch ngưng tụ huyết khí, cho dù là phổ thông vũ giả mặc lên, thiên vũ cảnh thất biến tầng thứ, cũng căn bản không cách nào phá giải. Cái gì, lời này vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc. Cái này huyết giáp y, bá đạo như vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm giác được bên trong thân thể lực lượng biến hóa. Tiên huyết vào thời khắc này sôi trào, đúng là không cách nào khống chế. Thương Nhất Tiếu lúc này càng là lo lắng, thiên vũ cảnh thất biến đều không cách nào phá vỡ, vẫn là người thường mặc, cái kia đổi thành Dương Dũng mặc, chỉ sợ Thương Hư lão tổ càng là không thể phá vỡ, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tần công tử, làm sao bây giờ? Thương Nhất Tiếu lúc này nhịn không được thúc giục, sốt ruột cái gì? Tần Trần nhìn về phía trong khi giao chiến hai người, nói Thương Hư cái này ra hỏa, còn dám lừa gạt ta, không được làm cho hắn chịu khổ một chút đầu. Nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu càng là sắc mặt khó coi. Tần công tử, lão tổ sở dĩ lừa gạt, là không muốn bởi vì chính mình sự tình, dây dưa công tử đại sự. Liếc mắt nhìn Thương Nhất Tiếu, Tần Trần cười nói, hy vọng như đây. Bị Tần Trần như thế nhìn một cái, Thương Nhất Tiếu chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ngược lại không phải là Tần Trần nhãn quang bao lạnh, thực lực rất mạnh, mà là thuần túy phản xạ có điều kiện, đánh trong đáy lòng, thấy không rõ lắm Tần Trần cách nghĩ. Oanh, cường đại chấn động tiếng oanh minh, vào thời khắc này truyền ra. Thương Hư lúc này, quần áo kêu phần phật, cả người càng là nằm ở đau khổ chống chi xuống. Dương Dũng lúc này cũng là khí phách phong phát, khí tức cường đại. Thương Hư lão đầu, ta biết ngươi ngủ say hơn 9 vạn năm, thực lực không ngừng giảm xuống, hiện tại chỉ là thiên vũ cảnh nhất biến tầng thứ mà thôi. Lấy ngươi bây giờ tầng thứ, muốn giết ta, căn bản không thể, nay thiên, đã đem mệnh qua đời ở đó đi. Dương Dũng giờ này khắc này, khí tức toàn thân lăn lộn, cho người cảm giác càng là không pháp ngăn cản. Cái kia chiến giáp giờ này khắc này huyết khí lăn lộn, cho người cảm giác càng là dường như huyết ma hàng lâm một dạng. Thương Hư lúc này, nhãn sắc lạnh lùng nghiêm nghị, Dương Dũng, ngươi làm như thế, cũng là không muốn sống. Huyết giáp y, tức thì liền năm đó Dương Linh Uyên thi triển, cũng là phải chịu dày vò, hơn nữa không ngừng tiêu hao chính mình thọ huyết, đưa tới Dương Linh Uyên bản sẽ thành liền siêu việt thiên vũ cường đại, nhưng cuối cùng cũng là dừng bước thiên vũ cảnh. Ngươi bây giờ, có thể chống vài phần, giết ngươi đầy đủ, Dương Dũng cười lạnh nói, ta chỉ cần giết ngươi, lấy huyết giáp yêu ai, đưa ngươi suốt đời tu vi cướp đoạt, trực tiếp đạt đến thiên vũ cảnh, một ngày đến thiên vũ cảnh, ta liền có thể trực tiếp tăng 1000 năm thọ nguyên, đến lúc đó, Linh Ương Thượng Quốc ở tay ta xuống, tiếp tục trường thịnh không được suy. 1000 năm thời gian, đầy đủ ta bồi dưỡng được siêu việt thiên vũ cảnh đế vương xuất thế. Lời này vừa nói ra, Thương Hư thần sắc âm u. Dương Dũng đây là liều mạng chính mình sống không được, cũng muốn chém giết hắn, để thăng tới thiên vũ cảnh, kinh sợ tứ phương. Một khi Linh Ương Thượng Quốc bên trong, xuất hiện nhất vị thiên vũ cảnh mạnh mẽ nhân vật vô địch, mặc dù là còn lại 6 đại thượng quốc, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Lão già này, sớm hạ quyết tâm, đưa hắn đưa tới. Muốn bồi dưỡng được siêu việt thiên vũ cảnh đế vương, người cũng thực có can đảm nghĩ. Một đạo tiếng chê cười đột nhiên vang lên, từ từ nói, năm đó thập bát thiên tướng đều là thiên vũ cảnh đứng đầu tồn tại mà thôi, ngươi cho rằng nhất vị thiên vũ cảnh cường giả là tốt như vậy bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ánh mắt tụ tập đến Đông Cung đỉnh chi lên. Tần Trần lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nhạt, nói, Dương Dũng, ngươi ra lão tổ, nên sớm đã đem huyết giáp y phá, xem ra, các ngươi những hậu nhân này, vì mạnh mẽ, thật là không chọn thủ đoạn. Không ai so với Tần Trần càng minh bạch, huyết giáp y xuất hiện là cái gì nguyên nhân. Năm đó Linh Uyên thiên tướng, bản thân chính là thiên vũ cảnh tướng lĩnh, thực lực cường đại, theo Minh Uyên cương vương, nam chinh bắc chiến. Thiên cương cờ, tụ tập thiên cương chi khí, uy lực mạnh mẽ. Dương Linh Uyên lần lượt sát phạt quân trung, thiên cương bên trong, tụ tập huyết khí càng ngày càng cường đại, ngẫu nhiên một lần cơ hội, đem huyết khí ngưng tụ ra giáp y. Đây cũng là huyết giáp y căn nguyên, chỉ là này pháp trước đây đối phó chính là địch nhân, sát phạt chi đạo mạnh mẽ, không thể soi mói. Nhưng là Bắc Minh cương quốc ổn định lại chi về sau, Minh Nguyên chính là nhắc nhở qua Dương Linh Nguyên, cái này huyết giáp y ngưng tụ, cuối cùng là vô cùng tàn nhẫn, mệnh lệnh đem chi phá hủy. Mà bây giờ, huyết giáp y lần nữa xuất hiện, sợ rằng, trong này rất có một phen ý vị sâu xa mùi vị. Hừ, số tiểu tử, những chuyện khác tình, ngươi không nên phải biết, chỉ cần biết, hôm nay các ngươi, đều đáng chết. Nói đừng nói quá vẹn toàn, Tần Trần bàn tay vung lên, Dương Khải Nguyên bị Diệp Tử Khanh trực tiếp nhắc tới. Với ngươi làm giao dịch như thế nào? Tần Trần cười nhạt nói, huyết giáp y chuyện tình nói cho ta liền không giết cái này Dương Khải Nguyên, dù sao cũng là nhất quốc thái tử, giết ảnh hưởng rất lớn. Đồ hỗn trướng, bây giờ còn dám uy hiếp ta. Dương Dũng lúc này cả người sát khí tràn ngập, hôm nay, ngươi như đụng đến ta tôn nhi một căn chỉ, ta liền giết sạch mọi người. Cho ngươi cơ hội, ngươi không được quý trọng. Tần Trần từ từ nói, cái này huyết giáp y tuy là bá đạo, nhưng là ngươi nếu như thế thi triển tiếp, không tới đạt đến thiên vũ cảnh, ngươi trước hết chết. Vô chi, khẩu suất cuồng ngôn, nhận lấy cái chết đi. Dương Dũng giờ này khắc này, trực tiếp vừa sải bước ra, thẳng hướng Tần Trần. Công tử cẩn thận, Thương Hư cùng Dương Dũng giao thủ khoảng khắc, chính là cảm giác được huyết giáp y khủng bố. Lúc này Thương Nhất Tiếu đám người tuy nói đều ở đây Tần Trần bên người, nhưng là căn bản không pháp ngăn cản Dương Dũng công kích. Chương 330, bóc vỡ Dương Dũng. Thương Hư thân ảnh vọt thẳng ra, muốn ngăn cản hạ thân lấy huyết giáp y Dương Dũng. Ngươi tránh ra đi. Tần Trần nhìn về phía Thương Hư, từ từ nói, huyết giáp y vốn là phòng ngự bá đạo, càng là có thể tăng Dương Dũng thực lực, cùng ngươi bất phân cao thấp, ngươi không pháp chiến thắng. Tần Trần nói ra lời này, Thương Hư vẫn chưa hoài nghi. Lấy Tần Trần nhãn quang, là tuyệt đối có thể nhìn ra điều này. Xem ra, ngươi là không tính suy nghĩ đề nghị của ta. Tần Trần khóe miệng liệt đấy, bàn tay vung lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên, Dương Khải Nguyên thân thể vào thời khắc này, da thịt nổ tung. Diệp Tử Khanh trong tay trường tiên thoải mái lực đạo tăng, Dương Khải Nguyên cả người tức thì cả người trên xuống, vết máu loang lổ. Dương Khải Nguyên lúc này, hai mắt đồng tử dần dần mất đi quang mang. Khải Nguyên, Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ hai người, lúc này đều là mộng. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần tiểu nhi, ngươi muốn chết. Dương Dũng triệt để nộ. Ta muốn chết, Tần Trần cười nhạt nói, người của ta, ngươi cũng dám động, hôm nay không giết ngươi. Sợ rằng rất nhiều đế quốc cùng thượng quốc thật đúng là cho là ta Tần Trần, chỉ là mặt ngoài trên hù dọa người. Ngươi, Dương Dũng lúc này ngực phập phồng, hiển nhiên là giận quá. Những lời này, nếu như nhất vị thiên vũ cảnh vô địch nói ra, hắn còn cảm giác bình thường. Nhưng là Tần Trần chẳng qua chính là một người thiếu niên, từ đâu tới tự tin và sức mạnh, nói ra lời này. Giết ta tôn nhi, hôm nay ngươi đem bọn ngươi sau cùng cơ hội đều triệt để tự tay phá hủy. Dương Dũng nổi giận đùng đùng, một thân huyết giáp tản mát ra làm người ta cảm giác nôn mửa mùi máu tanh. Bảo hộ Tần công tử, Minh Ung cùng Thiên Ám đám người, lúc này cũng là khẩn trương không ngớt. Lui sau, Tần Trần lúc này cũng là bàn tay vung lên, lần nữa nói, năm đó, huyết giáp y là như thế nào xuất hiện, hôm nay, liền như thế nào phá hủy đi. Hắn bàn tay bên trong, pho tượng kia vào thời khắc này, há mồm phun một cái. Tứ phương thạch lúc này rơi vào Tần Trần trong tay, mà pho tượng kia, trôi nổi tại Tần Trần trước người. Phá! Một lời rơi xuống, pho tượng chạy như bay lên, trong nháy mắt, thân ảnh đủ khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Toàn bộ pho tượng, cao mấy chục mét lớn, ngạo nghễ đứng vững ở Tần Trần trước người. Đen như mực áo khoác, leng keng bền bỉ khuôn mặt, làm cho nhất chủng cao ngạo lạnh lùng cường đại khí tức. Đây là Thiên Thần Viện trưởng pho tượng. Dương Dũng thấy cảnh này, thần tình kinh ngạc. Thương Hư lúc này cũng là hô giọng điệu. Năm đó hắn ngay cả là Minh Ung Cương Vương tọa hạ cửu soái một trong, nhưng là đối với này pho tượng cũng căn bản không được giải khai. Không nghĩ tới, pho tượng kia lại có như này biến hóa. Nhìn Tần Trần, hiện nay Tần Trần, tuy nói chỉ là 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên, thế nhưng Thương Hư minh bạch, chỉ cần Tần Trần muốn giết hắn, có trăm nghìn chủng phương pháp có thể giết hắn. Đối mặt Tần Trần, hắn chỉ có cung kính đối đãi, dường như năm đó đối đãi Minh Uyên Cương Vương một dạng. Không được, không đúng, thậm chí nếu so với đối mặt Minh Uyên Cương Vương, càng là lễ độ cung kính. Cái này vị ngày xưa nhưng là Minh Nguyên Cương Vương sư tổ. Mặc dù là Thanh Vân tôn giả, cũng là khiêm tốn sắc một bậc cường đại nhân vật vô địch. Đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không được quý trọng, thật sự cho rằng lời nói của ta chỉ là đùa giỡn hay sao? Tần Trần bàn tay nắm chặt, pho tượng kia giờ này khắc này, bàn tay nâng lên, trong giây lát nắm chặt. Phanh, một loáng sau vậy, một đạo thình thịch tiếng vang, trong nháy mắt vang lên. Dương Dũng thân thể vào thời khắc này, trực tiếp bạo liệt mở ra. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Mà sau một khắc, Tần Trần vẫy tay một cái, pho tượng kia trực tiếp trở lại Tần Trần trong tay, hóa thành lớn chừng bàn tay, tứ phương thạch bị pho tượng lần nữa nuốt vào trong miệng. Tràng diện vào thời khắc này, yên lặng lại, đừng lo lắng, Tần Trần từ từ mở miệng nói, Linh Ương Thượng Quốc, bảy đại thượng quốc một trong, không biết, các ngươi mấy đại đế quốc, nuốt không được nuốt hạ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, Nguyên Phong không chờ ngũ đại đế quốc bá chủ. Nuốt hạ, Nguyên Phong không lúc này chợt minh bạch, lập tức gật đầu nói. Không có Dương Dũng Linh Ương Thượng Quốc, chính là thiếu thiếu nội tình, lại không có phách lối vốn liếng. Tần Trần rất ý tứ minh bạch, Thương Nghiễm Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc, Tuyên Vũ Đế Quốc, Mộc Nguyên Đế Quốc cùng Khâu Bình Đế Quốc cái này ngũ đại đế quốc, bây giờ là còn sống ngũ đại đế quốc. Linh Ương Thượng Quốc thiếu thiếu đỉnh nhọn thực lực cao thủ, bọn họ ngũ đại đế quốc liên hợp lại, phát binh Linh Ương Thượng Quốc, đem Linh Ương Thượng Quốc triệt để tiêu diệt ở dòng sông lịch sử bên trong. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Minh Ung, thản nhiên nói, Bắc Minh Đế Quốc tuy nói ngươi và Thiên Ám đều là địa võ cảnh tam trọng, dựa theo đỉnh nhọn thực lực mà nói, xưng được trên đỉnh nhọn đế quốc hàng ngũ, thế nhưng, thực lực tổng hợp, vẫn là kém không thiếu, lần này liền cùng ở ngũ đại đế quốc phía sau, bành trướng lãnh thổ, khuếch trương đại quân đội, đề cao thực lực đi. Đúng, Tần Trần theo như lời không giả, ngũ đại đế quốc, vốn chính là vô cùng cường đại. Nhưng là Bắc Minh Đế Quốc không giống với, ngoại trừ hắn cùng Thiên Ám hai người, địa võ cảnh liền không còn có. Hơn nữa vẻn vẹn là quân đội bên trong, đại đều là linh hải cảnh mà thôi, điểm này, cùng đỉnh nhọn đế quốc quân đội linh thai kỳ mà nói, còn kém rất nhiều. Một hơi nuốt ăn thành một cái mập mạp, đối với Bắc Minh Đế Quốc cũng không tính tốt. Lấy sau có rất nhiều cơ hội, Tần Trần vỗ vỗ quần áo, từ từ nói, Minh Nguyên đã chết, hắn hậu nhân, ta tới thủ hộ. Nghe đến lời này, Minh Ung trong lòng, chấn động lay động vạn phần. Hắn bây giờ đối với Tần Trần, có thể nói là không gì sánh được tín nhiệm. Cho dù là giao phó thân gia tính mệnh đều không phải là không thể được. Có hắn những lời này, đơn giản là so với thiên vũ cảnh vô địch hứa hẹn, càng để cho người yên tâm. Thương Hư lúc này cũng là âm thầm vì Minh Ung cùng Thiên Ám cảm thấy may mắn. Năm đó, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, nhưng là đại đế yêu thích nhất hai cái đồ tôn. Nếu như Minh Nguyên không chết, chỉ sợ Tần Trần căn bản lười quản Bắc Minh Đế Quốc biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng là bây giờ, Minh Nguyên như này cường đại, không biết bị người nào giết chết. Đưa tới Tần Trần trong lòng không vui. Đối với mình đồ tôn quan ái, hiện tại, kéo dài đến đồ tôn hậu nhân thân lên. Có thể ở Tần Trần trong lòng, Minh Nguyên bỏ mình, hắn là có trách nhiệm, cho nên mới phải như này đi. Chỉ là Tần Trần tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, hắn cũng không đoán ra. Cái này vị chủ, nhưng là trải qua cửu sinh cửu thế, vẻn vẹn là một đời thân là cửu u đại đế, cũng đã là như này kiệt xuất, còn lại tám thế, nên như thế nào loại chói mắt. 90.000 năm, Tần Trần đến cùng đi qua bao nhiêu sơn xuyên đại địa, thế giới này, hắn đến cùng giải khai nhiều thiếu, ai có thể biết đâu. Chuyện kế tiếp tình chính là rất đơn giản, Thương Hư xuất thủ, Linh Ương Thượng Quốc trong hoàng cung địa võ cảnh cao thủ, một cái đều chạy không thoát, Dương Thiên Thủ, càng là tất phải giết liệt. Mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ hoàng cung bên trong. Tần Trần cuối cùng, chỉ là ngồi ở đỉnh lên, nhìn một màn này. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, bên dựng thân bên cạnh. Lão người què tắc thì là đứng ở phía dưới, cẩn thận một chút nhìn bốn phía. Hai tay nâng gương mặt, ngồi ở đỉnh lên, nhìn bốn phía, Tần Trần nhịn không được cười nói, nhân tâm, thật đúng là khó nhất nắm lấy gì đó, từ xưa tới nay, đều là như này. Những lời này, cũng không phải là hắn nói, mà là phụ thân nói cho hắn biết. Theo nhỏ đến lớn, lần lượt, phụ thân nhất thích ngồi ở đỉnh trên suy nghĩ vấn đề, mà hắn ở phụ thân trong lòng, lần lượt ngủ say. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là như này ấm áp. Phụ thân, Tần Trần cầm hai tay, chứng kiến trước mắt một màn, hắn chẳng biết tại sao, vang lên lần nữa cửu thiên vân liên minh. Nhớ tới chính mình chín vị mẫu thân, gia gia, lục thúc cùng tả thúc bọn họ. Hiện tại, mọi người qua được như thế nào đây? Tần Trần đứng dậy, hô giọng điệu, lão người què, chuẩn bị xuất phát, Tần Trần bàn tay vung lên, nói Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Đúng, thiên không chi lên, Tử Vân Ưng lần nữa xuất hiện, Tần Trần thân ảnh nhảy, đăng trên Tử Vân Ưng. Lão người què cùng Thương Hư hai người, theo sát, Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh, cũng là đứng ở một bên, mấy bóng người, lúc này ly khai. Chuyện kế tiếp tình, Thương Nhất Tiếu, Minh Ung đám người, tự nhiên là biết nên làm như thế nào, không cần hắn quan tâm. Nói thật, sống bao nhiêu năm rồi, vương quyền tranh bá sự tình, hắn gặp quá nhiều, Linh Ương Thượng Quốc nếu như diệt vong, thành viên hoàng thất, tất không thể sống. Ở nơi này võ đạo vi tôn thế giới, đàm luận không được trên ai thiện ai ác. Nắm tay, chính là đạo lý cứng rắn. Chỉ bất quá, đối với Tần Trần mà nói, người đứng bên cạnh hắn, là ai cũng không thể động. Ma quỷ cũng tốt, thánh nhân cũng được, hắn làm việc, nhìn là tâm tình. Tử Vân Ưng chính là ngũ giai linh thú, tương đương với địa võ cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như bình thường chạy đi, chỉ sợ là 3 tháng, đều không nhất định có thể theo Linh Ương Thượng Quốc chạy tới Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Tử Vân Ưng chỉ tốn phí 3 ngày, chính là đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc giao diện. Công tử, Thương Hư nhìn về phía trước, cười nhạt nói, phía trước chính là Thánh Nguyệt Thượng Quốc thủ đô, Thánh Nguyệt Thành. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, chính là năm đó Thánh Huy tên kia, lấy Thánh Nguyệt Thành làm căn cơ tạo dựng lên, trải qua hơn vạn năm phát triển, hiện tại nhưng là đứng đầu nhất Thượng Quốc. Thương Hư không ngừng mở miệng nói ra, bảy đại Thượng Quốc, chính là trên trăm Thượng Quốc bên trong, đứng đầu nhất bảy cái, bên ngoài nhìn lên, địa võ cảnh chính là tối cường, kỳ thực ngầm, đều tỏa trấn thiên vũ cảnh vô địch. Xếp hạng thứ nhất Kim Càn Thượng Quốc, quốc chủ Kim Ngọc Long, bản thân chính là thiên vũ cảnh ngũ biến vô địch, có thể nói là ngoại trừ cái kia số ít mười mấy cương quốc bên ngoài, nhất nhân vật mạnh mẽ. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, tắc thì là xếp hạng thứ hai, Thánh Nguyệt Thượng Quốc hiện nay quốc chủ Thánh Minh Hoàng, thiên vũ cảnh tứ biến, làm người càng là ổn trọng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc mấy năm nay ở trong tay hắn, có thể nói là vững bước đề thăng. Bài danh thứ ba chính là Cảnh Thiên Thượng Quốc, là năm đó Cảnh Thiên Nguyên soái hậu nhân. Thứ tư chính là An Lăng Thượng Quốc, quốc chủ An Thiên Mệnh, thiên vũ cảnh nhị biến tầng thứ, cũng là nhất vị nhân vật không tầm thường. Thứ năm chính là Đại Minh Thượng Quốc, Thương Hư nói nhìn về phía đứng ở Tần Hâm Hâm bên người Minh Thanh Thanh, cười nói, Đại Minh Thượng Quốc hiện nay quốc chủ, Minh Giả Vân, thiên vũ cảnh nhất biến, bản thân càng là nhất tôn nhân vật. Minh Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu, dựa dựa Tần Hâm Hâm, không có mở miệng. Không cần sợ, cái này ra hỏa, là ta Trần Ca thuộc hạ, sợ hắn làm sao. Tần Hâm Hâm lôi kéo Minh Thanh Thanh tay nhỏ bé, an ủi. Nghe đến lời này, Thương Hư tức thì sửng sốt, có thể chỉ là cười ha ha một tiếng, không có nhiều lời. Tần Trần đối với cái này vị đường đệ, nhưng là giống như thân đệ đệ giống nhau. Lần này chuyên môn vì Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh việc hôn nhân đi một chuyến, đơn chỉ cần điểm này, đủ để nhìn ra Tần Trần đối với Tần Hâm Hâm người em trai này quan tâm. Thí dụ như hắn, Thiên Động Tiên những thứ này người, cùng Tần Trần cùng một chỗ, đáy lòng hoặc nhiều hoặc thiếu đều là lộ ra sợ hãi. Nhưng là Tần Hâm Hâm sẽ không, giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ, là hắn đời này đều sẽ không có. Bất quá, chỉ cần là Tần Trần người, cho dù là làm một cái hộ vệ, vậy cũng đầy đủ. Nếu như toàn bộ cửu U Đại Lục chi lên, rất nhiều người biết Tần Trần thân phận, chỉ sợ là tranh cướp giành giật tới hộ vệ. Hơn nữa lần này, Tần Trần chuyên môn lừa gạt đến Linh Ương Thượng Quốc, chém giết Dương Dũng, kỳ thực cũng là nhất chủng không tiếng động tuyên thệ. Hắn Thương Hư, là Tần Trần người, ai cũng không thể động. Thương Hư đánh trong đáy lòng yên lòng, cái này chứng minh Tần Trần, là thật tha thứ hắn. Bài danh thứ 6 chính là Thương Long Thượng Quốc, quốc chủ công tử cũng đã gặp, cái kia Thương Bắc Huyền, bản thân địa võ cảnh thất trọng, cũng là nhất vị vận chủ duy ác nhân vật. Còn bài danh thứ 7, chính là Linh Ương Thượng Quốc, chẳng qua bắt đầu từ hôm nay, chắc là không có Linh Ương Thượng Quốc tồn tại. Thương Hư lần nữa nói, Thương Nhất Tiếu cùng Minh Ung bọn họ, đã là bắt đầu chuẩn bị động thủ xuất binh. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, công tử, Thương Hư lần nữa thấp giọng nói, ta đã là nói cho Nhất Tiếu cái kia tiểu tử, Thương Nhiễm Đế Quốc, không được tấn thăng Thượng Quốc, thẳng đến Bắc Minh Đế Quốc thành tựu Đế Quốc, trở thành bảy đại Thượng Quốc một trong, Thương Nhiễm Đế Quốc, đem vĩnh viễn là Bắc Minh Đế Quốc, Bắc Minh Thượng Quốc, thậm chí là Bắc Minh Cương Quốc kiên cố hậu thuẫn. Thiếu ở chỗ này của ta thừa nước đục thả câu, Tần Trần chậm rãi nói, bao nhiêu năm về sau, lại sẽ như thế nào? Còn Bắc Minh Đế Quốc, ta ở thời gian, sẽ không ngừng giúp đỡ bọn họ đi trên cường đại, còn tương lai như thế nào, cũng không phải ta có thể quản. Thương Hư run rẩy cười một tiếng, không có nhiều lời. Tần Trần nói là nói như vậy, hắn cũng liền như thế nghe, tuy nhiên lại tuyệt đối không thể làm như thế. Hắn đã là mệnh lệnh Thương Nhất Tiếu, ở quốc pháp bên trong tăng thêm một cái. Thương Nhiễm Đế Quốc, Thương Thị Nhất Mạch, vĩnh viễn đi theo Bắc Minh Đế Quốc Minh Gia Nhất Mạch, nếu như vị nào hoàng đế không tuân theo, cử quốc đều có thể thảo phạt. Đảm bảo không cho phép, kiếp này Tần Trần, tương lai thành tựu đế vị, lần nữa quay đầu, tâm huyết dâng trào nghĩ đến đồ tôn của mình, muốn nhìn một chút đồ tôn hậu nhân, kết quả phát hiện không được cách nhìn, cái kia lửa giận, hắn có thể không chịu nổi. Thánh Nguyệt Thành, Tần Trần nhìn phía dưới quy mô to lớn thành trì, chậm rãi nói, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, Thương Hư, ngươi đi chuyển trên bái tiếp, dù sao Thánh Nguyệt Thượng Quốc là bảy đại Thượng Quốc thứ hai, thế nào cũng phải cấp đủ mặt mũi. Đúng, Thương Hư gật đầu lập tức ly khai, cho đủ mặt mũi, Tần Trần nhãn chung, nơi nào sẽ cho bọn người kia mặt mũi. Dựa theo Thương Hư phỏng đoán, Tần Trần chỉ sợ là thấy vật nhớ người, muốn ở nơi này Thánh Nguyệt Thành bên trong đi dạo một chút. Không hổ là thượng quốc a. Vân Sương Nhi nhịn không được tắc tắc kêu kỳ lạ nói, công tử, người xem nơi đây, theo ngoại thành đến nội thành, người đến người đi, núi liền không dứt, hơn nữa lui tới, linh luân cảnh, linh phách kỳ vũ giả, đều là theo chỗ có thể thấy được. Thánh Nguyệt Thượng Quốc dù sao cũng là thượng quốc thứ hai, gần với Kim Càn Thượng Quốc. Diệp Tử Khanh nhìn bốn phía, cũng là mặt sắc khẽ nhúc nhích, nói thế nhưng như này phồn hoa, như này làm lòng người thần chập chờn, thật ra khiến ta rất kinh ngạc. Hai người các ngươi, theo công tử, lấy sao toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, còn con này thượng quốc thủ đô tính là gì? Cho dù là cương quốc, cổ quốc, cùng với cửu u bên trong những thứ kia không trình cổ thế gia, đều có thể đi vào coi trộm một chút những thứ kia không thể tưởng tượng nổi cảnh trí. Cổ quốc, Vân Sương Nhi không nhịn được nói, công tử ngươi lại ở nói mê sảng chứ. Có thể chưa từng nghe qua cửu u đại lục chi lên, tồn tại cổ quốc. Nếu quả như thật tồn tại, cái kia phải là nhiều cường đại. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, chẳng phải là cùng bốn đại đỉnh cấp tông môn có thể so sánh. Bốn đại đỉnh cấp tông môn tính là gì? Tần Trần lần nữa cười nói, Thánh Đan Các, có thể cũng không phải là bốn đại đỉnh cấp tông môn, người xem Thánh Đan Các yếu sao. Suy nghĩ cẩn thận, quả thực như đây. Thánh Đan Các bên trong, lần trước đi tới Bắc Minh Đế Quốc phân các Khương Vinh Đại Sư, chính là thất phẩm Linh Đan Sư, thất phẩm Linh Đan Sư, đây chính là đối ứng siêu việt thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Có thể tức thì tựa như đây, tựa hồ đang Thánh Đan Các bên trong, cũng chỉ là nhất vị trưởng lão. Thanh Thanh, người dù sao cũng là bảy đại thượng quốc một trong đại minh thượng quốc công chúa, chắc là đối với Thánh Nguyệt Thượng Quốc có chút giải khai chứ. Tần Trần nhìn về phía Minh Thanh Thanh, cười nhạt nói, không bằng nói cho chúng ta một chút. Ở đâu có ăn ngon, chơi thật khá. Chứng kiến Tần Trần cùng mình nói chuyện, Minh Thanh Thanh tức thì khẩn trương không ngớt, gắt gao lôi kéo Tần Hâm Hâm ống tay áo, cúi đầu. Nàng nhưng là tận mắt thấy, nhất vị có thể so với thiên vũ cảnh nhất biến cường giả, trực tiếp bị Tần Trần một tiếng thấp quát, một tay bóc vỡ. Ta có đáng sợ như vậy sao? Tần Trần cười một tiếng, cất bước vào thành, toàn bộ Thánh Nguyệt Thành bên trong, ngựa xe như nước, người đến người đi, khắp nơi đều là tiết lộ ra phồn hoa cùng hưng thịnh. To lớn trong thành trì, lần lượt từng bóng người, lui tới, khí tức cao có thấp có. Thánh Nguyệt Tử Trang, này chỗ chính là toàn bộ Thánh Nguyệt Thành bên trong xa hoa nhất một tòa tử lâu, lui tới đều là quan to hiển quý. Tần Trần một nhóm sáu người, lúc này đi tới Thánh Nguyệt trong trang viên rượu. Mấy vị công tử tiểu thư mời đến, một gã quần áo đắc thể gã sai vặt, phong độ nhẹ nhàng, mời Tần Trần mấy người tiến nhập trong trang viên rượu. Đem bọn ngươi nơi đây rượu ngon nhất món ăn lên, Tần Hâm Hâm bàn tay vung lên. Nhếch miệng cười nói, mấy vị khách nhân xin chờ, ngồi ở trong đại sảnh, bốn phía bức rèm che, ngược lại rất có mấy phen ý cảnh. Trần ca, vừa rồi Thanh Thanh nói, nơi này mỹ thực rượu thịt, chính là Kim Càn Thượng Quốc tử lâu cũng không sánh bằng, chẳng qua cũng là bị xào đến giá trên trời, hắc hắc. Xú tiểu tử, ăn ngươi đi, Tần Trần cười mắng, lẽ nào ta còn trả tiền không nổi sao? Nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm nhếch miệng cười không ngừng. Tần Trần nói không sai. Không nói đến mấy đại đế quốc tài lực, vẻn vẹn là thương hư nhất người, cái kia thiên thiên ở chỗ này ăn, đều không lo lắng. Không nhiều lắm lúc, từng đạo mỹ vị món ngon lên bàn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là lần đầu thấy được như này xa hoa cảnh trí, ngay sau đó khẩu vị đại mở. Mặc dù là thiên động tiên cái này vị địa võ cảnh thất trọng cao thủ, lúc này cũng là bị cám dỗ âm thầm nuốt nước miếng. Tần Trần nhìn mấy người, cười không nói. Thanh Thanh tiểu thư, Tần Trần nhìn về phía Minh Thanh Thanh. Cười nói, có một việc tình, ta một mạch không minh bạch, người nếu là Đại Minh Thượng Quốc công chúa, tại sao lại một thân một mình xuất hiện ở Bắc Minh Đế Đô đâu? Nghe đến lời này, Minh Thanh Thanh sắc mặt biến thành nhỏ bé xấu xí, nhìn sang một bên Tần Hâm Hâm. Ca, cái này sự tình, ăn người đi, số tiểu tử, ta chỉ là hỏi hỏi, cũng sẽ không đem nàng làm sao. Tần Trần ngắt lời nói, mỉm cười nhìn Minh Thanh Thanh. Lời này vừa nói ra, Minh Thanh Thanh cúi đầu, thấp giọng nói, ta không phải một cái người đi. Đi cùng có mấy vị linh phách cảnh hộ vệ, nhưng là đều chết. Về sau gặp phải Hâm Hâm, hắn cứu ta, chiếu cố ta. Minh Thanh Thanh tiếp tục nói, ta mặc dù là Đại Minh Thượng Quốc công chúa, thế nhưng ta phụ hoàng cũng không yêu thích ta mẫu hậu, cho nên không có gì sủng ái. Đang ở 3 tháng trước, ta phụ hoàng vì để hoàng huynh cưới được Cảnh Thiên Thượng Quốc được sủng ái nhất cảnh thuộc công chúa, để Cảnh Thiên Thượng Quốc thái tử Cảnh Thượng cùng ta Đại Minh Thượng Quốc nhất vị công chúa đám hỏi. Ta lúc đầu lấy vì không có ta chuyện gì tình, ai biết cái kia Cảnh Thượng liền chọn ta. Nhưng sau ta liền chạy ra ngoài, nghe được Huyền Minh đại trận tin tức, liền đến Bắc Minh đế quốc. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời. Cửu U đại lục chi lên, đế quốc cùng thượng quốc, liên tiếp xuất hiện, giữa lẫn nhau nếu muốn vững chắc thực lực, đám hỏi không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dường như trước đây Vân Khinh Tiêu kế hoạch, làm cho Vân Sương Nhi cùng Dương Khải Nguyên đám hỏi. Ca, cái kia cảnh thượng là cảnh thiên thượng quốc thái tử gia, cái này sự tình, có thể hay không rất khó làm à? Tần Hâm Hâm khẩn trương đạo, bọn họ không phải còn không có đính hôn sao? Tần Trần cười nhạt nói, đã như đây, ngươi thì có công bằng cạnh tranh cơ hội, có gì không thể? Được, ta tin tưởng ca. Tần Hâm Hâm tức thì yên lòng, miệng lớn cắn ăn. Đoạn thời gian trước, bởi vì Thư Nhã chuyện tình, Tần Hâm Hâm một lần chán trường, tâm tình không cao, mập mạp thân ảnh đều ngày càng gầy gò. Cũng chính là đoạn thời gian gần nhất, nhìn lại tăng lại tới. Nhị thúc làm cho hắn yên tâm đi tới Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện tu luyện, Tần Trần tự nhiên là thời thời khắc khắc vướng vít. Tuy nói hắn cửu sinh cửu thế ký ức dung hợp, nhưng là cả đời này, hắn chính là Tần Trần, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm, đều là hắn huynh đệ. Các ngươi nghe nói sao? Thánh Đan Các bên kia, tới nhất vị thiên chi kiêu tử, tên gọi là Thiên Sa Mạc, người này chính là nhất vị thứ thiệt tứ phẩm linh đan sư, mới 24 tuổi, đơn giản là yêu nghiệt. Ta cũng nghe nói, người này tâm cao khí ngạo, có người nói, đã là đến nhiều cái thượng quốc bên trong, chuyên môn khiêu chiến một ít cùng tuổi tác tầng thứ linh đan sư, nói là vì. Vì cái gì kia mà? Vì tôi luyện chính mình đan tâm. Đúng đúng đúng, tiểu tử này, tuyệt đối là một cái kỳ tài a, 24 tuổi, tứ phẩm linh đan sư, đơn giản là yêu nghiệt một dạng a. Ai nói không phải a, có người nói chúng ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc tiểu đan thần phải ra tay. Bốn phía tiếng nói nhỏ từ từ truyền vào, 24 tuổi tứ phẩm linh đan sư, cùng công tử so sánh với, nhưng là kém không thiếu. Vân Sương Nhi nhịn không được biển biển miệng nói, Tần Trần lần trước dung hợp, đan hỏa để thăng tới xanh cấp. Đây chính là tứ phẩm linh đan sư mới có đan hỏa đẳng cấp. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tần Trần là vô sự tự thông, hạ bút thành văn, đạo lý rõ ràng. Tự liền cái kia Khương Vinh, thất phẩm linh đan sư, đều đối với Tần Trần khách khí. Tự gia công tử, cái kia mới thực sự là yêu nghiệt, kỳ tài. Có người nói tiểu đan thần lần này là muốn khiêu chiến Thiên Sa Mạc đan thuật, cái này sự tình, có thể không thể bỏ qua, mấy vị, ăn cơm xong, chúng ta nhanh lên chứ. Ở địa phương nào, tự nhiên là ở chúng ta Thánh Nguyệt Thành Thánh Đan các phân bộ bên trong, đi muộn, phỏng chừng không có đùa giỡn xem. Được, cái kia mấy bóng người càng ngày càng yếu ớt, dần dần biến mất. Chúng ta vậy, Tần Trần đứng dậy, thản nhiên nói, ta người này, cực kỳ có lòng yêu tài, kỳ tài cùng tiểu đan thần danh xưng là nhân vật, hẳn là không kém đi. Được a, tốt, Vân Sương Nhi cười hắc hắc nói, ta cũng muốn nhìn, hai người kia, có hay không công tử đan thuật nhường chờ mong. Mấy bóng người đứng dậy, chính là chuẩn bị xuất phát. Thánh Đan Các, ở toàn bộ cửu U Đại Lục chi lên, vô luận là cương quốc, thượng quốc vẫn là đế quốc, đều có phân bộ tồn tại. Cái này theo về phương diện khác, cũng đủ để nhìn ra Thánh Đan Các ở cửu U Đại Lục trên cường đại. Không nhiều lắm lúc, mấy bóng người xuất hiện ở Thánh Đan Các bên ngoài. Giờ này khắc này, Thánh Đan Các nhất lầu trong đại sảnh, trong trong ngoài ngoài, lần lượt từng bóng người tới tới lui lui. Mà ở sâu chỗ, một tòa lôi đài chi lên, lưỡng đạo thanh niên, ngạo nghễ đứng vững. Một người trong đó, một thân thanh y, trường phát phán kế, rối tung ở não về sau, thanh tú mười phần bề ngoài, làm cho nhất chủng cảm giác hết sức thoải mái. Tuấn giật phi phàm, mà đổi thành nhất người, vóc người hơi lộ ra gầy gò, thân cao trọn, một đôi mắt sách, đều là mê người, cũng là nhất vị tuấn lãng thanh niên. Thiên Sa Mạc, đã lâu không gặp, cái kia thanh tú thanh niên cười nhạt nói, lần trước người ta so đấu đan thuật, tựa hồ vẫn là ở 5 năm trước chứ. Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người đều là sửng sốt. Nguyên lai Thiên Sa Mạc cùng tiểu đan thần hai người, đã từng tỉ thí qua đan thuật. Thiên Sa Mạc sái nhiên cười nói, quả thực như đây, đương thời ta hơn một chút, không biết qua 5 năm, người đan thuật, đến trình độ nào. Khó khăn lắm tứ phẩm linh đan có thể luyện chế, cùng ngươi chỉ sợ vẫn là kém một chút. Nghe đến lời này, Thiên Sa Mạc bật cười lớn, nói, đã như đây, vậy đấu một hồi phân thắng thua đi, bắt đầu tỉ thí đi. Được, hai người lúc này, đều là đi tới lôi đài hai bên. Thiên Sa Mạc cười nhạt nói, lần này, chúng ta tỉ thí là đan thuật, chọn lựa linh đan, cũng là người ta đều vì tương đối quen thuộc tứ phẩm hạ đẳng linh đan thanh phách đan. Thanh phách đan, đối với linh phách kỳ vũ giả, khôi phục thần phách oai, công hiệu quá mức mạnh, nhưng nếu là đan dược tạp chất nhiều lắm. Cái kia linh đan dược hiệu không chỉ có phải bị cực đại hạn chế, càng có thể biến thành độc đan. Thiên Sa Mạc tỉ mỉ nói, Trầm huynh, có hay không chuẩn bị thỏa đáng? Xin mời, hai người một đạo đi hướng trước người lò luyện đan. Vì cam đoan tỉ thí hai người đan thuật chuẩn xác, sử dụng lò luyện đan, dược liệu, đều là chọn nhất trí. Giờ này khắc này, mọi người đứng ở bốn phía, vây quanh lôi đài, có vẻ thập phần hưng phấn. Thiên tài cùng thiên tài giữa so đấu, luôn là dễ dàng như vậy hấp dẫn người ánh mắt. Trầm Văn Hiên công tử vốn là Trầm gia thiếu tộc trưởng, thiên phú xuất chúng, lại là nhất vị tứ phẩm linh đan sư, thật là làm người ta ước ao a. Ai nói không phải a, Trầm gia là chúng ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc đệ nhất thế gia, Trầm Văn Hiên nhưng không có hoàn khố công tử dáng dấp, ngược lại chăm chỉ hiếu học, là ta thế hệ tấm gương a. Cái kia Thiên Sa Mạc cũng không đơn giản a, nghe nói là Thánh Đan Các bên trong thiên phú đệ tử, phải chịu khí trọng, lần này xuất hiện khiêu chiến chư quốc đan thuật thiên tài, cũng là Thánh Đan Các ý tứ, đối với hắn tiến hành tôi luyện. Chàng hạ mọi người, nhãn trung tràn đầy hâm mộ nhìn đài lên. Cuộc tỷ thí này, mặc dù chỉ là đơn giản đan thuật so đấu, nhưng là chuyện liên quan đến hai đại thiên tài, cho dù ai đều sẽ thân thiết. Tần Trần đứng ở phía dưới, nhìn hai người thủ pháp. Thanh phách đan, tứ phẩm linh đan, thích hợp linh phách kỳ nhất trọng đến tam trọng tầng thứ vũ giả, tuy là hạ đẳng, nhưng là viên thuốc này độ khó luyện chế, không chút nào kém cỏi hơn một ít trung đẳng, thượng đẳng tứ phẩm linh đan. Lão người què từ từ nói, hai người này cũng đúng là xứng đáng thiên tài danh xưng là. Tần Trần không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, cái kia Trầm Văn Hiên cùng Thiên Sa Mạc hai người tỉ thí, dần dần đến hồi cuối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận trận đan hương, đã là phiêu tán xuất hiện. Từ từ, Trầm Văn Hiên bàn tay vung lên, đan đắp mở ra, một đạo thấm vào ruột gan hương thơm, truyền ra tới. Đây mới thật sự là thanh phách đan a, nghe cũng không giống nhau. Vậy cũng muốn Khương Đại Sư giám định chi về sau, tài năng xác định. Không sai, có người nói Khương Đại Sư lần này cũng tới, hắn giám định, không ai dám nói cái gì. Mà đổi thành một bên, Thiên Sa Mạc quả thực không nhanh không chậm, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở đan đắp chi lên, đại khái mấy chục trong hô hấp, bàn tay hắn khẽ nâng lên. Được, đan đắp mở ra, thấm vào ruột gan khí tức, cuồn cuộn mà tới. Không hổ là thiên chi kiêu tử a, trong lòng mọi người đều là cảm thán không thôi. Thiên Sa Mạc bàn tay cua lên, đan dược kia lúc này xuất hiện ở trong tay. Hai người lần này đều là luyện chế một viên thanh phách đan, tứ phẩm hạ đẳng linh đan. Mà giờ khắc này, lôi đài bên kia, một đạo thân ảnh, từ từ đi tới trước. Nhìn cái kia một đạo thân ảnh, Tần Trần mỉm cười. Khương Vinh, phía trước ở Bắc Minh Đế Quốc bên trong, hai người coi như là có chút đồng thời xuất hiện. Lão Hủ liền làm một lần tài phán. Khương Vinh đi lên lôi đài, tiếp nhận hai người trong tay linh đan, tỉ mỉ giám định đứng lên. Tả hữu hai khỏa thanh phách đan, ánh sáng màu đến xem, Thiên Sa Mạc linh đan, càng tốt hơn. Hơn nữa, kèm theo Khương Vinh kết quả linh đan, cái kia Thiên Sa Mạc luyện chế ra thanh phách đan bên viền vị trí, một đạo đan văn, vào thời khắc này, từ từ bốc lên. Mau nhìn, xuất hiện đan văn. Thật, đó là đan văn, Thiên Sa Mạc đan thuật, đến cái này loại hoàn cảnh sao? Lại là ngưng luyện ra đan văn, giờ này khắc này, mọi người đều là kinh hô không ngớt. Hiện tại tựa hồ đã không cần tỉ thí, kết quả rất rõ ràng ha. Khương Vinh lúc này cũng là có vẻ kinh hỉ vạn phần. Đan văn, đây chính là hô thần hồ kỳ thần đồ đạc. Có thể xuất hiện đan văn linh đan, đủ để chứng minh nhất vị linh đan sư cường đại chi chỗ. Nhưng là nghiệm đan, tổng về là muốn làm nguyên bộ. Khương Vinh đem hai khỏa linh đan, phân biệt khu ra một tia, để vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ. Bình thường linh đan, đều là có thể thưởng thức, đương nhiên đặc thù linh đan ngoại trừ. Một lát chi về sau, Khương Vinh từ từ nói, ta tuyên bố, Thiên Sa Mạc linh đan, càng tốt hơn. Ngôn ngữ rơi xuống, mọi người cũng không có kinh hô. Theo Thiên Sa Mạc thanh phách đan xuất hiện đan văn thời gian, đủ để chứng minh, Thiên Sa Mạc đan thuật, đúng là ghê gớm. Trầm Văn Hiên lúc này chắp tay cười nói, Thiên Huynh đan thuật, quả nhiên đặc biệt, tại hạ bội phục. Đa tạ, Thiên Sa Mạc mỉm cười, cung khom người, biểu lộ ra khá là khiêm tốn. Không hề nghi ngờ, hắn là thắng người. Thiên Sa Mạc đan càng tốt hơn, ta nhìn không thấy được. Một đạo cười nhạt âm thanh, vào thời khắc này vang lên, tức thì hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía lôi đài hạ nhất phương. Tần Trần một bộ bạch y, bên cạnh Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tả hữu tướng bạn, đều là thu hút sự chú ý của người khác. Bị nhiều người nhìn như vậy, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tức thì sửng sốt. Tự gia công tử, tựa hồ hướng tới là không yêu thích xen vào việc của người khác nhân a. Tần Trần tiểu ca. Chứng kiến Tần Trần, Khương Vinh đại sư khuôn mặt trên tức thì tràn ngập trên một tầng vui sắc. Hắn đối với Tần Trần, ấn tượng quá sâu sắc, một lần nói chuyện, có thể nói là được lợi cả đời. Tần Trần đối với đan thuật kiến giải cùng nhận thức, hoàn toàn không thể lấy tuổi của hắn tới bình phán. Khương Vinh đại sư, hồi lâu không được thấy, hồi lâu không được thấy. Khương Vinh nhìn Tần Trần, chắp tay cười nói, một màn này, cũng là làm cho mọi người ngạc nhiên. Cái kia Thiên Sa Mạc cũng là hơi ngẩn ra. Khương Vinh chính là thất phẩm linh đan sư, ở bọn họ thánh đan các bên trong, có thể nói chức cao quyền trọng, hơn nữa bản thân là luyện đan sư, hướng tới chính là có một tia ngạo khí. Nhưng là lúc này chứng kiến Tần Trần, Khương Vinh đại sư trong lòng ngạo khí, cũng là không còn sót lại chút gì. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vinh đại sư thần thái như thế đối với một cái người. Coi như là nhìn thấy các chủ, cũng chưa từng thấy Khương Vinh đại sư như này lễ phép có thừa. Ngày xưa nhất xa cách lão phu nhưng là sớm muốn lần nữa thăm viếng Tần Trần tiểu ca. Khương Vinh phát tự bên trong thầm nghĩ, không nghĩ tới ở Thánh Nguyệt Thành bên trong, cư nhiên nhìn thấy tiểu ca. Khương đại sư khách khí, hai người chào hỏi, thoạt nhìn có chút quen thuộc một dạng, càng là làm người ta kinh ngạc. Người mới vừa nói, cũng không chắc ta thắng, là có ý gì. Thiên Sa Mạc lúc này thần thái ngạo cư đạo, hắn 24 tuổi, thứ thiệt tứ phẩm linh đan sư, như thế bị người hoài nghi, trong lòng rất khó chịu. Thiên Sa Mạc, không được vô lễ. Khương Vinh khiển trách, Tần Trần tiểu ca đan thuật tạo nghệ, lão phu đều mặc cảm, đan thuật một đạo, dường như đại dương mênh mông biển rộng, mênh mông vô bờ, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái gì, lời này vừa nói ra, xung quanh bị mọi người đều là sai kinh ngạc vạn phần. Khương Vinh là ai, cái kia ở cửu U đại lục chi lên, đều là uy danh hiển hách linh đan sư. Đối mặt Tần Trần, thế mà lại nói ra mặc cảm lời nói tới. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là người nào? Thiên Sa Mạc rên một tiếng, nói, liền Khương Vinh đại sư cũng đã là nói, ta thanh phách đan, so với Trầm Văn Hiên thanh phách đan càng tốt hơn, lẽ nào ngươi có cái gì bất đồng kiến giải sao? Thỉnh giáo cao minh kiến giải, Trầm Văn Hiên lúc này cũng là rất là tò mò, Thiên Sa Mạc đan thuật, đúng là không được, Tần Trần lời nói, đúng là rất nhường kỳ quái. Sinh như vậy đại khí làm sao? Chính ngươi đan thuật như thế nào, chính mình tâm lý hẳn rất tinh tường, ta nếu như nói bậy, hội xin lỗi ngươi đấy. Tần Trần lời tuy khách khí, nhưng là bộ dáng kia, ở đâu có một tia một hào khách khí. Giống như là lại nói, chính ngươi đức hạnh gì, chính mình tâm lý không có điểm bức cân nhắc sao. Hừ, nguyện nghe cao kiến, Thiên Sa Mạc rên một tiếng, tức giận ở trong lồng ngực thiêu đốt. Cao kiến đàm luận không được lên, chỉ nói là ra một điểm xem pháp mà thôi. Tần Trần nhìn về phía Khương Vinh, cười nhạt nói, không biết Khương đại sư có từng nghe nói qua nhất loại dược liệu, tên gọi là Bách Sắc Thảo. Lời này vừa nói ra, Khương Vinh không biết nguyên do nói, bách sắc thảo, bản thân chính là xanh sắc thảo diệp, nhưng là gặp thủy sẽ gặp hóa thành trăm sắc, bình thường chỉ là luyện chế một ít nhất phẩm, nhị phẩm linh đan dược liệu. Không sai, thế nhưng, bách sắc thảo gặp phải không phải thủy, mà là linh thạch phấn đâu, gặp phải linh thạch phấn. Khương Vinh hơi ngẩn ra, trong lòng hình như có đăm chiêu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Sa Mạc lúc này thần thái có chút bối rối, hừ hừ nói. Thế nhưng rất rõ ràng, sức mạnh không được đủ. Tần Trần nhìn về phía Trầm Văn Hiên, cười nói, ngươi trên người có bách sắc thảo sao? Có, Trầm Văn Hiên lập tức lấy ra một gốc cây bách sắc thảo, giao cho Tần Trần. Tần Trần cũng không nói nhiều, bàn tay vung lên, một viên linh thạch bị bên ngoài nghiền nát. Nghiền nát linh thạch, hóa thành bột phấn, chiếu vào bách sắc thảo lên. Từ từ trong lúc đó, bách sắc thảo diệp mảnh nhỏ, lúc này hóa thành cho bụi một dạng, Tần Trần tiếp được, nhìn về phía Khương Vinh đại sư trong tay thanh phách đan. Đó cũng chưa ra đan văn thanh phách đan, chính là tới tự Trầm Văn Hiên. Tần Trần bàn tay rơi, những thứ kia cho bụi, vãi hướng thanh phách đan. Giờ này khắc này, Thiên Sa Mạc khuôn mặt sắc sát bạch. Từ từ trong lúc đó, Trầm Văn Hiên đan dược chi lên, một đạo đan văn, ở bốn phía từ từ xuất hiện. Chuyện này, mọi người nhìn một màn này, đã là triệt để há hốc mồm. Đây quả thực là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ một dạng, cư nhiên xuất hiện đan văn. Mọi người không cần kinh hoàng. Tần Trần cười nhạt nói, chướng nhãn pháp mà thôi, bách sắc thảo cùng linh thạch phấn tụ hợp, sẽ gặp như đây, cái này đan văn, là giả. Thiên Sa Mạc lúc này thần tình kinh hoàng, thẹn quá thành giận nói, người đây là làm giả, nhưng người không thể nói ta là làm giả. Người có phải hay không làm giả, còn không đơn giản sao? Mang nước đến, người có dám đưa người tay, thả vào trong nước. Nếu như thủy biến nhan sắc, cái kia, lời này vừa nói ra, mọi người tức thì minh bạch. Nếu như thủy biến được nhan sắc, cái kia Thiên Sa Mạc chính là tiếp xúc bách sắc thảo. Cái kia đan văn, chính là giả. Ngươi để cho ta làm, ta liền làm sao? Thiên Sa Mạc nhịn không được quát lên, Khương đại sư, tiểu tử này chính là tin khẩu nói bậy. Ngươi như không làm chuyện trái lương tâm, hà tất sợ hắn? Khương Vinh lạnh như băng nói. Khương đại sư, Thiên Sa Mạc lúc này thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, từ từ, nhìn Tần Trần, nhãn trung toát ra hỏa quang. Ta nhớ kỹ ngươi, Thiên Sa Mạc không nói hai lời, xoay người rời đi. Đi lần này, đã là thừa nhận, hắn thật ăn gian. Xung quanh bị đoàn người, tức thì náo động, ai có thể nghĩ tới, đường đường thiên sa mạc, tứ phẩm linh đan sư, thánh đan các thiên chi kiêu tử, lại là hội làm loại chuyện này. Đơn giản là có nhục tục danh a. Tần công tử quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Khương Vinh chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Hiện tại ta tuyên bố, tỷ thí Trầm Văn Hiên thắng lợi, chư vị, ta thánh đan các đệ tử thiên sa mạc đùa bỡn tâm cơ, ta Khương Vinh lần này, nhất định báo cáo tông môn, hảo hảo giáo huấn hắn. Khương Vinh nhìn mọi người, sâu khom người bái thật sâu. Mọi người lúc này đều là cung kính hoàn lễ. Khương Vinh nhân phẩm, mọi người đều biết, ở toàn bộ cửu U đại lục chi lên, cũng là danh khí vang dội, làm người chính thẳng. Chỉ là càng nhiều hơn người, ánh mắt cũng là dừng lại ở Tần Trần thân lên. Cái này ra hỏa, liền Khương Vinh đại sư đều không nhìn ra thiên sa mạc ăn gian, hắn là làm sao nhìn ra được. Náo nhiệt nhìn xong, đoàn người dần dần tản ra. Trầm Văn Hiên một bộ thanh y, nhìn Tần Trần, hơi hơi chắp tay. Vị công tử này, tại hạ có một chuyện không minh bạch, không biết công tử có thể hay không vì tại hạ giải đáp. Trầm Văn Hiên lúc này có chút khách khí nói, chớ nói nhất kiện, 100 nghi vấn, 1000 cái nghi vấn, ta cũng có thể vì ngươi đáp lại. Tần Trần cười híp mắt nhìn Trầm Văn Hiên, giống như là quẹo phải tiểu miên dương đại hôi lang một dạng, nói chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ồ, làm đồ nhi ta được không? Tần Trần vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, Trầm Văn Hiên há hốc mồm. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thiên Động Tiên há hốc mồm. Khương Vinh đại sư cũng há hốc mồm. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi lại quá là rõ ràng Tần Trần đan thuật. Các nàng làm bạn Tần Trần thời gian mấy tháng, Tần Trần trong lúc xuất thủ vì các nàng lượng thân làm theo yêu cầu luyện chế linh đan, cái kia hầu như đều là bộ mặt thành phố trên không thấy được, mặc dù là nhìn thấy, hiệu quả cũng căn bản không biện pháp cùng Tần Trần luyện chế so sánh với. Hơn nữa, quan trọng nhất là, mỗi một viên linh đan đều là có chứa đan văn. Cho dù là đối với Thánh Tâm Duệ, Tần Trần chỉ là cố mà làm, thu làm đan đồng mà thôi. Nhưng là đối với Trầm Văn Hiên, Tần Trần cũng là trực tiếp mở miệng, muốn thu làm đồ đệ. Đây chính là đầu một hồi, Trầm Văn Hiên cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, nhìn so với hắn còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, cư nhiên xuất khẩu sẽ thu hắn làm đồ đệ đệ. Hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng là cũng có tự ngạo chi tâm. Thân là Thánh Nguyệt Thượng Quốc nổi tiếng hiển hách tiểu đan thần, bao nhiêu người tôn trọng hắn, đang cầm hắn. Mặc dù là sư tôn lão nhân gia, cũng là đối với hắn tán thán không dứt. Nhưng là Tần Trần nhưng bây giờ là mở miệng sẽ thu hắn làm đan đồ. Điều này thật sự là làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn hướng tới là nho nhã lễ độ, nhìn Tần Trần cười nói, đa tạ tại hạ hảo ý, nhưng là ta đã có sư tôn. Ồ, nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, nói, từ xưa đến nay, danh sư xuất cao đồ, mà có thiên phú đồ đệ, càng là hẳn là tuyển trạch lợi hại sư tôn mới đúng. Người sư tôn giáo không được ta dạy cho ngươi đồ vật, cho nên, ngươi chính là theo ta đi. Nghe đến lời này, chưa tản đi đoàn người, đều là cười vang đứng lên. Vị tiểu ca này, ngươi chỉ sợ là không biết, hắn sư tôn là ai chứ? Đúng vậy, Trầm Văn Hiên công tử, nhưng là Trầm gia thiếu tộc trưởng, mà Trầm gia, chính là ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc đệ nhất thế gia, Trầm công tử phụ thân, cũng chính là hắn sư tôn, chính là ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc cấp cao nhất đan sư, chức cao quyền trọng. Trầm công tử cha Trầm Thiên Trầm đại sư, đương kim bệ hạ đều là thập phần khí trọng ngũ phẩm linh đan sư. Đoàn người lúc này đều là cười ha ha một tiếng, cũng vì coi như chuyện gì xảy ra. Nguyên lai như đây, phụ thân ngươi chính là ngươi sư tôn, chuyện này tình thì càng tốt làm. Tần Trần cười nhạt nói, việc này ta với ngươi phụ thân thương thảo, cũng không tính là đoạt hắn đồ nhi, làm đồ nhi của ta, ngày sau ta nhất định để cho ngươi thành tựu nhất vị cửu phẩm linh đan sư. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, một ít tại chỗ linh đan sư, cũng là nhịn không được lắc đầu, hoàn toàn trở thành vui đùa một dạng. Cửu phẩm linh đan sư, toàn bộ cửu U đại lục chi lên, cái này vài vạn năm đến, mấy trăm ngàn năm đến, có thể đến cửu phẩm tầng thứ linh đan sư, đều là thiếu chi lại thiếu. Mỗi một vị, đều là vang dội cổ kim đại nhân vật. Nhưng là ở Tần Trần trong miệng, cửu phẩm linh đan sư, lại phảng phất là thành ai nghĩ làm là có thể làm tồn tại. Đa tạ Tần công tử hảo ý, Trầm Văn Hiên vẫn là nho nhã lễ độ, chắp tay nói, tại hạ còn có việc tình, trước tạm cáo từ. Tần Trần từ từ nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, con người của ta, đơn giản không thu học trò, lần này muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải chỉ là nhìn chúng thiên phú của ngươi, càng là nhìn chúng ngươi, rất giống một cái người, giống như một cái ta ngày xưa cố nhân. Gật đầu, Trầm Văn Hiên từ từ xoay người ly khai. Khương Vinh đại sư lúc này mới đi tới trước, cười nhạt nói, Tần công tử cũng không nhất định trách móc, ta từng nhiều lần đi tới Thánh Nguyệt Thượng Quốc bên trong, cái này Trầm Văn Hiên thiên phú đúng là được. Chẳng qua lấy Tần công tử kiến thức, thu hắn làm đồ đệ, nhưng thật ra cũng không tệ. Tần Trần khẽ cười nói, người này, ta thu định. Tần công tử, Khương Vinh đại sư hơi hơi chắp tay cười nói, người đã nhìn chúng Trầm Văn Hiên thiên phú, không bằng. Xem ta như thế nào dạng. Nghe đến lời này, Tần Trần mặt sắc cổ quái, một bên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, càng là cảm giác tóc gáy ngược lại lên. Khương Vinh đùa giỡn chứ, coi như Tần Trần đan thuật lợi hại hơn nữa, Khương Vinh cũng chỉ là gặp qua một lần, tán gẫu qua một lần, còn chưa tới nguyện ý hạ mình Tần Trần thủ hạ chính là tình trạng chứ. Ha ha, nói đùa, đùa giỡn. Khương Vinh cười ha ha một tiếng nói, Tần Trần tiểu ca, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng ngồi xuống, uống chén trà như thế nào. Cũng tốt, mà cùng này đồng thời, bên kia, Thiên Sa Mạc lúc này cũng là khuôn mặt sắc lạnh lùng đáng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha cho ta cái này người, Tần Trần, ta muốn biết hắn tất cả. Thiên Sa Mạc ngạo nghễ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này rốt cuộc là người nào, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, Kiếm Các, nếu không phải cái này bốn đại thế lực người, ta nhất định phải tự thân chém hắn. Thiên Sa Mạc là thiên tài, không nghi ngờ chút nào thiên tài. Nhưng là chính là bởi vì như đây, cho nên hắn không thể thất bại, bất kỳ cái gì một lần tỉ thí, đều không thể thất bại. Cho nên lần này đánh với Trầm Văn Hiên, chính hắn đáy lòng cũng không nắm chặt, lúc này mới nghĩ tới cái này biện pháp. Hắn vốn tưởng rằng nhất định là Man Thiên Quá Hải, Khương Vinh Đại Sư đều nhìn không ra đến, ai còn có thể nhìn ra. Nhưng là Tần Trần nhìn ra, cái này ra hỏa, đơn giản là ghê tởm vạn phần. Thân là thiên tài, làm cho hắn mất mặt, Tần Trần, nhất định phải chết. Khương Vinh Đại Sư cùng Tần Trần hai người một đạo, ở Thánh Nguyệt Thành bên trong, tìm nhất chỗ tĩnh lặng trạo huyền, đối lập nhau mà ngồi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi một tả một hữu làm bạn, Thiên Động Tiên đứng ở một bên, hít mắt, một lời không được phát. Khương Vinh nhìn Tần Trần, cũng là âm thầm cảm thán. Ngày xưa Tần Trần, linh hải cảnh mà thôi, nhưng là bây giờ, biến hóa nhanh chóng đến linh luân cảnh cảnh giới. Cái này đẳng cấp đề thăng, thực sự khủng bố. Cân nhắc tháng không thấy, Tần công tử đề thăng, có thể so với cửu u trong những thứ kia tuyệt thế thiên tài, thật sự là khiến người khâm phục. Khương Vinh phát tự phế phủ đạo, ta đây không coi vào đâu, ta đây hai vị tỷ nữ, mới là khủng bố. Khương Vinh nhìn về phía Diệp Tử Khanh, thình lình phát hiện, lại là linh phách kỳ ngũ trọng khí tức. Chuyện này, Khương Vinh càng là cảm giác khủng bố, không hổ là hoàng thể tư chất ga. Lời tuy như đây, nhưng là Khương Vinh càng là nhìn chúng Tần Trần. Dù sao, Tần Trần mặc dù từng là tinh mệnh vũ giả, nhưng bây giờ, chỉ là phàm nhân một cái, hơn nữa cũng không phải là thể chất đặc thù, để thăng tới cái này loại cảnh giới, xác thực là kinh khủng thiên phú tác dụng. Tần Trần tiểu ca, lần trước vội vã nhất xa cách rất nhiều chuyện tình, còn muốn quấy dày. Tần Trần cười nhạt nói, được a, ta cũng có chút sự tình muốn cùng Khương Vinh Đại Sư chuyện trò một chút. Hai người đối lập nhau mà ngồi, xúc tất nói chuyện lâu. Cái này nói chuyện, đủ nói tới mặt trời lặn Tây Sơn. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là buồn ngủ không ngớt. Tần Trần cùng Khương Vinh nói, đều là đan thuật, có thể các nàng đối với đan thuật cũng không hiểu. Nhưng nhìn Khương Vinh tiếu dung, liền có thể bình phán ra, lần này, chỉ sợ cái này vị Khương Đại Sư, lại là giải thích nghi hoặc không thiếu. Đa tạ Tần công tử, Khương Vinh khách khí bái một cái, Tần Trần chịu chi, đương nhiên, vừa rồi Tần Trần tiểu ca nói, có việc tình hỏi. Ừ, Tần Trần thản nhiên nói, hiện nay, cửu u bên trong, người nào nhất cường thế? Ha ha, Khương Vinh lấy vì, Tần Trần là muốn rời khỏi rất nhiều đế quốc cùng thượng quốc phân tranh, đi trước cửu u, cố hữu này hỏi, cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tần Trần cũng là lần nữa lên tiếng. Đại Nhật Thần Giáo, tu Đại Nhật Thiên Quyết, hiện nay, có thể có siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Thánh Vương Phủ, lấy Thánh Vương khí độ luyện thể, có thể có người luyện thành siêu việt thánh thể cường đại khí lực. U Minh Tông U Minh Quỷ Quyết, có người luyện đến một tầng cuối cùng sao? Kiếm Các Thiên Kiếm Thập Tam Thức, có thể có người tham ngộ cực đỉnh, bị phong kiếm tôn danh xưng là. Tần Trần vừa mở miệng, Khương Vinh cả người lăng lăng. Những thứ này, chính là cửu u bên trong, đứng đầu tứ đại tông môn bốn đại tuyệt học, hướng tới người biết rất ít, nhưng là Tần Trần cũng là há mồm liền ra. Làm sao, ta nói không đúng sao? Tần Trần thản nhiên nói. Đúng, Khương Vinh Đại Sư cười nói, chỉ bất quá, hiện tại cửu u bên trong, tứ đại tông môn thế lực, đều là thuộc về người đứng đầu người, có thể nói là tứ phương bá chủ, bất phân cao thấp. Ồ, như vậy vài vạn năm đến, tứ đại tông môn bên trong, sẽ không có xuất hiện siêu việt hóa thần cảnh tồn tại sao? Theo ta được biết, không có. Tần Trần cau mày một cái, lần nữa nói, cái kia hoàng phủ thế gia, dù sao cũng nên có chứ. Lại người mà nói, lĩnh nam cổ gia, lẽ nào cũng không có. Lời này vừa nói ra, Khương Vinh xem như là triệt để sợ sợ. Hoàng Phủ Thế Gia, Lĩnh Nam Cổ Gia, cái này hai đại gia tộc, chính là truyền thừa mấy vạn năm gia tộc khổng lồ. Hơn nữa, đừng nói là Cửu U chi địa, chính là toàn bộ Cửu U đại lục, người biết, cũng là thiếu chi lại thiếu. Tần Trần cũng biết, cái này quá kỳ quái. Hoàng Phủ Thế Gia cùng Lĩnh Nam Cổ Gia, hướng tới là không ở người trước, xuất gia thế lịch luyện đệ tử, đều là chuyên tâm lịch lãm, tin tức liên quan tới bọn họ, cũng rất thiếu. Khương Vinh đúng sự thật nói, người người đều nói, Cửu U chi lên, tứ đại tông môn, đỉnh thiên lập địa, không người nào có thể so với, nhưng là ai nào biết những thứ kia giấu ở Cửu U bên trong cường đại gia tộc. Thực lực của bọn họ, cũng là hướng tới không bị người biết. Thế nhưng bọn họ đến cùng có bao nhiêu cường đại, mặc dù là tứ đại tông môn, cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích. Thôi thôi, Tần Trần phất tay một cái, không có nhiều lời. Xem ra, Cửu U bên trong, ở hắn ly khai, Thanh Vân tiểu tử kia ly khai chi về sau, rốt cuộc là ai đối phó chính mình hai vị đồ tôn, cái này sự tình, vẫn còn cần hắn tự mình đi tra một chút mới biết được. Khương Vinh giờ này khác này đối đãi Tần Trần, cũng là nhiều một tia cái khăn che mặt thần bí. Tần Trần tiểu ca, lão phu còn có một câu nói, tuy biết không thích đáng nói, nhưng vẫn là muốn nói ra. Khương Vinh hơi khách khí nói, lấy Tần Trần tiểu ca thiên phú, tu vi cảnh giới để thăng nhanh chóng, hơn nữa đan thuật càng là thông thiên địa tạo hóa, không biết Tần Trần tiểu ca có hứng thú hay không đến thánh đan các bên trong, gánh đảm nhiệm nhất vị trưởng lão. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tức thì trừng đại hai mắt. Lần này Khương Vinh lời nói, có thể không được là con nít qua ra ra một dạng vui đùa, mà là thật đả thật mời. Lấy Khương Vinh thất phẩm linh đan sư cao ngạo thân phận, ở thánh đan các bên trong, cũng là nhất vị gánh đỉnh nhân vật, đối với Tần Trần nói ra lời này, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần công tử nếu là nguyện ý, ta Khương Vinh nguyện ý lấy chính mình thánh đan các thất phẩm linh đan sư thân phận, ngũ đại cấp cao nhất đan sư quyền lợi, có thể bảo đảm, Tần Trần công tử tiến nhập thánh đan các bên trong, nhất định là thân phận không thua kém ta. Khương Vinh lúc này, thân thượng tán phát sinh một đạo khí tức thâm trầm. Thánh đan các, cấp cao nhất đan sư, Tần Trần mị mị hai mắt, cười nói, vài vạn năm đến, các ngươi vẫn không thay đổi, nhất vị các chủ, ba vị phó các chủ, ngũ đại cấp cao nhất đan sư. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn Khương Vinh đại sư nhãn thần, mang theo kinh ngạc. Khương Vinh thân là thất phẩm linh đan sư, thân phận đúng là cao quý. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên cao quý như vậy. Thánh đan các, thế lực rắc rối phức tạp, ở từng cái đế quốc, thượng quốc, cương quốc bên trong, đều có bọn họ phân các tồn tại. Đơn chỉ cần điểm này, đủ để nhìn ra thánh đan các bản thân nội tình cùng thực lực. Khương Vinh thân là thất phẩm linh đan sư, chính là thánh đan các cấp cao nhất đan sư một trong. Không thể không nói, địa vị, rất cao rất cao. Nhưng là đối mặt Tần Trần, Khương Vinh nhưng thủy chung là coi như đồng đẳng cấp thân phận mà đối đãi. Điểm này, đã là đủ để nhìn ra, Tần Trần đối với đan thuật giải khai. Nghĩ lúc đó, đối đãi Khương Vinh, Tần Trần nhưng là ngại phiền phức, ẩn núp. Hiện tại xem ra, thật đúng là như đây, cái này, ta còn thực sự là không có hứng thú. Tần Trần cười nhạt nói, tông môn thế lực, quá ràng buộc người, khó chịu, hơn nữa. Thánh đan các đám kia lão cổ hủ, trong ngày đối với đan thuật quá mức chấp nhất. Lời này vừa nói ra, Khương Vinh chỉ run rẩy. Lão cổ hủ, mấy vị kia lão cổ hủ, cơ hồ là không xuất thế, Tần Trần liền cái này đều biết. Tần Trần cũng không biết mấy cái lão cổ hủ, thế nhưng hắn biết, thánh đan các ở toàn bộ Cửu U bên trong, mánh khóe thông thiên, thế lực rắc rối khó gỡ. Lớn như vậy thế lực, hướng tới là giấu. Năm đó hắn thân là Cửu U đại đế thời gian, đối với đan thuật cũng không tinh thông. Vì cho mình đồ nhi chiếm được một viên cửu phẩm linh đan, trực tiếp đánh tới thánh đan các vài cái lão cổ hủ bế tử quan địa phương, dẫn tới thánh đan các có chút bất mãn. Chỉ là khi đó hắn, sớm đã là thực lực khủng bố thông thiên, những thứ kia lão cổ hủ, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Ràng buộc, Khương Vinh đại sư cười cười nói, Tần công tử hãy yên tâm. Vừa nói, Khương Vinh móc ra một khối lệnh bài kia toàn thân xanh sắc, hiện lên một tia ánh sáng màu đen. Mặt ngoài thanh tú có khắc một viên viên cổ linh đan điêu văn. Đây là chúng ta thánh đan các thánh đan lệnh. Khương Vinh đẩy tới Tần Trần trước mặt, cười nói, lệnh bài kia, chỉ cần là ở ta thánh đan các cấp dưới phân các bên trong, phàm là thất phẩm linh đan sư chi hạ đẳng cấp đan sư, thấy này lệnh bài, đều là muốn vâng theo cầm trong tay lệnh bài người mệnh lệnh. Hiện tại, liền biếu tặng cho Tần công tử, mà Tần công tử, chỉ cần treo cái danh, làm ta thánh đan các nhất vị khách khanh. Đơn giản như vậy. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn lệnh bài kia, lấy Khương Vinh thân phận, cũng sẽ không nói bậy, này lệnh bài, đơn giản là thấy lệnh bài như thấy Khương Vinh đại sư một dạng. Cái này coi như, Tần Trần lần nữa cự tuyệt, cười nói, ta yêu mến tự do tự tại, các ngươi Thánh Đan Các không thích hợp ta, chẳng qua có cơ hội, ta ngược lại là có thể đến các ngươi Thánh Đan Các bên trong, giảng giải đan thuật. Khương Vinh đại sư khuôn mặt sắc có chút ảm đạm, tốt đi, Tần Trần tiểu ca chí không ở đây, ta cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ bất qua Tần Trần tiểu ca tương lai có bất kỳ cần, có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, đều sẽ lập tức xuất hiện. Được, Tần Trần đúng là không muốn chịu đến ràng buộc, hắn thân là cửu u đại đế thời gian, tuy không phải là xuất sắc đan sư. Nhưng là ở trải qua đời thứ năm thời gian, hắn suốt đời đều là đang nghiên cứu đan thuật, bị chư thiên vạn giới tôn xưng là cửu nguyên đan đế. Đối với đan thuật, chư thiên vạn giới bên trong, Tần Trần tự xưng số một, có thể, không ai có thể siêu việt. Chính là một cái Thánh Đan Các, đúng là không muốn dính vào. Một ngọn gió mát, vào thời khắc này từ từ vang lên. Thương Hư thân ảnh, xuất hiện ở chòi nghỉ mát bên ngoài. Công tử, Thánh Nguyệt Thượng Quốc người, không được thấy chúng ta. Thương Hư khuôn mặt sắc có chút lúng túng nói. Ồ, không được thấy, Tần Trần ngẩn ra, lần nữa nói, đây là muốn ta tiên lễ hậu binh sao? Mượn hắn nhóm thiên nguyên tiên cảnh dùng một chút, hẳn không phải là đại sự chứ. Không phải như vậy, Thương Hư lần nữa nói, công tử, gần nhất, Thánh Đan Các bên trong, tới nhất vị ngũ phẩm cao cấp linh đan sư Thiên Địch Nguyên, cái này Thiên Địch Nguyên, đan thuật có chút lợi hại, cũng muốn cái kia thiên nguyên tiên cảnh dùng một lát, Thánh Nguyệt Thượng Quốc cũng không muốn đắc tội cái này Thiên Địch Nguyên, liền thỉnh xuất Trầm Thiên Trầm, Thánh Nguyệt Thượng Quốc một vị duy nhất ngũ phẩm linh đan sư ra ngựa, cùng Thiên Địch Nguyên so đấu. Nếu như Thiên Địch Nguyên thắng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ mượn thiên nguyên tiên cảnh cho hắn dùng một lát. Thiên Địch Nguyên, Trầm Thiên Trầm, Tần Trần cười nhạt nói, hai vị ngũ phẩm linh đan sư so đấu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, Thương Hư đáy lòng âm thầm phát khổ. Cái này vị chủ, nhưng là tùy tâm làm, nhưng nơi này là Thánh Nguyệt Thượng Quốc, không phải đi nói xem là có thể đi xem a. Vạn nhất Thánh Nguyệt Thượng Quốc ngăn cản, chỉ sợ Tần Trần lại là muốn đại khai sát giới. Ồ, cùng Trầm Thiên Trầm so đấu sao? Khương Vinh lúc này cười nói, Tần Trần tiểu ca đã muốn đi xem, cái kia ngày mai sẽ theo ta cùng đi tham quan đi, thuận liền cũng có thể cho Trầm Thiên Trầm một ít kiến nghị. Khương Vinh đại sư nhận thức người này, Trầm Thiên Trầm, cùng lão phu coi như là có một ít sâu xa. Khương Vinh cười ha hả nói, không nghĩ tới Thiên Địch Nguyên dĩ nhiên cũng tới đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc, người này hướng tới là tự ngạo thiên phú rất mạnh, thân là ngũ phẩm linh đan sư, không coi ai ra gì, ta còn thực sự hy vọng Trầm Thiên Trầm có thể giáo huấn một chút hắn. Thiên Địch Nguyên, Thiên Sa Mạc, tựa hồ có hơi quan hệ a. Thiên Sa Mạc tiểu tử kia, chính là Thiên Địch Nguyên cháu, thiên gia ở Thánh Đan Các bên trong, coi như là nhất mạch động mạnh, Thiên Hằng Viễn, chính là Thánh Đan Các ba vị phó các chủ một trong. Khương Vinh giải thích, Khương Vinh nói như vậy, Tần Trần mấy người chính là minh bạch. Xem ra lần này Thiên Sa Mạc khiêu chiến rất nhiều đan thuật thiên tài, đi tới Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cũng không phải là ngẫu nhiên. Náo nhiệt như vậy, chính là càng có ý tứ. Khương Vinh mời Tần Trần mấy người đến Thánh Đan Các bên trong ở lại, Tần Trần bằng mọi cách chối từ, thật sự là ủy đẩy không xong, theo Khương Vinh tiến nhập Thánh Đan Các bên trong khách phòng nghỉ ngơi. Đêm muộn, Tần Trần thật vất vả muốn an tĩnh tu thành, Khương Vinh lại là mang một ít rượu và thức ăn, muốn cùng Tần Trần trước hoa dưới nguyệt. Nhất vị thất phẩm linh đan sư, như này hao hết quanh co cùng nhất vị thiếu niên bộ gần như, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tự gia công tử một bộ không thể làm gì dáng dấp, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là âm thầm cười. Bất quá, Tần Trần đan thuật kiến giải, thật như này xem khủng bố sao. Làm cho nhất vị thất phẩm linh đan sư, đường đường thánh đan các ngũ đại cấp cao nhất đan sư một trong Khương Vinh, như này quấn lấy hắn. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Khương Vinh chính là chờ Tần Trần, đợi đến rửa mặt xong tất, mấy bóng người, hướng Thánh Nguyệt Thượng Quốc đô thành Hoàng Triều bên trong đi tới. Hôm nay Hoàng Triều bên trong, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Hôm qua tiểu đan thần Trầm Văn Hiên cùng Thánh Đan các thiên chi kiêu tử Thiên Sa Mạc tỷ thí, khiến cho Thiên Sa Mạc trong lúc nhất thời trở thành trò cười, lại khiến cho tiểu đan thần Trầm Văn Hiên danh tiếng tăng mạnh. Mà ngày nay, tới tự Thánh Đan các ngũ phẩm đỉnh cấp linh đan sư Thiên Địch Nguyên, đem cùng bọn họ Thánh Nguyệt Thượng Quốc đệ nhất đan sư Trầm Thiên Trầm tỷ thí đan thuật. Cái này một tin tức, càng là oanh động mọi người. Ngũ phẩm linh đan sư, luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, đây chính là địa võ cảnh cường giả cần, chính là giá trị liên thành. Khương Vinh mang theo Tần Trần mấy người, hành tẩu ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc trong đế đô, càng đến gần hoàng thành vị trí, đoàn người nhốn nháo càng là cuộn trào mãnh liệt. Đến hoàng cung trước cửa chính, mấy bóng người từng cái đứng vững. Khương đại sư, một đạo thân ảnh lúc này từ cửa chính mà đến, chứng kiến Khương Vinh, tức thì lễ độ cung kính thi lễ. Thất hoàng tử, Khương Vinh gật đầu, nói, lão phu hôm nay đến đây, cũng mang đến mấy vị bằng hữu cùng nhau quan sát, chẳng biết có được không? Tự nhiên có thể, Cái kia thanh niên một thân áo màu bạc, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Tần Trần mấy người. Tần Trần thoạt nhìn, 16-17 tuổi dáng dấp, bên người Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, đều là linh phách cảnh thực lực, cũng là làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa sau lưng đi theo Thiên Động Tiên, cả người khí tức thu liếm, thoạt nhìn phổ thông không gì sánh được, nhưng là sở hữu hai vị linh phách cảnh nữ hầu, sao lại theo một người bình thường nam tử người đi theo hầu. Vị này chính là Tần Trần, Tần công tử tốt, nếu là Khương đại sư bằng hữu, cũng chính là ta thánh truy bằng hữu, mấy vị đi theo ta đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy bóng người, ở thánh truy dẫn dắt xuống, hướng trong hoàng cung hàng đi. Mấy người kia là ai? Làm sao như này nghênh ngang đi vào? Tiểu tử ngươi nói nhỏ chút, đây chính là thất hoàng tử thánh truy, thất hoàng tử bên người, nhưng là thánh đan các Khương Vinh Khương đại sư, còn thiếu niên kia. Chưa thấy qua, không sẽ là người nào thế gia công tử chứ? Các ngươi đây cũng không biết chứ? Một giọng nói cười hắc hắc nói, tiểu tử kia tựa hồ gọi Tần Trần, tới tự nơi nào không biết, thế nhưng hôm qua Thiên Sa Mạc cùng Trầm Văn Hiên tỉ thí, tiểu tử này trực tiếp vạch trần Thiên Sa Mạc quỷ đem đùa giỡn, kiến thức phi phàm. Đoàn người lúc này đột nhiên minh, hôm qua tiểu đan thần Trầm Văn Hiên cùng thánh đan các thiên chi kiêu tử Thiên Sa Mạc tỉ thí, có thể nói là ở toàn bộ Thánh Nguyệt Thượng Quốc trong đế đô đều là gây nên bàn luận sôi nổi. Không nghĩ tới, thì ra là vì vậy thiếu niên, chỉ bất quá hôm nay, Tần Trần chính là cùng Khương Vinh đại sư cùng nhau, nhưng không thể không hoài nghi, người này thân phận, chỉ sợ rất đặc thù a. Đối với đây, Tần Trần tự nhiên là không biết, tức thì biết rõ, cũng không để bụng. Thánh Nguyệt Thượng Quốc Hoàng Cung, mênh mông cường tráng, cung điện này bắt đầu kia rơi, chằng chịt san sát, đình đài lầu các, càng là tất nhiên nói, vẻn vẹn là kiến trúc diện tích cùng cao lớn, liền so với Bắc Minh đế quốc mạnh mẽ trên mấy lần. Chỉ bất quá đối với những thứ này, Tần Trần hướng tới là không có đặc thù gì cảm giác. Đi theo ở Khương Vinh cùng Thánh Truy thân về sau, trong tay nắm pho tượng kia, dương dương tự đắc. Thánh Truy giờ này khác này cũng là phát hiện, Khương Vinh tuy là cùng hắn câu có câu không vừa nói, nhưng là hai mắt thủy chung là dừng lại ở Tần Trần thân lên. Thần sắc khẽ động, Thánh Truy nhìn về phía Tần Trần, cười nhạt nói, Tần Trần công tử không biết tới tự gì chỗ. Lần này đến ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc bên trong, có hay không có việc? Nếu là ta có thể giúp được một tay, nhất định đem hết toàn lực. Ta tới tự Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc, Thánh Truy đáy lòng lăng lăng. Bắc Minh Đế Quốc, ở mấy vạn năm trước, chính là tiếng tăm lừng lẫy nhất đại cương quốc, hơn nữa còn là duy nhất có thể cùng tứ đại tông môn sánh vai cương quốc. Nhưng là bây giờ, sớm đã là xuống dốc bất kham. Tần Trần lại là tới tự Bắc Minh Đế Quốc, nhưng là Khương Vinh đại sư đối với người này, cũng là có chút lưu ý một dạng. Lần này đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc, đúng là có chuyện quan trọng, muốn mượn các người Thánh Nguyệt Thượng Quốc Thiên Nguyên Tiên Cảnh dùng một lát. Thiên Nguyên Tiên Cảnh, Thánh Truy lăng lăng, Thiên Nguyên Tiên Cảnh chính là bọn họ Thánh Nguyệt Thượng Quốc từng tại nhất chỗ trong vùng đất bí ẩn đạt được, vì đạt được cái này Thiên Nguyên Tiên Cảnh, ngay lúc đó Thánh Nguyệt Thượng Quốc, nhưng là trả giá hơn 10 vị địa võ cảnh cường giả tính mệnh. Vật ấy đặc biệt, uy năng cường đại, cùng bọn họ Thánh Huy Nguyên Soái lão tổ truyền xuống chấn động thiên thương, đặt song song vì Thánh Nguyệt Thượng Quốc hai đại truyền thừa linh khí. Đây cũng không phải là nói mượn là có thể mượn, cái này sự tình, ta làm không được chủ, Thánh Truy khổ sắp cười nói. Vậy các ngươi Thánh Nguyệt Thượng Quốc, ai có thể làm chủ? Thánh Minh Hoàng sao? Tần Trần thản nhiên nói, hắn là không phải có thể làm chủ. Nghe đến lời này, Thánh Truy đáy lòng có chút không vui. Phụ Hoàng tục danh, mặc dù là bảy đại thượng quốc xếp hạng thứ nhất Kim Càn Thượng Quốc quốc chủ đến, cũng sẽ không gọi thẳng Phụ Hoàng tục danh. Tần Trần tựa hồ quá mức không coi ai ra gì một ít. Thánh Truy lúc này lần nữa nói, ta Phụ Hoàng đúng là có thể làm chủ, chỉ là Thiên Nguyên Tiên Cảnh dù sao cũng là chí bảo, cũng không phải Tần công tử nói mượn là có thể mượn. Ta đương nhiên sẽ không bằng khoảng không mượn tới. Tần Trần cười nhạt nói, làm trả thù lao, ta có thể bằng lòng các ngươi Thánh Nguyệt Thượng Quốc nói lên một cái điều kiện. Lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người hơi ngẩn ra. Xem ra cái kia tứ phương thạch đối với Tần Trần rất trọng yếu, nếu không thì Tần Trần cũng sẽ không nói ra nói thế. Một cái điều kiện, Tần Trần một cái điều kiện, nhưng là vô giá, liền thiên vũ cảnh. Tần Trần đều có thể một cái tát bóp chết, cái này một cái điều kiện, không ai so với ba người bọn hắn càng thêm minh bạch, là có cỡ nào trọng. Khương Vinh cũng là hơi kinh ngạc, Tần Trần đan thuật thông thiên, nếu như Thánh Nguyệt Thượng Quốc lấy điểm này làm điều kiện, chỉ sợ dùng một chút Thiên Nguyên Tiên Cảnh, Thánh Nguyệt Thượng Quốc thật đúng là kiếm. Nhưng là nói thế rơi vào Thánh Truy trong tai, quả thực có chút buồn cười. Một cái điều kiện, chính là 16-17 tuổi Tần Trần, một cái điều kiện. Điều kiện gì, theo Bắc Minh Đế Quốc đi ra, tiểu tử này, chỉ sợ còn không được biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Chỉ là Tần Trần dù sao cũng là Khương Vinh đại sư mang đến, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Xuyên qua tầng tầng kiến trúc, cuối cùng mấy người xuất hiện ở một tòa sân rộng trước. Lúc này sân rộng bốn phía, một thân thanh giáp hộ vệ, bốc thẳng đứng vững, mà sân rộng bốn phía, càng là quan to hiển quý, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Khương đại sư, mấy người các ngươi ngồi ở bên cạnh đi. Thánh truy lễ phép nói, tỉ thí hơi sau gần bắt đầu, Khương đại sư có chuyện gì tình theo thì gọi, ta đi làm việc trước. Ừ, Khương Vinh mấy người ngồi xuống, nhìn bốn phía, mà giờ khắc này, sân rộng phía tránh bắc, đài cao chi lên, tả hữu hai bên, hai bóng người, rằng co đứng vững. Chính là nhân vật chính của hôm nay, Thánh Nguyệt Thượng Quốc thủ tịch đan sư Trầm Thiên Trầm, cùng với Thánh Đan Các Thiên Địch Nguyên. Hai lớn năm phẩm giá linh đan sư so đấu, không thể nghi ngờ là hội hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoàng thượng giá lâm, một đạo thanh âm the thé vang lên, quần thần lúc này tất cả đều đứng dậy. Một gã mặc xanh sắc long bào trung niên, lúc này từng bước nhảy qua đến, không giận tự uy uy nghiêm, khí tức cường đại, từ từ mà phát động. Chính là Thánh Minh Hoàng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc quốc chủ, đồng thời, cũng là thiên vũ cảnh bốn trọng nhân vật vô địch. Bình thân đi, Thánh Minh Hoàng nhìn bốn phía, gật đầu nói, hôm nay là Trầm Thiên Trầm ái khanh cùng Thánh Đan Các Thiên Địch Nguyên đan sư tỷ thí ngày, lần này thi viết, coi như là một cái tiền trúng thưởng. Nếu như Trầm Thiên Trầm ái khanh thủ thắng, tắc thì Thiên Địch Nguyên đan sư sẽ theo chúng ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc bên trong tuyển trạch ba vị đan thuật thiên tài, tiến nhập Thánh Đan Các bên trong, tự thân giáo dục. Nếu như Thiên Địch Nguyên đan sư thủ thắng, ta đây Thánh Nguyệt Thượng Quốc, đem Thiên Nguyên Tiên Cảnh cấp cho Thiên Đại Sư sử dụng. Thánh Minh Hoàng nhìn bốn phía, cười nhạt nói, lần này tỉ thí, hiện tại. Bắt đầu, kèm theo Thánh Minh Hoàng chính là lời nói rơi xuống, một thân bạch sắc đan bào Thiên Địch Nguyên, cùng Trầm Thiên Trầm hai người, từng cái đi hướng tràng trung ương. Ngũ phẩm linh đan sư ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc đã là thuộc về đứng đầu linh đan sư. Còn lục phẩm linh đan sư chỉ sợ chỉ có cương quốc bên trong mới có, ngay cả thất phẩm, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại tông môn cái kia chủng cấp bậc mới tồn tại. Thất phẩm linh đan sư, luyện chế ra thất phẩm linh đan, nhưng là siêu việt thiên vũ cảnh thiên nguyên cảnh võ giả phục dùng. Thiên nguyên cảnh, cho dù là cương quốc bên trong, cũng thuộc về là độc nhất vô nhị nhân vật mạnh mẽ. Lúc này, mọi người đều là mỏi mắt mong chờ. Những thứ này quan to hiển quý bên trong, không thiếu đám công tử ca, cũng là nóng bỏng nhìn kỹ, hy vọng Trầm Thiên Trầm có thể thắng lợi. Dù sao, nếu như Trầm Thiên Trầm thắng lợi, bọn họ Thánh Nguyệt Thượng Quốc là có thể tuyển ra ba gã thiên chi kiêu tử, tiến nhập Thánh Đan Các bên trong, tu luyện đan thuật. Tuy nói Thánh Đan Các cũng không ở cửu tứ đại tông môn nhóm, nhưng xưa nay sẽ không có người nguyên nhân này xem nhẹ Thánh Đan Các. Tương phản, Thánh Đan Các, ngược lại là tứ đại tông môn kia này không nguyện ý nhất đắc tội một thế lực. Dù sao, linh đan sư cường đại lực ảnh hưởng, đơn giản là giống như một chút học viện một dạng, vung cánh tay hô lên, không biết lại có bao nhiêu người hội không để lại dư lực hỗ trợ. Trầm huynh, xin nhiều chỉ giáo. Thiên Địch Nguyên lúc này chắp tay cười nhạt nói, không dám nhận, cũng xin Thiên huynh chỉ giáo nhiều hơn. Hai người Diêu Tương đứng vững, lúc này đều là chuẩn bị thỏa đáng, tỉ thí, triệt để bắt đầu. Lần này tỉ thí, quy tắc sớm đã là chế định xuống, ba trận tỉ thí, đều là tỉ thí luyện đan đan hiệu quả. Khương Vinh đại sư, trên thủ ngồi Thánh Minh Hoàng đứng dậy, chắp tay cười nói, Khương Vinh đại sư, đã đi tới ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cái kia lần này tỉ thí, ta muốn Khương Vinh đại sư làm tài phán, không thể thích hợp hơn. Thánh Minh Hoàng cho dù là bảy đại thượng quốc đệ nhị Thánh Nguyệt Thượng Quốc quốc quân, đối mặt Khương Vinh, cũng là cần phóng hạ mặt của mình tử. Nhất vị thượng quốc quốc quân, cùng nhất vị thất phẩm linh đan sư so sánh với, vẫn là kém không ít địa vị. Huống chi, Khương Vinh đại sư là tới tự Thánh Đan Các. Được, Khương Vinh cũng không tiện chối từ, nhàn nhạt đáp, bất quá ta có một cái điều kiện, cần tìm một giúp đỡ. Tự nhiên có thể, Khương Vinh cười nhìn về phía Tần Trần, nói Tần Trần tiểu ca, ngươi liền cùng ta một đạo đánh giá linh đan như thế nào. Được, Tần Trần ngược lại cũng chưa từ chối, đánh giá linh đan, đúng là nhất kiện tương đối có ý sự tình. Tỉ thí, hiện tại chính là bắt đầu. Hai vị linh đan sư, lần đầu tiên tỉ thí chính là ngũ phẩm hạ đẳng linh đan, Hồng Ngọc Đan. Hồng Ngọc Đan chính là ngũ phẩm linh đan nhập môn linh đan, viên thuốc này đối với địa võ cảnh cửu trọng tầng thứ bên trong vũ giả, khôi phục linh khí, chính là ắt không thể thiếu. Không luận võ người ở vào cảnh giới gì, khôi phục linh khí linh đan, thủy chung là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, cảnh giới càng cao, cái này chủng khôi phục linh khí linh đan, luyện chế cũng là cần cao cấp hơn dược liệu. Dù sao, vũ giả cảnh giới đề cao, cường độ thân thể, linh khí chất lượng cùng với linh khí hùng hồn độ, đều là thành bội gấp bội tăng lên. Tất cả dược liệu đều là câu toàn, hai bóng người bắt đầu ở lôi đài trên bận rộn đứng lên. Tần Trần tiểu ca, theo ý ngươi, người nào đan thuật càng thêm vững vàng? Thiên Địch Nguyên, Tần Trần gật đầu nói, cái này ra hỏa, so với Trầm Thiên Trầm mạnh mẽ một ít. Khương Vinh cũng là gật đầu, Thiên Địch Nguyên dù sao cũng là thánh đan các ngũ phẩm linh đan sư, thiên gia ở thánh đan các bên trong, cũng là nhất đại mạch. Hắn đan thuật, sư thừa hắn huynh trưởng Thiên Hằng Viễn. Mà Thiên Hằng Viễn càng là thánh đan các thiên gia trưởng khống giả, cũng là thánh đan các ba đại phó các chủ một trong, bản thân là một gã thứ thiệt bát phẩm linh đan sư. Đơn chỉ cần điểm này, Thiên Địch Nguyên đan thuật căn cơ, cũng không thể so với Trầm Thiên Trầm kém. Công tử, cái này hạ đẳng ngũ phẩm linh đan, Trầm Thiên Trầm cũng không là đối thủ, cái kia phía sau hai trận trung đẳng, cao đẳng phẩm cấp, Trầm Thiên Trầm không phải càng chắc chắn thất bại sao? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, như Trầm Thiên Trầm bại, cái kia Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ đem Thiên Nguyên Tiên cảnh cấp cho Thiên Địch Nguyên. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi hơi nhíu mày, đây đúng là một vấn đề, Thiên Nguyên Tiên cảnh, hắn thập phần cần. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là một cái cướp đoạt cuồng, lần này, chỉ là tới mượn. Nhưng nếu là Thiên Nguyên Tiên cảnh bị Thiên Địch Nguyên thắng đi, hắn còn mượn cái gì? Sương Nhi nói đúng, Tần Trần gật đầu, đã như đây, Trầm Thiên Trầm không thể thua. Vậy giúp hắn nhất cái, bang nhất cái, giúp thế nào, đan thuật cũng không phải là cảnh giới đề thăng, vũ giả cảnh giới đề thăng, rất có tình ngộ vừa nói, khả năng một cái cơ hội, đề thăng nhất trọng cảnh giới thậm chí là mấy trọng cảnh giới, đều không ở nói xuống. Nhưng là đan thuật cũng là cần nhật tích nguyệt lui tích lũy. Hơn nữa coi như là tình ngộ, cũng là phẩm cấp đề thăng, căn cơ chênh lệch, không phải trong nháy mắt có thể thay đổi. Tần Trần ngay cả là đan thuật kiến giải phi phàm, cũng không thể có thể bang trợ Trầm Thiên Trầm ngay lập tức sẽ cải biến chính mình nhỏ bé lệch lạc, thắng Thiên Địch Nguyên a. Tần Trần lúc này cũng không nói nhiều, tiếp tục xem tỉ thí. Hồng Ngọc Đan, một canh giờ chi về sau, hai vị đan sư đều là ra lò. Mời Khương Vinh đại sư nghiệm đan. Khương Vinh lúc này đi ra phía trước, Tần Trần đi theo ở bên người, giống như nhất vị đan đồng một dạng, vô thanh vô tức. Đánh giá lấy Hồng Ngọc Đan, Tần Trần chân mày hơi nhíu lại. Khương Vinh cũng là nhìn Tần Trần, tuyên bố cái này Hồng Ngọc Đan, Thiên Địch Nguyên luyện chế thủ đoạn, cao minh hơn, đan hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng, trận đầu này, Thiên Địch Nguyên thắng được. Lời này vừa nói ra, Thánh Minh Hoàng khuôn mặt sắc cũng không dễ nhìn. Trận đầu tỉ thí, là ngũ phẩm hạ đẳng linh đan cấp bậc, Trầm Thiên Trầm có khả năng nhất thắng được. Nhưng là trận này chính là thua, cái kia phía sau hai trận tỉ thí, càng không thể có thể thắng. Không ai hội nghi vấn Khương Vinh đại sư bình phán, dù sao, hắn là nhất vị thất phẩm linh đan sư, không thể làm đập chính mình danh tiếng sự tình. Hiện tại nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tiến hành trận thứ hai, luyện chế thanh mãng linh đan. Kèm theo đại thái giám công việt một dạng thanh âm vang lên, mọi người cũng là trầm tĩnh lại, bắt đầu nghị luận. Không hổ là tới tự thánh đan các ngũ phẩm linh đan sư a, Trầm đại sư lần này chỉ sợ là muốn thua. Hết cách rồi, thánh đan các, nhưng là cùng bốn đại đỉnh nhọn tông môn cũng có thể bẻ đấu lực tay cường đại tông môn. Đúng vậy a, thua cũng không biện pháp, mà giờ này khắc này, Trầm Thiên Trầm đi tới Thánh Minh Hoàng bên người. Bệ hạ, Trầm đại sư, tiếp hai trận, có chắc chắn hay không? Trầm Thiên Trầm lắc đầu, Thánh Minh Hoàng sắc mặt biến thành hơi sẫm nhạt, Thiên Nguyên Tiên cảnh, có giá trị không nhỏ. Cho mượn đi, chỉ sợ là một cái đại phiền toái. Nhưng là Thiên Địch Nguyên là thánh đan các ngũ phẩm linh đan sư, không tiếc, vấn đề hội càng lớn, dù sao hắn sau lưng là thánh đan các, là thiên gia. Cho nên hắn vừa nghĩ đến một cái như vậy biện pháp, Trầm Thiên Trầm cùng Thiên Địch Nguyên giao thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này tỉ thí, đã định trước vẫn thua, một ngày thua, cái kia Thiên Nguyên tiên cảnh, hay là muốn cho mượn đi. Thế nhưng Thiên Địch Nguyên nói là mượn, có thể vẫn chưa nói lúc nào trả. Cái này nhất mượn, chỉ sợ ngày về xa xa khó vời a. Phải làm sao mới ổn đây, ta có thể giúp ngươi thắng xuống. Một đạo cười nhạt tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Khương Vinh lúc này xuất hiện ở Thánh Minh Hoàng bên cạnh thân, mà người mở miệng cũng là Tần Trần. Tần Trần nhìn Trầm Thiên Trầm, cười nhạt nói, nửa canh giờ, ta cam đoan, tiếp hai trận tỉ thí, ngươi cũng có thể thủ thắng. Lời này vừa nói ra, Thánh Minh Hoàng cùng Trầm Thiên Trầm hai người đều là khuôn mặt sắc không được giải khai, khẽ nhíu mày. Nếu không phải Tần Trần là cùng Khương Vinh đại sư cùng nhau qua đây, hai người bọn họ sớm oanh người. Phụ hoàng, là nhi tử không đúng, cái này vị Tần Trần là theo Khương Vinh đại sư mà đến, nhi tử sẽ bên ngoài đánh đuổi. Một bên Thánh Truy vội vàng nói, câm miệng, Thánh Minh Hoàng răn dậy một tiếng, Tần Trần công tử là Khương Vinh đại sư bằng hữu, nói cái gì hỗn chứng nói. Thánh Truy bị dày một câu, không dám nhiều lời, Tần Trần liếc mắt nhìn Thánh Truy, cũng vì nhiều lời. Trầm Thiên Trầm lúc này cũng là trịnh trọng nói, nếu như Tần công tử nói chính là dường như thiên sa mà cái kia trùng trộm đạo hoạt động, ta Trầm Thiên Trầm mặc dù là thua tỷ thí, cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ gì thế, Tần Trần cũng là cười nhạt nói, coi như ngươi nguyện ý, ta cũng không nguyện ý, đó là đối với đan thuật một đạo vũ nhục. Vậy ngươi sở là nói cái gì biện pháp? Trầm Thiên Trầm không hiểu nói. Tần Trần lần nữa nói, ta trợ giúp ngươi thắng hạ tiếp hai trận tỷ thí, mà ngươi, cần bằng lòng ta một cái điều kiện. Tần Trần nhìn về phía Thánh Minh Hoàng, nói thiên nguyên tiên cảnh ta mượn dùng một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Thánh Minh Hoàng ngẩn ra. Đây là đều chạy thiên nguyên tiên cảnh tới a? Ta sẽ không giống thiên địch nguyên vậy, nhất mượn không trả, ta chỉ dùng 10 thiên, 10 ngày về sau, vật quy nguyên chủ, cam đoan thiên nguyên tiên cảnh hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Trần chân thành nói, lựa chọn thế nào, nhìn chính các ngươi. Tần Trần lúc này đã là đầy đủ lễ phép, tiên lễ hậu binh, là của hắn đối nhân xử thế nguyên tắc. Nếu như cái này Thánh Minh Hoàng đều không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất thủ cướp đoạt thiên nguyên tiên cảnh, muốn mở ra tứ phương thạch, thiên nguyên tiên cảnh tất không thể thiếu. Thánh Minh Hoàng lúc này trong lòng cũng là khó có thể lấy hay bỏ. Mặc dù là thắng thiên địch nguyên, thiên nguyên tiên cảnh hay là muốn cấp cho Tần Trần. Thế nhưng, so sánh mà nói, Tần Trần cũng không bằng thiên địch nguyên khủng bố, thiên địch nguyên có thể là nhất mượn không trả, thế nhưng Tần Trần cũng không phải như đây. Được, Thánh Minh Hoàng lúc này gật đầu. Phụ Hoàng, Thánh Truy cũng là vội vàng nói, cái này trùng sự tình, không mở ra được vui đùa, nếu như Tần Trần không pháp trợ giúp Trầm Đại Sư thắng được, cái kia bị thiên địch nguyên biết, chúng ta hội đắc tội người này đại ca thiên hằng viễn. Cái này sự tình, ta có thể làm đảm bảo. Khương Vinh lúc này cười nhạt nói, ngoại trừ chúng ta mấy người tại chỗ biết, không có còn lại người biết. Nghe được Khương Vinh mở miệng, Thánh Minh Hoàng hai mắt sáng lên. Tần Trần thân phận, nhất định không đơn giản. Nếu không thì, Khương Vinh đại sư như này người tâm cao khí ngạo, làm sao sẽ nguyện ý vì Tần Trần đảm bảo. Thánh Minh Hoàng lần nữa nói, chấm có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nếu là ngươi có thể làm cho Trầm Thiên Trầm thắng được tỷ thí, chấm đem thiên nguyên tiên cảnh mượn ngươi 10 ngày. Được, Tần Trần híp híp mắt, nhìn về phía một bên Trầm Thiên Trầm, cười nói, đã như đây, Trầm đại sư, đi theo ta đi, nửa canh giờ thời gian, đầy đủ. Đầy đủ, đầy đủ cái gì? Tần Trần mang theo Trầm Thiên Trầm, đi tới tỷ thí đài một bên, tiến nhập một tòa chòi nghỉ mát xuống, hai người khoanh chân mà ngồi. Tần Trần giờ này khắc này, không ngừng lấy thủy viết thay mặc, ở trong lương đình bàn đá bên trên viết lấy cái gì, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm. Một bên Trầm Thiên Trầm tắc thì là nhất khắc không dám buông lỏng chăm chú nghe. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nửa canh giờ, đối với Thánh Minh Hoàng đám người, đơn giản là như bàn trông. Nhưng là đối với Trầm Thiên Trầm mà nói, cũng là nhanh như vậy. Trầm đại sư, bắt đầu tỉ thí, thúc giục cái gì thúc giục, lại chờ một chút. Trầm Thiên Trầm lúc này vẻ mặt không nhịn được nói, nhưng là cái kia truyền lời gã sai vặt, cũng là cả người đều sững sờ. Trầm Thiên Trầm chính là Thánh Nguyệt Thượng Quốc nhất cường đại linh đan sư. Đối với người thái độ hướng tới là hòa hòa khí khí, cho dù là bọn họ những thứ này gã sai vặt hộ vệ. Nhưng là bây giờ, Trầm Thiên Trầm cũng là cả người đều có vẻ rất sốt ruột, rất lo lắng. Đầy đủ, Tần Trần lúc này cũng là cười nhạt nói, những thứ này, đầy đủ ngươi cải biến ngươi hiện nay đan thuật, mặc dù không thể cam đoan để cho ngươi bằng vào những thứ này lĩnh ngộ, đến lục phẩm linh đan sư hoàn cảnh, nhưng lại là có thể làm cho ngươi thắng thiên địch nguyên. Tần công tử, chuyện này, nhìn bàn trên dần dần khô khốc chữ viết. Trầm Thiên Trầm lúc này hận không thể thời gian đảo lưu. Tần công tử, đây rốt cuộc là cái gì đan thuật? Trầm Thiên Trầm không nhịn được nói. Đan thuật sao? Tần Trần lẩm bẩm, đây là cửu nguyên đan điển bên trong ghi lại nhất chủng đề thăng đan thuật xử lý pháp. Người một hồi tiếp hai trận tỉ thí, liền thỏa thích thi triển đi. Cửu nguyên đan điển, Trầm Thiên Trầm lúc này thần sắc hơi động. Này đan điển, hắn chưa bao giờ nghe. Tần Trần Minh, Trầm Thiên Trầm đương nhiên không thể nào biết cửu nguyên đan điển. Đây là hắn thân là cửu nguyên đan đế đời thứ 5 thời gian, du lãm chư thiên vạn giới, ở từng cái đại lục, từng cái bên trong thế giới, dốc cả một đời biện thành lấy một bản đan điển. Có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Này đan điển cộng phân 9 quyển, từng được người tôn xưng là chư thiên đệ nhất đan điển. Bởi vì nó ghi lại, không chỉ là vài vạn năm tới đan thuật biến hóa, càng là Tần Trần ngày xưa thân là cửu nguyên đan đế thời gian, dung hợp trước kỷ nguyên, vô số đan sư môn tinh hoa. Bao quát một ít thần điển, thánh tích bên trong ghi chép, dung hợp một thể. Có thể nói bao la vạn tượng, không chỉ có cử động của hắn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hắn biện thành lấy cái này bản cửu nguyên đan điển, cũng là không có bất kỳ một bản điển tịch có thể so sánh. Đối với đan thuật, đừng nói là cái này chư thiên vạn giới, chính là cái kia minh mông nhất chư thần bên trong thế giới, cũng không có người có thể cùng hắn tương đối. Duy nhất một cái người, có lẽ là phụ thân của hắn, vô thượng thần đế. Đây là Tần Trần tự tin, kỳ thực không chỉ là đời thứ 5 thân là Cửu Nguyên Đan Đế. Đời thứ 6 thân là Luyện Thiên Đại Đế, hắn biện thành lấy Vạn Khí Phổ, chính là luyện khí sư môn tha thiết ước mơ điển tịch. Đời thứ 7 thân là Phong Không Chí Thánh, hắn kết hợp tiền nhân soạn nhạc trận tích, càng là vô số trận pháp sư phong vì kiệt tác sáng tác. Vũ giả chọn đời, khả năng không pháp làm được tinh thông mọi thứ, nhưng là hắn trải qua, chính là cửu sinh cửu thế, mỗi một sinh, đều là chuyên môn hướng về một phương hướng, đi tới cực hạn. Đan thuật, trận thuật, khí thuật, thậm chí còn thể thuật, hồn thuật, kiếm thuật, vẻn vẹn là cái này 6 chủng, hắn chính là tốn hao lục sinh lục thế tới đến viên mãn, làm được cực hạn. Những thứ này, là thường nhân sở không thể nào hiểu được chấp nhất. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, quả thực quý báu tồn tại. Cửu Nguyên Đan Điển hiện tại, khả năng tích trữ ở đời cũng không được hoàn chỉnh, thế nhưng hắn, chính là đi lại sống đan điển. Tỷ thí, tiếp tục tiến hành, Tần Trần cũng là ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, không tiếp tục đi quan sát tỷ thí. Trầm Thiên Trầm, nhất định có thể thắng được, không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này hắn, trong đầu ký ức, cũng là Phong Khởi Vân Dũng. Hiện nay, hắn sở tu hành chủ yếu một môn linh quyết chính là Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, đến đệ tam trọng tầng thứ. Âm Dương Ly Hợp Kim Thể, nhất cộng bát trọng, thích hợp chính là tứ linh kỳ vũ giả. Mà chính là bởi vì tu luyện cái này môn thể quyết, hắn tu hành tốc độ mới bị hạn chế. Mà giờ khắc này, Tần Trần tâm thần khẽ nhúc nhích thời khắc, xúc động đời thứ 6 thân là Cửu Nguyên Đan Đế ký ức, cũng xúc động cái kia trong đầu, một mạch chưa có chút động tĩnh Phong Thần Châu.